huyện chúa, người này hảo kiêu ngạo a, liền chúng ta Tĩnh Nam Vương phủ người cũng dám đánh. Một người nha hoàn đối này cực kỳ bất mãn, đầy mặt kiêu căng chi sắc, dường như bọn họ Tĩnh Nam Vương phủ thực ghê gớm dường như. Là đủ kiêu ngạo. Tây Lăng Đạm Nguyệt lần này vào kinh là vì đại phụ thân tới xem Thẩm Quý Phi, thuận đường cũng tưởng ở đế đô tìm cái quyền quý con cháu làm phu quân. Nhìn phía trước vị kia công tử người mặc vân lăng cẩm, vẫn là năm nay tân liêu cống cẩm, chính là phi tầm thường nhân gia công tử có thể ăn mặc khởi. Kia vấn tóc như mặt nước thông thấu phượng cánh phỉ thúy châm, nhìn kia ngọc liêu cùng với thủ công, đảo như là trong cung tư chân tư tay nghề. Xem ra người này, xuất thân thực không tầm thường á cũng không biết, hắn là nhà ai công tử. Thủy Thương Hải đã mang theo Ngô Xuyên bọn họ rời đi này phố, cũng thật là hữu kinh vô hiểm. Dọc theo đường đi Lý Thị vẫn là vừa kinh vừa sợ răn dạy nàng nữ nhi, này nếu là không có thủy công tử đi ngang qua cứu bọn họ, hôm nay không ngừng nha đầu này thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, Ngô Xuyên nói không chừng cũng muốn bị người cấp sống sờ sờ đánh chết. Nhân ra Ngô ra liền như vậy một cái nhi tử, nếu là bởi vì bọn họ ra nha đầu mất đi tính mạng, bọn họ đời này nhưng như thế nào bồi thường được nhân ra. Dương Bách Hoa cũng là lòng còn sợ hãi, này vật tắc mạch sau lưng xiêm y đều phá thật dài một cái khẩu tử, da chóc thịt bong còn ở đổ máu, có thể thấy được đối phương ra tay là có bao nhiêu thực tay. Thủy Thương Hải cũng không biết vị này Đạm Nguyệt huyện chúa là người phương nào, bởi vậy cũng chỉ là cứu người, giao hấn một chút hai cái chó cậy thế chủ hạ nhân mà thôi. Chờ hồi vương phủ hỏi một chút vương phi, việc này nên xử lý như thế nào đi. Trấn Quốc Vương phủ, Bích Ba Cư, Minh Nguyệt huyện. Cố Tương Tư làm Ngô Xuyên cởi áo trên, sau lưng thương thế thật là hảo nghiêm trọng, một roi đi xuống, da chóc thịt bong, thâm có thể thấy được cốt, ra tay người là người tập võ, nội lực cũng không yếu, lúc này mới một roi liền đem Ngô Xuyên đánh thành bộ dáng này. Ngô Xuyên một đại nam nhân, hạ điền thu hoạch lúa mạch khi, cũng hữu dụng lưỡi hái ngộ thương quá chính mình trải qua, nhưng những cái đó đau xót, cùng lần này một roi này tử so sánh với, chính là quá bé nhỏ không đáng kể. Dương Bách Hoa đau lòng thẳng rớt nước mắt, này giúp thiên giết, sao là có thể ra tay như vậy trọng. Nhìn đem nàng nhi tử đánh, này còn có hay không thiên lý. Ngô Xuyên một cái thô tráng hán tử, đều đau môi sắc trắng bệnh, một roi này tử nếu là dừng ở ngọt nữ một cái tiểu hài tử trên người, hài tử còn không được sống sờ sờ đau chết ta. Cố Tương Tư trước vì Ngô Xuyên miệng vết thương rửa sạch tiêu độc, sau lại vì hắn đem miệng vết thương khâu lại thượng, tuy rằng cấp Ngô Xuyên uống lên điểm ma phi tán, nhưng này khâu lại thời điểm, Ngô Xuyên hôn mê, cơ bắp cũng vẫn là có điểm rất nhỏ co rút lại. Có thể thấy được miệng vết thương này khiến người cỡ nào thống khổ. Dương Bách Hoa che miệng lại, nước mắt lạch cạch rơi xuống, như vậy một châm đem miệng vết thương phùng lên, vật tác mạch đến tao bao lớn tội a. Cố Tương Tư vì Ngô Xuyên khâu lại thượng miệng vết thương, lại ở mặt ngoài giảm nhiệt thuốc giảm đau phấn, lúc này mới cấp Ngô Xuyên băng bó hảo, làm Thủy Thương Hải cẩn thận một chút, đem Ngô Xuyên ôm đến tây viện phòng cho khách đi nghỉ ngơi. Thủy Thương Hải cũng chính là cái người tập võ, lúc này mới ôm động Ngô Xuyên một cái chết trầm đại nam nhân. Bởi vì Ngô Xuyên thương ở sau lưng, miệng vết thương dài chừng 10 tấc, cũng chính là một thước như vậy trường. Thủy Thương Hải ôm Ngô Xuyên khi, chỉ có thể một tay ở hắn cổ sau, một tay nâng hắn đầu gối cong, đây chính là thực khảo nghiệm lực cánh tay. Cũng may Tây Viện liền ở cách vách, không bao xa, nếu không, hắn thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ, đem đối phương tiễn khách phòng trên giường đi. Cố Tương Tư dùng nước trong rửa sạch sẽ đôi tay, nàng phía trước cũng không nghĩ tới Ngô Xuyên sẽ thương như vậy trọng, 20-30 châm. Đối phương ra tay cũng thật đủ tàn nhẫn. Tương Tư, ngươi cần phải vì vật tắc mạch làm chủ, này cũng không phải là chúng ta sai, là cái kia cái gì huyện chúa người muốn đánh Ngọc Nữu, vật tắc mạch là vì cứu Ngọc Nữu, mới bị người đánh thành như vậy a. Nếu không phải Thủy Công Tử xuất hiện cứu vật tắc mạch bọn họ, đám kia người thế nào cũng phải sống sờ sờ đánh chết vật tắc mạch cùng Ngọc Nữu không thể a. Dương Bách Hoa than thở khóc lóc quỳ rạp xuống đất, nàng biết bọn họ là bình dân bá tánh mệnh tiện, nhưng bọn họ này đó quý nhân. Cũng không thể như vậy bên đường thảo gian nhân mạng a. Thím ngươi đây là muốn chết sát ta, mau đứng lên, có chuyện ngồi xuống chậm rãi nói. Cố Tương Tư thật vất vả mới đem Dương Bách Hoa từ trên mặt đất kéo tới, làm nàng ngồi xuống, duỗi tay tiếp nhận sơ tình phụng tới trà, đưa cho nàng, làm các nàng đều uống một ngụm trà chậm rãi nói, tỉ mỉ đều cho nàng nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lý Thị ôm nữ nhi, ngồi ở Cố Tương Tư đối diện, nước mắt cũng là ngăn không được lưu, nghĩ mà sợ nước nở nói, Tương Tư. Ngươi cũng không biết cái nào huyện chúa cỡ nào đáng giận, nàng xa giá đi ngang qua chỗ, đó chính là một mảnh gà bay chó sủa, quầy hàng đều cho nhân ra tạp nát nhừ, quay đầu lại sái điểm tiền bồi cho nhân ra, như là tống cổ ăn mày giống nhau. Cái kia cái gì huyện chúa, nàng liền tính là thân phận lại tôn quý, lại có tiền, cũng không thể như vậy đạp hư người, nhìn đem vật tắc mạch cấp đánh, ta này đương nương nhìn tâm đều đau đã chết. Dương Bách Hoa tức giận nói liền lại khóc, nào có như vậy khi dễ người, lấy bọn họ tiểu dân chúng mệnh không phải mệnh a. Cố Tương Tư cũng chưa từng nghe nói qua vị này cái gì Đạm Nguyệt huyện chúa, nàng nhìn về phía Sơ Tình các nàng mấy cái tiểu nha đầu, thấy các nàng cũng là nhíu mày lắc đầu, xem ra, cái này huyện chúa không phải đế đô huyện chúa. Vương Phi, nô tỳ này liền đi tìm Triệu quản gia, Triệu quản gia ở vương gia bên người mau 20 năm, hẳn là biết cái này cái gì Đạm Nguyệt huyện chúa là nhà ai nữ nhi. Phi Xúc tuy rằng không biết vị này Đạm Nguyệt quận chúa lai lịch, nhưng bọn họ vương phủ có tư lịch thâm lão nhân, bọn họ hẳn là biết cái này quỷ huyện chúa là người nào. Ân, ngươi đi đi. Cố Tương Tư biểu tình nhàn nhạt, bình tĩnh làm người cảm thấy có điểm sởn tóc gáy. Phi Xúc hành thi lễ, liền cúi đầu bước nhanh ra cửa. Vương Phi sinh khí, còn sinh rất lớn khí đâu. Dương Bách Hoa cùng Lý Thị cùng Cố Tương Tư cũng coi như là quen thuộc nhất hàng xóm, tương tư giống nhau sinh khí đều sẽ phát hỏa giống người, lúc này như thế nào? Nhìn tựa hồ càng dọa người. Trong phòng ngoài phòng hầu hạ tỷ nữ, liền không có một cái là dám đại thở dốc, Vương Phi nhưng đã lâu không sinh quá lớn như vậy khí. Bất quá cũng đúng rồi, vị kia Ngô thiếu gia thương như vậy trọng, liền các nàng nhìn đều nhìn thấy ghê người, càng đừng nói Vương Phi. Triệu Thịnh tới cũng là mau, thở hững hục, vào cửa là được thi lễ, bái kiến. Vương Phi. Cố Tương Tư ngước mắt nhìn về phía sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển Triệu Thịnh, cười nhạt nhàn nhạt hỏi, Triệu quản gia, Đạm Nguyệt huyện chúa là người phương nào? Hồi Vương Phi, Đạm Nguyệt huyện chúa là Tĩnh Nam Vương nhỏ nhất nữ nhi, bởi vì là lao tới nữ, Tĩnh Nam Vương thập phần sủng ái cái này con gái út, càng là ở Tĩnh Nam Vương phủ có quận chúa ở phía trước hạ, vẫn là thỉnh hoàng thượng ân điển, sách phong hắn cái này con gái út vì huyện chúa. Chẳng qua, bởi vì là con vợ lẽ con gái út, chỉ có huyện chúa tôn vị, mà vô ban thưởng phong hào thôi. Đạm Nguyệt, là vị này huyện chúa khuê danh. Triệu Thịnh quả nhiên là biết vị này quỷ huyện chúa lai lịch, hơn nữa vẫn là thập phần rõ ràng hiểu biết. Một cái liền phong hào đều không có huyện chúa, vào đế đô, cũng dám như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Cố Tương Tư câu môi lạnh lùng cười, đứng dậy giơ tay đỡ phía dưới thượng kim phượng dương cánh kim bộ diêu, nhìn về phía Triệu Thịnh đạm cười phân phó nói, đi đem bổn vương phi xe ngựa bị hảo, bổn vương phi muốn vào cung cáo ngự trạng. Bởi vì, có người mau đem bổn vương phi nghĩa huynh đánh chết. Đúng vậy. Triệu Thịnh đứng một tiếng, liền lui xuống đi. Cố Tương Tư liền thích Triệu Thịnh điểm này, chưa bao giờ sẽ nghi ngờ chủ tử nói. Chủ tử phân phó việc lại không hợp lý, hắn cũng sẽ nửa phần chỉ làm việc, không nói vô nghĩa. Tương Tư, người Dương Bách Hoa nhìn nhi tử bị thương như vậy trọng, đích xác trong lòng lại đau lòng lại tức giận, chính là nàng cũng không tưởng đem sự nháo lớn như vậy a. Nàng ngay từ đầu cũng liền tưởng Tương Tư cấp vật tắc mạch xả giận mà thôi. Chương 32, giận cáo ngự trạng, canh 2. Thím cái gì đều đừng nói nữa, đem ngươi trên cổ ngọc mặt trang sức cho ta. Coi như ngươi ta trong lén lút đã sớm là mẹ nuôi cùng con gái nuôi. Cái này khí, ta thế vật tắc mạch ca cùng những cái đó vô tội ba cánh, là gia định rồi. Cố Tương Tư không phải không nghĩ tới làm Dương Bách Hoa đi Kinh Triệu Doãn cáo trạng, nhưng loại này có quan hệ hoàng thân quốc thích cán tử, Kinh Triệu Doãn cũng quản không được. Nhưng nếu là đi đại lý tự, không thưa kiện phía trước, dân chúng cáo hoàng gia huyện chúa, vượt cấp phải trước đánh một đốn bản tử. Dương Bách Hoa đều là mau 50 tuổi người, làm nàng vì cáo trạng ai một đốn bản tử. Này không phải muốn nàng mệnh sao? Nhưng nàng vô cơ ra mặt vì một cái dân chúng lấy lại công đạo, cũng là có bao nhiêu lo chuyện bao đồng ý thế hiếp người chi ngại. Cho nên, nàng lúc này liền nhận cái mẹ nuôi, Nô Xuyên chính là nàng làm ca ca, nàng vì chính mình làm ca ca ra mặt cáo ngự trạng, hợp tình hợp lý, ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Dương Bách Hoa trên cổ là treo một quả ngọc truy, cũng không đáng giá cái gì tiền, chính là vật tắc mạch hiếu thuận, lúc trước đưa nàng thọ lễ. Nếu Tương Tư có thể cho vật tắc mạch ra khẩu khí này, mặt trang sức liền bị nàng cũng không sao. Cố Tương Tư duỗi tay tiếp mặt trang sức, lại đối Sơ Tình phân phó nói, đi đem tiểu lâu bàn trang điểm tráp, kia đối hoàng thượng ban thưởng hòa điển thanh ngọc vòng tay mang tới, xem như ta hiếu kính mẹ nuôi. Đúng vậy. Sơ Tình lên tiếng, liền lui xuống đi lấy vòng tay. Tương Tư, làm như vậy không được, ngươi có thể giúp vật tắc mạch xả giận, thím liền rất cảm kích, nơi nào còn có thể thu ngươi như vậy trọng lễ. Dương Bách Hoa vừa nghe đó là hoàng thượng ban thưởng vòng tay, nàng đều sợ hãi, nào dám thu a? Thím, này đối vòng ngọc là tên của ta nhập hoàng gia ngọc điệp ngày ấy, hoàng thượng phái người đưa tới hạ lễ chi nhất, xem như năm đầu lâu một chút, đưa cho thím, người khác cũng tra không ra cái gì. Cố Tương Tư nói cái này dối, bị người điều tra ra, liền phải trên lưng một cái tội khi quân. Cho nên, nàng mới tặng như vậy một đôi vòng tay cấp Dương Bách Hoa đường nhận thân lễ. Dương Bách Hoa nghe ra tới. Tương Tư nếu là tiến cung cáo ngự trạng, cấp vật tắc mạch đòi lại một cái công đạo, tất nhiên sẽ trả giá rất lớn đại giới, này sao lại có thể? Nàng bắt lấy Cố Tương Tư tay, đối nàng lắc đầu nói, này trạng ta không tố cáo, vật tác mạch thân mình đế hảo, này thương dưỡng chút thời gian là có thể hảo. Tương tự à, này dân chúng nào có không ngậm bồ hòn, lần này chúng ta coi như là có hại học tinh, về sau trốn tránh những cái đó quý nhân là được. Ngươi đừng tiến cung đi, chờ vật tắc mạch tỉnh, ngươi đưa bọn yêm đại gia trở về là được, a. Cố Tương Tư thực cảm động Dương Bách Hoa đối nàng này phân tâm tình, đúng là bởi vì Dương Bách Hoa giúp nàng quá nhiều, cũng đã cho nàng quá nhiều quan tâm chiếu cố, nàng mới không thể làm nàng duy nhất nhi tử Bạch Ai một roi này tử. Dương Bách Hoa như thế nào đều khuyên không được Cố Tương Tư, Cố Tương Tư còn thay Vương Phi mệnh phục, mũ phượng khăn quàng vai, nói rõ hôm nay là đem ngự trạng cáo định rồi. Cố Tương Tư hôm nay không ngừng muốn đem ngự trạng, còn muốn cho Hoàng thượng hảo hảo áp áp này bất chính chi phong. Ỷ vào chính mình thân phận tôn quý, liền dám đảm đương phố cưỡi ngựa chịu người roi, còn đem người đánh thành như vậy, dọc theo đường đi, toàn bộ náo nhiệt phồn hoa đường cái, tất cả đều là gà bay chó sủa một mảnh hỗn độn. Biết đến là một cái kẻ hèn huyện chúa tới đế đô, không biết còn tưởng rằng đế đô tới thổ phỉ cường đạo đâu. Liền tính là Tây Lăng Ngạo Mai lúc trước yêu nhất phô trương thời điểm, nàng cũng chưa trải qua như vậy bên đường xua đuổi ba cánh, bá đạo làm mọi người cho nàng xa giá nhường đường phô trương. Nhân gia còn Tây Hạ quốc duy nhất trưởng công chúa, hoàng thượng duy nhất bảo bối muội muội đâu. So nàng một cái thứ nữ huyện chúa thân phận không biết cao quý nhiều ít lần, cũng không giống nàng như vậy bừa bãi ương ngạnh. Như vậy bất chính chi phong cần thiết dừng lại, nếu không về sau mỗi người noi theo, Tây Lan thành bá tánh còn có an bình nhật tử quá sao. Thiên tử dưới chân, như vậy càn rỡ, có thể thấy được vị này Tĩnh Nam Vương cũng không phải cái gì người tốt. Ngoại tôn nữ Thẩm Quý Phi liền nhất quán ở trong cung cường thế bá đạo, nữ nhi lại là như vậy bừa bãi ương ngạnh bộ dáng, đương ông ngoại cùng đương cha hắn, có thể là cái hảo điều sao. Lý thị thật là bị dọa đến chân mềm, sao vào thành một chuyến, liền ra hôm nay đại sự a. Dương Bách Hoa cũng là trong lòng bàn tay vớt mồ hôi, một bên lo lắng nhi tử thương thế, một bên còn lo lắng Tương Tư tiến cung sẽ xảy ra chuyện gì. Phi xúc giữ lại, nàng đã làm người mang hải tử buổi chiều ăn cái gì, ăn xong đồ vật, khiến cho hải tử đi bồi Long Thần hai anh em chơi. Đến nỗi Lý thị cùng Dương Bách Hoa, các nàng đều mau lo lắng gần chết, nơi nào còn có tâm tình ăn cái gì nghỉ ngơi a. Hoàng cung. Cố Tương Tư ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai mệnh phục tiến cung, rất nhiều người đều nghe được tin nhi, đây chính là muốn ra đại sự thế a. Cố Tương Tư là thường xuyên sẽ tiến cung cầu kiến hoàng thượng, nhưng mỗi lần đều xuyên thực tùy ý, có từng như vậy chính trang qua a. Tây Lăng Diễm đang ở Cần Chính Điện hồi bẩm Tây Lăng Sở Khang Càn thái tử dư đảng lại lần nữa bốn phía diệt trừ việc đâu, chợt nghe cung nhân vội vã tới báo, nói nhà hắn vị kia vương phi đại nhân, cư nhiên ăn mặc mệnh phụ mũ phượng khăn quàng vai tiến cung. Tây Lăng Sở cũng là trong lòng thập phần kinh nghi. Đây là ra cái gì đại sự? Nên không phải là 16 thẩm bảo hộ người, ra người nào mệnh việc đi. Thúc cháu hai người vội vã ra Cần Chính Điện, liền đi Huy Âm Điện, tiên kiến người hỏi cái rõ ràng rồi nói sau. Cố Tương Tư liền ở Huy Âm Điện vẻ mặt băng hàn đứng, đối mặt mở rộng ra cửa đại điện, vừa thấy bọn họ thúc cháu hai người cất bước đi vào tới, nàng liền đề váy hạ bái, được rồi chắp tay đại lễ, hoàng thượng, thần phụ phải hướng ngài cáo ngự trạng. Tây Lăng Sở bị dọa đến dưới chân một đốn, duỗi tay đẩy hắn hoàng thúc một chút. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? 16 thẩm như thế nào này trận trượng A? Tây Lăng Diễm cũng là một đầu mờ mịt, nhưng hắn vẫn là qua đi đỡ nàng đứng dậy, có chuyện gì không thể hảo hảo nói, phi nháo ra như vậy dọa người trận trượng. Cố Tương Tư chính là không đứng dậy, quỳ đoan đoan chính chính, nhìn Tây Lăng Sở thập phần ủy khuất lại tức giận nói, hoàng thượng, hôm nay Tĩnh Nam Vương ra ra Đạm Nguyệt huyện chúa vào thành, kia thật đúng là thật lớn phô trương, một đường quét đường phố, so ngài cùng hoàng hậu nương nương đi ra ngoài phô trương đều phải đại. Một cái tiểu hài tử không hiểu chuyện xông lên phố, nàng thị vệ một roi rút ra đi, nếu không phải vật tắc mạch ca bảo vệ hài tử, kia một roi là có thể làm hài tử đương trường mất mạng. Cái gì, bát hoàng thúc tổ ra Đạm Nguyệt huyện chúa hôm nay tới rồi sao? Tây Lăng Sở phía trước là nhận được Tĩnh Nam Vương gửi thư, nói hắn nữ nhi Đạm Nguyệt huyện chúa sẽ đến Tây Lan thành vấn an Thẩm Quý Phi, việc này hắn biết, cũng đồng ý. Chính là, cái này Đạm Nguyệt huyện chúa như thế nào vừa tới đế đô, liền dám xông ra như vậy thai họa tới. Cố Tương Tư một phen đẩy ra muốn đỡ nàng Tây Lăng Diễm, nhìn Tây Lăng Sở vị này vua của một nước, giận đỏ hai mắt nói, hôm nay vật tắc mạch ca mấy người bọn họ tới Tây Lan Thành là cho ta tặng đồ, không nghĩ tới cư nhiên như vậy xui xẻo, gặp gỡ vị này hoàng gia huyện chúa, vật tắc mạch ca. Hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, sau lưng tiên thương thâm có thể thấy được cốt, ta cho hắn phùng hơn 30 châm. Hoàng thượng ngươi có thể tưởng tượng đến, như vậy một roi nếu là dừng ở như thái tử điện hạ như vậy 7-8 tuổi hài tử trên người. Hai tử còn khả năng có mệnh ở sao? Cái gì? Đạm Nguyệt nàng? Làm càn. Tây Lăng Sở cũng là đương phụ thân người, tuy rằng hắn đầu tiên là quân mới là phụ thân, nhưng hắn cũng có một mảnh từ ái chi tâm. Có thể đối một cái hài tử hạ này tàn nhẫn tay người, thật sự là nên thiên đao vạn quả. Tây Lăng Diễm vẫn là đem nàng cấp từ trên mặt đất tốn đi lên, đây là cái gì thời tiết, nàng như vậy quỳ gối đại lý tự trên sàn nhà, đầu gối không nghĩ muốn sao. Cố Tương Tư đứng lên, cũng vẫn là tức giận không thôi nhìn Tây Lăng Sở tiếp tục nói, không dối gạt hoàng thượng nói, vật tác mạch ca một nhà đãi ta không tồi, đã từng những cái đó năm nhà bọn họ giúp ta rất nhiều, thím đúng như ta mẫu thân giống nhau, cho nên ta nhận nàng đương mẹ nuôi, hôm nay này ngự trạng ta là đại làm ca ca cáo, cũng không là vượt cấp kiện lên cấp trên, bản tử liền không cần ăn. Đáng thương những cái đó tiểu dân chúng, bị người như thế giày xéo chính mình sạp cùng người, cuối cùng nhân ra Đạm Nguyệt huyện chúa lại là cao cao tại thượng, giống như tống cổ ăn mày giống nhau xái điểm tiền làm bồi thường là được. Dù sao, hoàng thân quốc thích thân phận cao quý, lương dựa hoàng thất chống lưng, lộng chết mấy cái mệnh như cỏ rác tiện dân, ai lại dám bỏ được một thân xẻo cáo bọn họ a? Hoan uổng chết, cũng là bọn họ xứng đáng, chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên, có khổ hướng trong bụng ướt. 16 thẩm, ngài hà tất như vậy tức giận, cũng không sợ hoàng thúc đau lòng. Tây Lăng Sở nghe nàng này đó châm chọc mỉa mai nói, cũng là thật dở khóc dở cười. Nhưng nàng nói cũng là lời nói thật, vượt cấp kiện lên cấp trên phải chưa cáo trạng, chưa ai 30 bản tử. Nếu là muốn cáo ngự trạng, vậy đến là lăn đinh giường, cáo xong trạng, người cũng chẳng khác nào là chết người. Từ xưa đến nay, cáo ngự trạng người, đều là lấy mệnh đi kêu oan. Oan tình giải tội ngày, bọn họ cũng là hoàng thổ chôn thân. Nhưng đây cũng là giữ gìn trật tự quy củ, bằng không thiên hạ đã sớm lộn xộn. Tây Lăng Diễm thấy nàng khí đôi mắt đều đỏ, liền một phen kéo tay nàng cánh tay, ngữ khí đạm lạnh nhạt nói, hoàng thượng, loại sự tình này là không thể nuông chiều, dung túng một khi mở đầu, liền sẽ là hậu hoạn vô cùng. Tây Lăng Sở đương nhiên biết loại sự tình này là không thể cô tức dưỡng gian, chính là đối thượng hoàng thúc càng thêm lạnh băng ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, Tĩnh Nam Vương trước sau có công với triều đình, nếu là vì chuyện này nghiêm trị hắn thương yêu nhất nữ nhi, chỉ sợ hắn sẽ thượng sổ con thỉnh tội. Cố Tương Tư minh bạch Tây Lăng Sở cái gọi là thượng sổ con thỉnh tội, kỳ thật chính là uy hiếp quân vương, cũng là đang nói công thần không kết cục tốt gì đó tiềm ý tử. Tây Lăng Diễm chắp tay hành lễ kiến nghị nói, hoàng thượng cũng không cần cho Tây Lăng Đạm Nguyệt nghiêm trị, chỉ cần thu hồi ngươi cấp ra ân điển, lại đem kia hai cái không hiểu chuyện thị vệ giao cho Kinh Triệu Doãn hình phạt xử trí, việc này cũng là có thể đem dân đoán bình ổn. Nghĩ đến, hoàng thượng chưa động bắt hoàng thúc gái nữa một chút, hắn cũng không dám làm tức giận thiên nhan, không biết điều thượng cái gì thỉnh tội sổ con đi. Như vậy tức Tây Lăng Đạm Nguyệt huyện chúa chi vị cũng hảo, đỡ phải nàng dựa vào huyện chúa thân phận bên ngoài diêu võ dương oai, mất hết chấm mặt mũi. Tây Lăng Sở kỳ thật căn bản là chưa thấy qua vị này Đạm Nguyệt huyện chúa, lúc trước cũng là xem ở Tĩnh Nam Vương kể công đến vĩ, lại là hắn hiện giờ còn sót lại tổ phụ bối trưởng bối phân thượng, hắn mới có thể ân điển hắn cái này thỉnh cầu, phong Tây Lăng Đạm Nguyệt một cái huyện chúa chi vị. Hiện giờ Tây Lăng Đạm Nguyệt chính mình không biết cố gắng, đã có thể trách không được hắn liền bắt hoàng thúc tổ mặt mũi cũng không nhìn, trực tiếp tức nàng huyện chúa chi vị, xem nàng về sau còn dựa vào cái gì diêu võ dương oai. Quay đầu lại ta đi tin cấp bắt thúc, thỉnh hắn về sau hảo hảo quản giáo nhà mình nhi nữ, tiểu tâm đêm đường đi nhiều, trung hội ngộ thượng quỷ. Tây Lăng Diễm luôn luôn không quen nhìn trong hoàng thất người, dựa vào hoàng thượng này tòa chỗ dựa, nơi nơi diêu võ dương oai. Uy, ngươi nói cái gì đâu? Cư nhiên mắng ta là quỷ. Ngươi ra lại ngứa có phải hay không? Cố Tương Tư phía trước còn rất cảm kích hắn giúp đỡ nàng, nhưng hắn phía sau này nói đều gọi là gì lời nói. Thiếu tấu đâu đi. Tây Lăng Sở thấy hắn hoàng thúc ở 16 thẩm trước mặt lại ăn mệt, không khỏi cười lên tiếng, chính là một chút mặt mũi cũng chưa cho hắn hoàng thúc. Chính là, hoàng thúc lại đem việc này ôm chính mình trên người đi, thật sự không sợ quay đầu lại bị bắt hoàng thúc tổ ghi hận thượng sao. Hắn chính là nghe nói qua, Tĩnh Nam Vương là đau nhất cái này con gái út, quả thực chính là phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Hôm nay 16 thẩm cáo hắn nữ nhi ném huyện chúa chi vị, thật sự không sợ bị hắn mang thù sao. Cố Tương Tư là thật vô chi mà không sợ, Tây Lăng Diễm lại là nửa điểm không sợ Tĩnh Nam Vương. Ở Tây Lăng Diễm điểm tâm, đối phương nếu là cái trưởng bối, hắn mới kính. Đối phương nếu là già mà không đứng đắn, thân thúc phụ hắn cũng làm theo không cho mặt mũi. Tây Lăng Sở sai người đi hắn nhà kho chọn chút ban thưởng, tổng muốn đền bù một chút nhân gia Ngô gia cái kia nhi tử đi. Không duyên cơ ai một roi. Thương thế quá nặng hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh, hắn không cho điểm bồi thường, cũng không thích hợp a. Cố Tương Tư bị Tây Lăng Diễm lôi đi, nhìn nàng việc này nháo đến, một chút việc nhỏ, cư nhiên nháo đến mọi người đều biết. Thật là mọi người đều biết, bọn họ phu thê vừa ly khai hoàng cung, không bao lâu, toàn bộ hậu cung liền đều nổ tung trảo. Thẩm Quý Phi tiểu gì cư nhiên bởi vì quá mức bừa bãi ương ngạnh, bên đường trọng thương Trấn Quốc Vương Phi làm ca ca, Trấn Quốc Vương phi dưới sự giận dữ an mặc mũ phượng khăn quàng vai mệnh phục tiến cung cáo ngự trạng, chọc đến hoàng thượng vô cùng tức giận, đã sai người đi điều tra việc này. Nếu việc này là thật, Tây Lăng Đạm Nguyệt này huyện chúa chi vị cũng đừng tưởng giữ được. Thẩm Quý phi đối này nhưng thật ra một chút không để bụng, nàng ở trong cung còn đắc ý cười nói, thật là đêm đường đi nhiều, rốt cuộc làm nàng gặp gỡ quỷ. Hừ, trước kia liền ỷ vào ông ngoại thích nàng, nhưng không thiếu cấp bổn cung mẫu thân vị này đường đường quận chúa khí chịu. Hiện giờ hảo, đắc tội Trấn Quốc Vương phi, ha ha, liền chờ chết đi. Có thể làm nương nương tâm tình sung sướng cười, nàng này huyện chúa chi vị liền không tính bạch ném. Thẩm Quý phi trong cung nói quản sự thái giám cũng là có thể nói, đậu đến Thẩm Quý phi một cái cao hứng, liền trọng thưởng hắn. Thẩm Quý phi đích xác chán ghét Tây Lăng Đạm Nguyệt đến cực điểm, điểm tĩnh vì đạm, nguyệt vì cao khiết. Đã có thể làm đại gia nhìn một cái, nàng Tây Lăng Đạm Nguyệt như thế nào xứng với tốt như vậy tên. Còn có nàng cái kia hồ mị tử nương, ỷ vào chính mình tuổi trẻ, mẹ hoặc ông ngoại, làm hại bà ngoại quanh năm suốt tháng nhưng sinh không ít khí, khí bệnh số lần càng là số đều số không lên. Tĩnh Nam Vương phủ ở có nàng mẫu thân vị này quận chúa sau, ông ngoại thế nhưng lại hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, phá lệ phong Tây Lăng Đạm Nguyệt một cái huyện chúa. Nhưng hôm nay hảo, Tây Lăng Đạm Nguyệt như thế bừa bãi ương ngạnh, làm lơ pháp kỷ, này không phải nói rõ đánh hoàng thượng mặt sao? Nàng đảo muốn nhìn, lúc này đây, ông ngoại còn như thế nào không biết xấu hổ thượng sổ con, đi giữ được hắn này kiêu ngạo lại ngu xuẩn nữ nhi huyện chúa chi vị. Nương nương, vương gia làm Đạm Nguyệt huyện chúa tới đế đô, chỉ sợ không ngừng chỉ là đến thăm ngài đi. Mama vì nữ tử, như thế nào đều là so thái giám tưởng sự tinh tế một ít. Sao có thể là làm nàng đặc biệt tới thăm ta? Ta cùng nàng. Không. Là chúng ta con vợ cả này một mạch nữ nhi, liền không có cùng hai mẹ con bọn họ hợp nhau hảo sao. Thẩm Quý phi nằm ở trong đình mỹ nhân trên giường, ăn lần thứ hai nở hoa kết quả phiên thạch liễu. Đồng nhiên đối trưởng sự thái giám phân phó nói, nghe nói phiên thạch liễu có thu liễm ngăn tả, giảm nhiệt cầm máu chi dùng. Như vậy, ngươi đi chọn 5-6 cái tốt. Đưa đi Trấn Quốc Vương phủ. Thuận tiện cùng Trấn Quốc Vương phi nói một tiếng, ta nhưng cùng Tây Lăng Đạm Nguyệt không thân. Là, lão nô này liền đi làm, nương nương ngài yên tâm đi. Trưởng sự thái giám chính là nhân tinh, như thế nào có thể không hiểu bọn họ nương nương tâm tư. Thẩm Quý phi chính là không nghĩ đương kia cửa thành cháy, bị thai vạ cá trong chậu. Chương 33, gì cháu đánh giá, canh 1. Thính Nam Vương phủ. Tây Lăng Đạm Nguyệt trong lòng vẫn luôn là vứt đi không được kia mạt tuấn giật thân ảnh. Liền sai người tiến đến hỏi thăm hạ. Bởi vậy, nàng còn không biết chính mình hoành hành ngang ngược, đã chọc đến Tây Lăng Sở mặt rồng tức giận, chính mình huyện chúa chi vị đều sắp giữ không nổi. Đi hỏi thăm Thủy Thương Hải thân phận người, nhưng thật ra trở về thực mau. Rốt cuộc Thủy Thương Hải ở Tây Lan Thành cũng có chút danh khí, hắn tham gia quá Nhã Hiên thơ hữu hội, cũng thường xuyên đi Kim Nhạn lâu hỗ trợ. Ngay cả trăm vị cư một khi nhân đằng giao muốn đi Hồng La giáo không có thời gian đương trường quầy, hắn cũng là sẽ hỗ trợ xem hạ. Bởi vậy, Tây Lăng Đạm Nguyệt người chỉ thoáng sau khi nghe ngóng, liền nghe được Thủy Thương Hải thân phận lai lịch tới. Tây Lăng Đạm Nguyệt nghe xong thuộc hạ hồi bẩm, sắc mặt trở nên chính là thập phần khó coi. Nàng không phải thất vọng Thủy Thương Hải thân phận lại là như vậy thấp kém, mà là sinh khí chính mình cũng sẽ có nhìn lầm thời điểm. Còn tưởng rằng là nhà ai ghê gớm công tử ra đâu. Nguyên lai bất quá là một cái bị thu lưu kẻ đáng thương a. Hừ, bỏ gian tà theo chính nghĩa loạn đảng dương nghiệt, còn ăn mặc cùng cái ra dường như. Liền huyện chúa ngài xa giá cũng dám cản, thật sự là thật lớn gan chó. Tây Lăng Đạm Nguyệt bên người có hai cái nha hoàn, lắm mồm từ khắc nghiệt cái này kêu hầu cờ, một cái khắc trầm mặc ít nói kêu tư cầm. Nghe tỷ nữ tên, đảo có vẻ Tây Lăng Đạm Nguyệt thực văn nhã nhu huyển dường như, kỳ thật lại chỉ là một cái điêu ngoa tùy hứng, ở một phương thành trì trong thiên địa bị sủng hư hết ngồi đáy giếng thôi. Chỉ cần có điểm đầu óc người, nên biết vào đế đô học được thu liễm một ít, rốt cuộc cái này là hoàng thân quốc thích tụ tập địa phương. Quận chúa thế tử đều nhiều đến đầy đường tùy ý có thể thấy được, nàng một cái kẻ hèn một cái huyện chúa lại tính cái gì. Tư cầm nhìn không lựa lời hầu cờ liếc mắt một cái, liền đối với Tây Lăng Đạm Nguyệt hành thi lễ, ổn trọng thong dong, nhẹ giọng hoan ngữ nói, huyện chúa, Trấn Quốc Vương phủ chính là đương kim ở Tây Hạ Quốc nhất chọc không được phủ đệ, Trấn Quốc Vương gia. Nói câu đại bất kính nói, Vương gia xưa nay, cũng sẽ sợ hắn ba phần, có thể thấy được này. Ngươi nếu biết đây là đại bất kính chi ngôn, liền không nên nói ra. Hầu cờ cùng Tây Lăng Đạm Nguyệt mới là thân chủ tớ, nói chuyện làm việc một chút đầu óc đều không có. Tư cầm gục đầu xuống không hề ngôn ngữ, nàng cũng là phụng mệnh đi theo huyện chúa bên người, ngẫu nhiên nhắc nhở huyện chúa một ít việc thôi. Nếu huyện chúa cũng không thích nghe những lời này, nàng cũng làm chính mình nhắc nhở huyện chúa buồn phận, kia phía sau nói cũng liền không cần thiết nói. Tóm lại là muốn người có hại lớn, mới có thể học hơi chút ngoan một ít. Tây Lăng Đạm Nguyệt đích xác không thích Tư cầm người này nói chuyện quá không dễ nghe. cũng không biết phụ vương nghĩ như thế nào, phi làm nàng thời thời khắc khắc mang Tư Cầm tại bên người, nói Tư Cầm võ công cao, hiểu được cũng nhiều, nhiều nghe Tư Cầm một ít khó nghe trung ngôn, đối nàng là có chỗ lợi. Nhưng nàng lại đến nay cũng chưa nhìn đến Tư Cầm một chút chỗ tốt, liền nhìn đến nàng như thế nào có thể tức chết người không đền mạng. Tư Cầm bị rất nhiều người không thích, ít nhất Tây Lăng Đạm Nguyệt bên người tỷ nữ, người hầu, thậm chí là thị vệ, đều chán ghét Tư Cầm. Nề hà Tư Cầm võ công rất cao, sau lưng lại có vương gia chống lưng, ai cũng không dám mại nàng như thế nào thôi. Phía trước vào thành ngay từ đầu, Tư Cầm liền nhắc nhở quá Tây Lăng Đạm Nguyệt, đế đô không thể so lạnh đều, làm nàng thu liễm hạ nàng huyện chúa bộ tịch. Nhưng Tây Lăng Đạm Nguyệt lại rất không để bụng, vẫn như cũ là làm theo ý mình, thế cho nên sấm hạ như vậy tai họa. Người khác có lẽ bởi vì biết Tây Lăng Đạm Nguyệt thân phận, là được chăng hay chớ, không đi trêu chọc nàng vị này Tĩnh Nam Vương phủ huyện chúa. Nhưng Trấn Quốc Vương phủ người lại không sợ nàng một cái nho nhỏ huyện chúa, có thể bị Thủy Thương Hải cứu mang đi người, sao lại chỉ là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ đơn giản như vậy. Tư Cầm thực lo lắng, quyết định quay đầu lại bồ câu đưa thư cấp vương gia, nghe vương gia kế tiếp còn có cái gì chỉ thị đi. Cố Tương Tư hôm qua bị Tây Lăng Diễm mang về Trấn Quốc Vương phủ, liền làm Dương Bách Hoa bọn họ nương hai ở tạm ở trong vương phủ, bởi vì Tây Lăng Sở phải làm chút chỉ có bề ngoài, sẽ phái thái y đi đến xem Ngô Xuyên thương thế. Ở nàng tiến cung trước, cũng đã phân phó Triệu Thịnh, làm Triệu Thịnh phái người đi Thượng Hà thôn cùng Ngô Bình nói một chút, thuận đường đem đảo nương kế đó chiếu cấu Ngô Xuyên, cũng tỉnh đảo nương ở nhà mang hải tử miên man suy nghĩ lo lắng. Ngô Bình là không thể tới, trong nhà xúc vật còn phải có người huy, quanh năm suốt tháng, trừ bỏ nhà cái, dân quê lớn nhất tiền thu, cũng chính là này đó gia súc. Cũng là bởi vì này, bọn họ khẳng định là muốn lưu một người giữ nhà. Tây Lăng Sở là cùng ngày liền phái người điều tra rõ ràng ngọn nguồn, cũng tìm được rồi những cái đó người bị hại, trấn an bọn họ, cũng làm khẩu cung, cho bọn họ bằng nhau bồi thường. Các ba tánh cũng biết, lúc này là Trấn Quốc Vương Phi tiến cung cao ngự trạng, bọn họ mới được đến một cái công đạo. Mà vị kia bị đánh thương thế thực trọng người trẻ tuổi, thế nhưng là Trấn Quốc Vương Phi mẹ nuôi nhi tử. Dù sao, lúc này bọn họ nhưng cái gì đều không sợ, pháp không trách chúng là một cái, còn có chính là, người đều có điểm tính tình, ai có thể cam tâm bị người như vậy bạch bạch đạp hư a? Tây Lan Thành luôn luôn là ba cánh an cư lạc nghiệp, mấy năm nay tới, Tây Lan Thành nhưng nói là trên đường liền cái dù côn lưu manh đều rất ít gặp được. Đông nhiên tới một vị huyện chúa, làm chính là Tây Lan Thành gà bay chó sủa, hảo hảo thái bình thịnh thế, đã bị vị này cái quỷ gì huyện chúa cấp phá hủy, bọn họ đại gia có thể không tức giận sao? Hiện giờ hảo, Trấn Quốc Vương Phi đi đầu cáo ngự trạng, bọn họ còn có cái gì đáng sợ? Ấn dấu tay liền ấn dấu tay, ai sợ ai a? Tây Lăng Sở được đến này từng trương khẩu cung, dậm dạp hồng dấu tay, khi hắn lập tức tự tay viết nghĩ chỉ, hạ phát môn hạ tỉnh. Bởi vì, thái y đi 5-6 danh, đã xác nhận Ngô Xuyên thương thế rất nặng, cho dù là miệng vết thương khép lại sau, ít nhất cũng muốn tu dưỡng non nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đám hôn đàn này, nếu không phải Ngô Xuyên lúc ấy chặn lại một roi này tử, mà là một roi này tử dừng ở tiểu nữ hài trên người, chẳng phải là liền phải bên đường nháo ra mạng người tới. Ngay kế, Tây Lăng Sở liền hạ chỉ tước đoạt Tây Lăng Đạm Nguyệt huyện chúa chi vị. Thanh chỉ hạ đạt đế đô Tĩnh Nam Vương trong phủ khi, Tây Lăng Đạm Nguyệt cả người đều ngây dại. Tới truyền chỉ người là Triệu Thuận Đức, khép lại thánh chỉ, nhìn về phía Tây Lăng Đạm Nguyệt cười nói, Đạm Nguyệt tiểu thư, thỉnh tiếp chỉ đi. Tây Lăng Đạm Nguyệt đôi tay run rẩy duỗi tay tiếp thánh chỉ, gắt gao nắm lấy thánh chỉ, nàng đến bây giờ còn không dám tin tưởng, như thế nào liền bỗng nhiên. Hoàng thượng tức đoạt nàng huyện chúa chi vị đâu. Tư Cẩm cũng muốn cho Tây Lăng Đạm Nguyệt đến một cái giáo huấn, nàng cầm một túi bạc, đi qua đi đưa cho Triệu Thuận Đức. Gật đầu hành thi lễ nói, còn thỉnh đại nhân minh kỳ, hoàng thượng vì sao như thế tức giận, hạ chỉ tức đoạt tiểu thư nhà ta huyện chúa chi vị. Triệu Thuận Đức nhận lấy này túi bạc, nhìn cô nương này đủ bình tĩnh minh bạch, đó là Đạm Đạm cười, nhìn về phía Tây Lăng Đạm Nguyệt nói, Đạm Nguyệt tiểu thư hôm qua cái vào thành phố trương quá lớn, càng là có thủ hạ người bên đường trọng thương một người tuổi trẻ người. Thật là xảo, người này đúng là Trấn Quốc Vương Phi mẹ nuôi chi tử, bọn họ đoàn người là tới Tây Lan thành thăm Trấn Quốc Vương Phi. Ai ngờ nửa đường gặp gỡ Đạm Nguyệt tiểu thư ngài xa giá, còn bị ngài người cấp bị thương, lại trùng hợp việc này bị Thủy Thương Hải công tử thấy được, người cứu trở về Trấn Quốc Vương Phủ, Vương Phi tự mình vì vị kia Ngô thiếu gia khâu lại hơn 30 châm, thật đúng là lại đau lòng lại sinh khí. Dưới sự giận dữ, cáo ngự trạng tới rồi trước mặt Hoàng thượng phái người một cha. Ai? Đạm Nguyệt tiểu thư, ngài cũng là quá không cẩn thận, đế đô kia thiên tử dưới chân địa phương, đó là tùy vào Hoàng thân quốc thích dương ngoài địa phương. Liên hoàng thượng duy nhất thân muội muội Hoa Dương trưởng công chúa, cũng chưa từng dám ở đế đô như thế làm càn đâu. Hảo, lão nâu nôn tẫn tại đây, cũng nên hồi cung phục mệnh. Tư Cầm, đưa Triệu công công. Tây Lăng Đạm Nguyệt thật là ngã một lần khôn hơn một chút, Triệu Thuận Đức là bên người hoàng thượng người, chậm trễ đắc tội hắn, nàng quay đầu lại chỉ sợ càng muốn khổ sở. Đúng vậy. Tư Cầm ứng một tiếng, thỉnh Triệu công công ra phòng khách, một đường đem người tặng đi ra ngoài. Hầu Cơ ở Tư Cầm đi rồi, liền ở Tây Lăng Đạm Nguyệt bên người nói Tư Cầm nói bậy nói, cái này Tư Cầm chính là cái miệng quạ đen, hôm qua cái nàng còn nói Trấn Quốc Vương phủ không dễ trọc, hôm nay cái. Huyện chúa, nô tỳ xem Tư Cầm nàng. A. Huyện chúa. Tây Lăng Đạm Nguyệt một cái tắt ném qua đi, hai mắt không hồng trừng hướng Hầu Cơ cắn răng nói, hoàng thượng đều đã tước ta huyện chúa phong hào, ngươi còn tại đây xưng ta huyện chúa, là ý định ở châm chọc ta sao? Nô tỳ không dám. Thỉnh. Thỉnh tiểu thư bất giận. Hầu Cơ túi đầu bùn quỳ xuống đất, nàng trong lòng cũng ủy khuất, này lại không phải nàng sai, làm cái gì đánh nàng a? Tư Cầm thực mau trở về tới, vào phòng khách, nàng đó là túi đầu cung kính hành thi lễ nói, tiểu thư, lần này sự sai ở ngài, vương gia vô pháp hướng hoàng thượng thượng thỉnh tội sổ con, ngược lại sẽ coi như đối việc này không biết, chờ thêm cái 1-2 tháng, mới có thể thượng tấu trương chân thành thỉnh tội. Tại đây 2 tháng, tiểu thư tốt nhất là du rú trong nhà, từ hôm nay trở đi, qua cái 4-5 ngày. Lại đệ thẻ bài tiến cung thấy quý phi nương nương. Ngay cùng quý phi nương nương trước sau là thân nhân, Tĩnh Nam Vương phủ cũng là quý phi nương nương lớn nhất chỗ dựa, tin tưởng thông minh như quý phi nương nương, lúc sau tất nhiên sẽ hảo hảo giúp tiểu thư ngài ở đế đô chọn một môn hảo việc hôn nhân. Tư Cầm, ngươi dám đối tiểu thư khoa tay múa chân, không muốn sống nữa a? Hầu Cơ vẫn là không học ngoan, lúc này lại ngu xuẩn mở miệng tìm đánh. Tây Lăng Đạm Nguyệt một cái tát phiến qua đi, giận chừng Hầu Cơ liếc mắt một cái. Lúc này nàng là đem Tư Cầm nói nghe trong lòng đi. Ra như vậy nhiều sự, nàng mới phát hiện Tư Cầm là có bao nhiêu hữu dụng, so với chỉ biết đối nàng nịnh nọt lấy lòng Hầu Cơ hữu dụng nhiều. Nô tỳ này liền đi bổ câu đưa thư cấp vương gia. Tư Cầm túi đầu hành thi lễ, liền lui xuống. Tây Lăng Đạm Nguyệt tức giận đến tạp hơn phân nửa cái phòng khách, Trấn Quốc Vương Phi. Tiện nhân này, vì một cái tiện dân, thế nhưng đi ngự tiền cáo ngự trạng, hại nàng ném huyện chúa chi vị, lại không mặt mũi đi gặp người. Hầu Cơ ăn hai bàn tay cũng thành thật, cũng không dám nữa cậy sủng mà kêu chèn ép Tư Cầm. Tây Lăng Đạm Nguyệt lúc này không chỉ có ném huyện chúa chi vị, càng là còn tổn thất 20 danh thị vệ, này nhưng đều là nàng phụ vương phái cho nàng thân tín, cứ như vậy đều bị mang đi. Hoàng thượng nói cái gì sẽ phái người bảo hộ nàng, căn bản chính là muốn phái người giám thị nàng, khống chế nàng hành động. Cố Tương Tư giận vì nghĩa huynh cáo ngự trạng việc, không đến 3 ngày liền mãn Tây Lan thành người đều đã biết. Tây Lăng Đạm Nguyệt kia 20 danh thị vệ ra tay đả thương người giả trảm thứ nhất tay, cột vào cửa chợ bạo phơi một ngày, lấy kỳ trừng phạt. Tây Lăng Đạm Nguyệt bị phạt tiền 5.000 lượng bạc, lấy làm này đó người bị hại nhân ra bồi thường khoản. Còn lại không có ra tay thị vệ, cũng lấy không biết khuyên giải chủ tử tội danh, mỗi người các đánh 20 bản tử, quan nhập đại lao nửa tháng, lấy kỳ báo cho Tây Lăng Đạm Nguyệt cùng với bên người mọi người, đừng vội tái phạm này chờ đại sai. Các ba tánh vì thế chính là rất cao hứng, chuyện này Trấn Quốc Vương Phi làm xinh đẹp, tuyệt đối là đại khoái nhân tâm. Xem về sau Tây Lan Thành, những cái đó hoàng thân quốc thích, còn dám không dám ủy thế hiếp người, đạp hư bọn họ này đó tiểu dân chúng. Tây Lăng Đạm Nguyệt đóng cửa ăn năn vài ngày, lúc này mới đệ thẻ bài, tiến cung thấy Thẩm Quý Phi. Thẩm Quý Phi gặp được vị này tiểu gì, nàng chính là thập phần có lệ, thậm chí còn trang khởi đáng thương thở dài nói, tiểu gì, ông ngoại cũng không rõ lắm Tây Lan Thành thế cục đi. Không dối gạt ngài nói, hiện giờ cái này hậu cung, hoàng hậu cùng Đức Phi là nhất phái, mà Đức Phi là cố gia nữ nhi. Trấn Quốc Vương Phi thân đường ngội, bọn họ những người này liên lụy ở cùng nhau, ta cũng chỉ có thể cùng Hằng Nhi tại đây hậu cung miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Đến nỗi tiểu gì tưởng ở Tây Lan Thành tìm cái không tồi nhân ra việc. Ai? Ta tận lực đi. Bất quá, hiện giờ quan muội nhưng đều không kim nhạn lâu hảo xử, rất nhiều gia đình giàu có, đều tương đối tin tưởng kim nhạn lâu bản lĩnh đâu. Kim nhạn lâu? Địa phương nào? Tây Lăng Đạm Nguyệt đã nhiều ngày vẫn luôn ngăn cách với thế nhân. Cũng là thật không muốn nghe đến bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Tư Cầm nhưng thật ra đi ra ngoài cẩn thận tra xét một ít việc, cũng sửa sang lại thành sách giao cho nàng, nhưng nàng tâm tình không tốt, đem kia bổn quyển sách ném cho Hầu Cơ, cũng không biết Hầu Cơ đem quyển sách thu chạy đi đâu. Kim Nhạn Lâu A. Kia chính là Tây Lan thành lớn nhất bà mối quán, phía sau màn lão bản đúng là Trấn Quốc Vương Phi, vị kia ở tiểu di ngươi thị vệ nhận lấy cứu người thủy thương hải công tử, liền cùng trưởng quản Kim Nhạn Lâu Hoa công tử giống nhau. Đều là tiểu gì ngài trong mắt loạn đảng dư nghiệt đâu. Thẩm Quý Phi cao quý đoan trang dùng trà thơm, đối với Tây Lăng Đạm Nguyệt như vậy cá nhân, nàng không làm lơ nàng tồn tại, cũng đã là cho ông ngoại thiên đại mặt mũi. Tây Lăng Đạm Nguyệt cũng coi như là nhìn ra, Thẩm Quý Phi liền không có thành tâm tới giúp nàng, hoàn toàn chính là ở có lệ nàng, thậm chí. Tiểu gì, ở này đó hoàng thúc chung, hoàng thượng chính là nhất sủng tín Trấn Quốc Vương gia. Cũng có thể nói, không có Trấn Quốc Vương gia một đường vượt mọi chông gai bảo hộ hoàng thượng căn bản là không có khả năng ổn nắm chính quyền, càng đừng nói khai sáng hôm nay như vậy thái bình thịnh thế. Thẩm Quý Phi hiện giờ sống chính là thanh tình thực, dựa cái gì cũng chưa dùng, nhân gia có chính mình nhi nữ, đau nàng đứa cháu ngoại gái này lại có thể có bao nhiêu. Liên nàng phụ thân nàng đều dựa vào không được, càng đừng nói một cái ông ngoại. Cho nên, nàng vẫn là dựa nàng nhi tử đi. Mặc kệ nói như thế nào, về sau con của hắn cũng là vị thân vương, bằng thái tử này nhân đức tâm tính, nếu là tương lai nàng cầu cái tình, đi nhi tử trong vương phủ đường cái thái phi, ngậm kẹo đùa cháu, tin tưởng thái tử cũng là sẽ không không đáp ứng. Một khi đã như vậy, nàng lao có thể có điều ý gì, nàng làm gì còn ăn no không có chuyện gì, đi tranh vũng nước đục này a. Hiện giờ hoàng thượng tuy nói tới nàng trong cung tương đối thiếu, nhưng nhi tử lại đưa đến bên người nàng, làm nàng tự mình nuôi nấng, như vậy ân sủng, chính là sáng nay hậu cung phi tần mới có. Không phải nhất thịnh sủng quý phi, lại cũng là có thể mưa móc đều dính quý phi, nàng còn có cái gì không thỏa mãn, hảo so đo a. Tây Lăng Đạm Nguyệt thấy Thẩm Quý Phi là dựa vào không được, liền đứng dậy cáo tử. Ở Tây Lan Thành, có lẽ nàng vẫn là đến dựa nàng cậu, tốt xấu là thân cậu, lại là đến phụ vương đề cử ngồi trên nam nhã hữu tiêu vệ vị trí, tự nhiên sẽ toàn lực giúp nàng tìm kiếm một cái hảo hôn phu người được chọn. Đến lúc đó, chỉ cần phụ vương tới một phong thư tử, đối phương vô luận là cỡ nào nhân ra, đều tất nhiên sẽ không cự tuyệt Tĩnh Nam Vương phủ việc hôn nhân này. Chương 34, ganh đua cao thấp, canh 2. Tháng giêng 24, Cố Tương Tư bọn họ thu thập một chút, liền quyết định khởi hành đi Huyền Cực Môn. Bởi vì phía trước Phong Tề ký gửi thư, nói là nàng mẫu thân có một tháng có thai, năm nay Tết Thanh Minh tảo mộ bọn họ liền không trở về Tây Lan Thành. Cho nên, nếu bọn họ không trở lại, Cố Tương Tư bọn họ liền nghĩ mang hai đứa nhỏ đi tranh Huyền Cực Môn, vừa vặn đuổi kịp hai cái nhi tử một tuổi sinh nhật, tổng muốn cho bọn họ cùng nhau quá bọn đệ đệ này cái thứ nhất sinh nhật đi. Hoàng tỷ, Trấn Quốc Vương phủ liền làm phiền ngài chăm sóc. Tây Lăng Diễm ôm một cái con thứ hai, hôm nay này vừa đi, Không Thái Huyền nhất định phải cùng bọn họ cùng nhau hồi tranh Huyền Cực Môn, mà hắn cũng cảm thấy trên đường có sư thúc hộ giá, sẽ an toàn một ít. Tây Lăng Lưu Thanh nhìn bọn họ người một nhà, nhẹ điểm phía dưới nhàn nhạt nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ hảo tự mình người, tuyệt không sẽ làm người khi dễ bọn họ đi. Vậy đa tạ hoàng tỷ chiếu cô trong nhà, chúng ta đi một chút sẽ về, nhất muộn một tháng về. Cố Tương Tư tự vào cửa sau, cũng chỉ mang hải tử đi qua Phi Lăng một chuyến, năm trước có thai, hơn nữa ở cữ. Tiết Thanh Minh cũng vẫn là Tây Lăng Diễm chính mình đi quét mộ. Năm nay nói cái gì, nàng đều phải bồi hắn cùng đi Tiết Thanh Minh vẫn an nàng bà mẫu. Ân, đi sớm về sớm. Tây Lăng Lưu Thanh mang theo đại gia, nhìn theo bọn họ lên xe, bọn họ rời đi. Trấn Quốc Vương phủ có Tây Lăng Lưu Thanh trấn thủ, Triệu Thịnh đích xác thực yên tâm, rốt cuộc, vị này đại trưởng công chúa chính là cái võ công cao cường chủ nhân, ra muốn đánh nhau sự, nàng có thể một người thống khoái giải quyết. Ra muốn phân rõ phải trái sự, nàng cũng có thể tiến cung đi tìm hoàng thượng làm chủ. Quảng chi là đối thượng nữ quốc sư như vậy huyền môn người trong, bằng nàng bên ngoài nguyệt thần hạ phàm chi danh, cũng có thể ứng phó thích đáng. Tỷ tỷ, ngươi quay đầu lại còn muốn bế quan sao? Đạm Tuyết Tế đã vì Trấn Quốc Vương phủ các nơi bày ra không ít cơ quan, hơn nữa Hoa Duyên Quân mê ảo trận pháp, một ít quan trọng nơi, căn bản là không phải người không liên quan có thể tiến. Cho nên nói, hiện giờ Trấn Quốc Vương phủ, mới nhưng nói là chân chính phòng thủ kiên cố. Liền một con rồi bỏ đều phi không đi vào đâu. Không bế quan, từ ngày mai khởi, ngươi bồi ta luyện công. Tây Lăng Lưu Thanh ném xuống như vậy câu nói, liền xoay người hồi phủ. Từ bỏ đi tỉ tỉ Đạm Tuyết Tế khổ một khuôn mặt, đi theo Tây Lăng Lưu Thanh phía sau vào phủ, này không phải muốn hắn mệnh sao? Ngươi võ công quá kém, yêu cầu tăng mạnh rèn luyện, nếu không, ngươi liền Kiều Tuyết đều đánh không lại, chẳng phải là mất mặt. Tây Lăng Lưu Thanh nghĩ tới như vậy cái lý do, càng thêm hạ quyết tâm. Phải hảo hảo huấn luyện Đạm Tuyết Tế, bằng không thật là quá mất mặt. Tỷ tỷ, liền tính ta từ hôm nay cái khởi, chăm học khổ luyện cái 20 năm, cũng không có khả năng đánh thắng được Tiểu Tuyết ta. Đạm Tuyết Tế đi theo Tây Lăng Lưu Thanh phía sau, khổ ha ha nói. Này căn bản chính là thiên phú vấn đề, hắn trời sinh không phải tập võ kia khối liều, nếu không, hắn cũng không có khả năng bị sư phụ đuổi xuống núi. Cần cù bù thông minh, ngươi chưa từng nghe qua sao. Tây Lăng Lưu Thanh kiên trì hiếu thắng thêm rèn luyện Đạm Tuyết Tế. Tuy ý Đạm Tuyết Tế cầu xin đến khóc, nàng cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Triệu Thịnh ở mọi người đều từng người rời đi đi vội sau, hắn cũng liền mang theo nô tỳ người hầu hồi phủ. Hoa Duyên Quân mang theo người trở về Kim Nhạn Lâu, Thủy Thương Hải được như ý nguyện đi lại bộ đưa tin. Đàng Giao hôm nay cái không đội Hồng La giáo sự, cho nên hắn đến đi tranh trăm vị cư thủ, nghe nói hai ngày trước, lại có người không biết sống chết ở trăm vị cư nháo sự, hắn yêu cầu đi nhìn một cái, cũng không thể lại làm người khi dễ những cái đó nhu nhược cô nương ra. Ở Cố Tương Tư bọn họ rời đi Tây Lan Thành ngày thứ tư, Tây Lan Thành liền lại ra một kiện kỳ quái sự. Đó chính là bỗng nhiên có một người bạch y xuất Trần Tuấn Lãng nam tử, cầm trong tay một phen bạch ngọc sáo, đi vào Nguyệt Thần Cung, nói hắn là bầu trời Thái Dương Tinh Quân, là đặc biệt hạ phàm tới thỉnh Thái Âm Tinh Quân Quy Thiên. Việc này náo lên, Phương Đông Duyên Ngọc là cái thứ nhất chạy tới xem náo nhiệt, hắn liền muốn nhìn một chút vị này cái gì Thái Dương Tinh Quân, có phải hay không nóng rác, giống trong truyền thuyết Kim Ô Điểu Nhân giống nhau. Tây Lăng Huyền Ngưng thân là bảo hộ Tây Lan Thành an nguy Thanh Long Quân hữu sứ, Nguyệt Thần Cung ra như vậy sự, nàng tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Đây là Thái Dương Tinh Quân A. Thấy thế nào lên như thế lạnh như băng sương, một chút nóng hổi kính nhi đều không có. Phương Đông Duyên Ngọc cũng không phải không tin quỷ thần, chẳng qua, người này giả thần giả quỷ so với nhà hắn yêu muội nhi tới, liền một mao tiền đặc hiệu đều không có, còn chơi cái giam A. Tây Lăng Huyền Ngưng tức giận liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Người khác không biết Lưu Thanh đại trưởng công chúa là chuyện như thế nào, hắn trong lòng còn không rõ ràng lắm sao. Quỷ thần là cái gì không quỷ thần, bất quá là 16 thẩm ở giả thần giả quỷ thôi. Tây Lăng Lưu Thanh đảo cũng tới mau, còn không phải là muốn giả thần giả quỷ sao. Kia hảo, nàng khiến cho bọn họ đều kiến thức hạ tám ứng quyết thần kỳ. Tương Tư nói qua, đối với kiến thức thiện bạc bình dân dân chúng mà nói, nàng tu luyện tám ứng quyết, đó là thần kỹ tồn tại. Nguyệt thần nương nương, Nguyệt thần nương nương tới. Mọi người ngửa đầu nhìn ngự phong mà đến Tây Lăng Lưu Thanh, một thân hồng y lìa như lửa minh diệm lóa mắt, bạn hạnh hoa bay múa rơi xuống đất, quanh thân hoa phi như điệp vũ, thật là mỹ kinh tâm động phách. Thái Âm, người đã đến rồi. Bạch y lìa nam tử lớn lên cụ không phải giống nhau tuấn mỹ, trắng non da thịt, tinh xảo ngũ quan, cao dài đĩnh bạt như tu trúc dáng người, bạch y lìa phiêu phiêu, hành tẩu gian rũ cùng sau lưng tóc dài không gió mà bay dương, quả thực chính là cái sống thoát thoát tự mang tiên khí trích tiên công tử. Người này đoạn số cũng không thấp a. Phương Đông Duyên Ngọc xem trợn mắt há hốc mồm, không khỏi trong lòng vì Tây Lăng Lưu Thanh lo lắng. Tây Lăng Huyền Ngưng chau mày, người này nội công thập phần hồn hậu, liền nàng cũng nhìn không ra tới, hắn rốt cuộc có bao nhiêu năm nội lực tu vi. Tây Lăng Lưu Thanh cũng bất hòa hắn vô nghĩa, vừa thấy mặt liền động thủ, trước tới nhất chiêu, đó là bị nàng liền lỗ hỏa thuần thanh mị ảnh vô tung, trong nháy mắt đó là chạy bằng khí hoa phi, nàng lại không thấy thân ảnh. Nguyệt thần trong cung trồng trọt không ít hành hoa. Hạnh hoa bạch trung đạm phấn, không giống đào hoa diễm, không giống hoa lê tố, không nùng không đạm, có một loại xuất trần thoát tục thanh nhã ôn nhu. Đối phương tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tây Lăng Lưu Thanh cường hãn, vẫn là làm hắn đáy lòng vô cùng giật mình. Tây Lăng Lưu Thanh kế tiếp nhất chiêu tứ thời bắt tiết, liền làm nhìn không thấy nàng thân hình tiểu dân chúng, một ngày chi thấy, kiến thức tới rồi xuân hoa thu nguyệt, hạ vũ đông tuyết, bốn mùa cảnh sắc biến hóa, thật sự là mỹ lệnh người cảm thấy hít thở không thông. Phương Đông Duyên Ngọc nhìn đến như vậy thanh tĩnh, hắn cảm thấy đi. Đây mới là giả thần giả quỷ cảnh giới cao nhất, mỹ đặc hiệu đều làm không được. Tây Lăng Lưu Thanh cuối cùng liền tới hai chiêu, nhất chiêu vạn kiếm quy tông, nhất chiêu tơ bông nhẹ vũ, hai chiêu sát nhập cùng nhau công hướng đối phương, Nguyệt Thần Cung hai bên bạch sứ đại lưu liền tạc nứt ra. Bên trong màu đỏ cẩm lý theo thủy bay lên thiên, làm đại gia cùng nhau kiến thức tới rồi trong truyền thuyết cá nhảy long môn kỳ cảnh. Đối phương rốt cuộc minh bạch vì sao thế nhân toàn sợ hai tám ứng quyết uy lực, như vậy khủng bố lực lượng. Không trách trang tu luyện điều kiện như thế hà khắc. Nếu là tùy tiện làm người luyện thành tám ứng quyết, thế gian, chẳng phải là chúng sinh toàn vì một người dưới chân chi con kiến. Tây Lăng Lưu Thanh đem người cấp đóng băng, bạch y lìa phiêu giật, còn có cẩm lý làm điểm suyết, đủ hắn tiên đi. Đóng băng Mỹ Nhân Ngư. Phương Đông Duyên Ngọc thật sự không phúc hậu cười, thật sự là người này quá thảm. Tây Lăng Huyền Ngưng lại tà hắn liếc mắt một cái, lúc này, hắn liền không thể câm miệng đừng nói chuyện sao. Đám người bên trong chính là có người bắt đầu nghi hoặc nghị luận đi lên. Cái này cái gì thần mặt trời, như thế nào như vậy nhược a? Đúng vậy. Nay còn không đến một chén trà nhỏ công phu, đã bị Nguyệt Thần Nương Nương cấp đông lạnh thành băng nhân. Ai nói không phải, nay cũng quá yếu, nơi nào tựa như chúng ta sùng kính thần mặt trời a? Nói không chừng là cái kia yêu ma quỷ quái, giả mạo thần tiên tới yêu ngôn hoặc chúng, ai ngờ chính mình bản lĩnh tiểu, bị chúng ta Nguyệt Thần Nương Nương thu thập thảm đi. Phương Đông Duyên Ngọc ở một bên hảo tâm vì đại gia giải tỏa nghi vấn, thuận tiện đem cái này cái gì thần mặt trời quân cấp biến thành cái sơn tinh yêu quái. Đạm Tuyết Tế cũng tới, hắn vừa thấy tỷ tỷ không có giết người, mà là đem người đông cứng, hắn liền lập tức mang theo người, đem này khối băng cấp trở đi. Nguyệt Thần Nương Nương nhất định là muốn đi đem này giả mạo thần mặt trời yêu nghiệt cấp luyện hóa thành cho tẫn, đỡ phải hắn quay đầu lại trở ra làm yêu lừa gạt đại chúng a. Phương Đông Duyên Ngọc đại loa dường như hò hét xuất chúng người tiếng lòng, dù sao hắn chính là tới xem náo nhiệt, e sợ cho thiên hạ không loạn mới là hắn nên làm sự. Tây Lăng Huyền Ngưng đem cái này mất mặt ra hỏa tốn đi rồi, hắn không biết xấu hổ, nàng lại ném không dậy nổi người này. Phương Đông Duyên Ngọc còn muốn đi xem Tây Lăng Lưu Thanh xử trí như thế nào người này đâu. Rốt cuộc, đem người đóng băng sau, thật sự sẽ không nghẹn chết sao. Tây Lăng Lưu Thanh là bay đi, Đạm Tuyết Tế đem khối băng nhét vào trong xe ngựa, liền tạc cái động, làm đối phương có thể hô hấp một chút, không đến mức đem người cái nghẹn đã chết. Thuận tiện cấp người này uy điểm dược, đỡ phải hắn khôi phục điểm nội lực, lại cấp phá băng mà ra. Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Lưu sáng sớm liền đã trở lại, nàng chờ Đạm Tuyết Tế đem người vận trở về, nàng phải hảo hảo thẩm vấn một chút, người này rốt cuộc là ai người. Đạm Tuyết Tế một đường vận người trở về, chính là tao ngộ không ít phục kích, cũng chính là mang người nhiều. Hắn này trước cơ quan xe ngựa cũng lợi hại, mới không làm người đem người trong xe cướp đi. Trở lại trong phủ, hắn cũng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Triệu Thịnh phái người đem này khối băng đưa đi cho Tây Lăng Lưu Thanh, lúc sau liền rời đi. Đạm Tuyết Tế một mông ngồi xuống, liền rót tam chén nước trà, lúc này mới hoán quá một hơi tới, nâng tay háo một lau miệng, tỉ tỉ, ngươi lưu trữ người này làm cái gì? Ta coi hắn cũng không phải cái hảo thẩm vấn gia hỏa. Tây Lăng Lưu Thanh đi qua đi, một trưởng làm vỡ nát này khối băng. Đem người cấp phóng ra, điểm đối phương huyệt đạo, trong tay cầm một cái trúc cái nhíp, đem đối phương trong miệng tàng độc dược đều lộng ra tới. Tỷ tỷ, ngươi thật đúng là muốn thẩm hắn a. Đạm Tuyết Tế đứng dậy đi qua đi, nhìn người này đã bị đông cứng, còn không biết bao lâu có thể hoãn lại đây đâu. Tây Lăng Lưu Thanh uy đối phương một viên thuốc viên, nâng dậy hắn, một chưởng chụp ở hắn sau lưng, dũng nội lực vì hắn ấm thân, làm hắn mau chóng có thể hoãn lại đây. Khu khu nam tử liền ho khan vài thanh. Mới cảm thấy chính mình là lại sống đến giờ. Tỷ tỷ, này cây sáo giống như không phải Tây Hạ quốc chi vật, này bạch ngọc tính chất tinh tế như chi, lại giòn như phỉ thúy, bạch sắc chính mà vô tạp sắc, sờ lên xúc tua lạnh lẽo, một lát sau có ôn nhuận cảm giác. Này ngọc ta nhận biết, nó có cái dễ nghe tên, gọi là băng liên thấm hương. Nguyên sản tự Nam Diễm quốc linh tuyển động, chỉ có hoàng thất hậu duệ quý tộc mới có thể đến đế vương ban thưởng nhỏ tí tẹo, có thể có được như vậy một thanh sáo ngọc, hắn thân phận chính là không đơn giản a. Đạm Tuyết Tế thưởng thức trôi này bạch ngọc sáo, tuy rằng không có bất luận cái gì trang trí, chỉ là một thanh bóng loáng ngọc nhuận sáo ngọc, nhưng này ngọc chế tác thành nhạc cụ lại là thật tốt, vô luận là thổi vẫn là đàn tấu, đều có thể tấu ra một khúc vòng lương ba ngày mỹ diệu âm nhạc tới. Băng liên thấm hương. Tây Lăng Lưu Thanh cho mày, bởi vì Lam Giác phía trước vì hạ nàng cùng Phương Đông Ngạo đoàn tụ chi hỉ, liền đưa quá nàng như vậy một quả ngọc bội, Phương Đông Ngạo lúc ấy liền cùng nàng nói qua, đó là Nam Diễm quốc hoàng thất thập phần hiếm thấy băng liên thấm hương ngọc. Dù cho là Lam Giác như vậy thân phận, đoạt được ban thưởng cũng bất quá chỉ có thể có 2-3 kiện mà thôi. Ta sẽ không nhận sai, đây là Nam Diễm quốc hiếm thấy, hoàng thất độc hưởng băng liên thấm hương ngọc. Đạm Tuyết Tế kiến thức chính là thực quảng, như vậy hiếm thấy bảo bối, hắn chính là cũng có một kiện. Chẳng qua, hắn kia khối ngọc bội tính chất xa không bằng trôi này sáo ngọc ngọc tính chất thôi. Nam Diễm quốc hoàng thất người sao? Tây Lăng Lưu Thành đã đem người này ném ở giường La Hán thượng, người này chạy không được, phòng trừng cũng sẽ không dễ dàng tìm chết. Nam tử đã hoán lại đây, không cần bọn họ ép hỏi, hắn liền một tay che lại ngực ho khăn nói, khụ khụ. Các ngươi không cần đoán mò, xem ta đôi mắt nên biết, ta không phải Nam Diễm quốc người. Khụ khụ. Bất quá, ta cũng thật cùng Nam Diễm quốc có quan hệ. Khụ khụ khụ. Ta kêu Dương Viêm, là Đông Nguyệt người trong nước, sư tỷ của ta là. Khụ khụ. Đông Nguyệt quốc đại tư tế, Nạp Lan Thiên. Đông Nguyệt quốc đại tư tế Nạp Lan Thiên là ngươi sư tỷ. Ngươi không phải là ở gạt chúng ta đi. Đạm Tuyết Tế đã từng đi qua một chuyến Đông Nguyệt quốc, đại tư tế Nạp Lan Thiên mệnh phạm cô tinh, bên người nàng người, từ nàng cha mẹ huynh đệ tỉ muội đến nàng sư phụ nhưng đều tử tuyệt. Mà hắn cũng nghe nói qua, Nạp Lan Thiên sư phụ chỉ có nàng một cái đệ tử, sao có thể lại toát ra tới một cái gì sư đệ a? Ta không có lừa các ngươi, ta thật là Nạp Lan Thiên sư đệ, năm đó Nạp Lan Thiên giúp đỡ Đông Nguyệt nữ hoàng diệt toàn bộ sư môn, ta là bị người cứu đi Nam Diễm quốc. Khu khu. Dương Viêm che lại ngực kịch liệt ho khan. Nước mắt đều ra tới, cái loại này hận ý, không giống như là ngụy trang ra tới. Đạm Tuyết Tế lúc này không lời nào để nói, Nạp Lan Thiên đích sắc giúp Đông Nguyệt Nữ Hoàng làm rất nhiều sự, những cái đó sự ở Đông Nguyệt Quốc con dân trong mắt là tạo phúc Đông Nguyệt Quốc, nhưng ở hắn cái này người ngoài xem ra, đó chính là tạo nghiệt. Tây Lăng Lưu mắt trong quang lạnh lẽo nhìn Dương Viêm, lạnh băng hỏi một câu, ngươi là Nam Diễm Quốc ai người? Đúng vậy, ngươi là người nào, phụ mệnh của ai lệnh tới tìm chúng ta phiền thoái? Mau nói. Đạm Tuyết Tế tay cầm bạch ngọc sáo, chỉ vào nằm ở giường La Hán thượng Dương Viêm, người này chính là quá giàu hoạt, thiếu chút nữa làm hắn cứ như vậy nói đông nói tây lửa gạt đi qua. Dương Viêm tự biết hắn bị người bắt được sau, liền sẽ không có kết cục tốt. Cho nên, không sao cả, bọn họ ái như thế nào liền như thế nào đi. Đạm Tuyết Tế nhìn người một bộ không sợ sinh tử bộ dáng, hắn nhưng thật ra có chút do dự. Quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Lưu Thanh, việc này nhưng không dễ làm đi. Người không nói cũng không sao, Trấn Quốc Vương Phủ muốn biết sự, liền không có cha không rõ ràng lắm, bất quá là tốn thời gian lâu một chút thôi. Tây Lăng Lưu Thanh liền liếc mắt một cái cũng không hề xem Dương Viêm, xoay người liền rời đi. Đạm Tuyết Tế cũng không nghĩ phản ứng này khối sũ cục đá, trực tiếp làm người xem trọng người này, hắn cũng liền đi theo rời đi. Chương 35, một nhà đoàn tụ, canh một. Huyền Cực Môn. Bảo Châu vừa nghe nói cha mẹ mang theo đệ đệ tới Huyền Cực Môn xem nàng cùng ca ca, nàng nhưng cao hứng, mỗi ngày đều ở lên núi cao cao bậc thang ngồi tiểu ghế gấp chờ cha mẹ, chính là nhất đẳng thật nhiều thiên, cha mẹ đều không có tới. Tây Lăng Quân đánh giá hôm nay cha mẹ cũng nên tới rồi, muội muội đều đợi 3 ngày, tái kiến không đến cha mẹ tới, muội muội thật muốn thương tâm. Ca ca, cha cùng mẹ khi nào mới có thể đến a? Bảo Châu quả nhiên là chờ nôn nóng, mỗi ngày dậy sớm lòng tràn đầy chờ mong tới chờ cha mẹ, chính là mỗi lần mặt trời xuống núi, cha mẹ đều không có tới. Bảo Châu ngoan, phụ vương cùng mẹ đã ở trên đường, có lẽ là trời đầy mây trời mưa đến trễ lộ trình, cho nên bọn họ mới có thể Tây Lăng Quân ôm lấy muội muội đầu vai. Nói ở đây đó là sửng sốt, trên mặt khỏe miệng dần dần hiện lên ý cười. Bởi vì, hắn nghe được tiếng chuông, đây là đệ đệ trên cổ quải kim vòng cổ thượng khóa vàng kim linh thanh A. Là đệ đệ khóa vàng thượng lục lạc, cha cùng mẹ bọn họ tới. Bảo Châu kích động đứng lên, đầy mặt tươi cười liền hướng cầu thang hạ chạy tới. Muội muội cẩn thận, đừng chạy. Tây Lăng Quân chính là sợ hãi, nay Huyền Cực Môn lên núi cầu thang nghe nói có 880 giai, muội muội như vậy chạy xuống đi, nếu là một cái trượt chân lăn xuống đi, thế nào cũng phải ngã chết không thể. Cha, mẹ Bảo Châu rất cao hứng, trong lúc nhất thời, đã quên xuống bậc thang không thể như vậy chạy. Muội muội. Tây Lăng Quân ở mặt trên đều sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì, muội muội thật sự trượt chân đập xuống đi. Tây Lăng Diễm thả người nhảy, ôm chặt nhà hắn cái này tiểu bướng bỉnh, hô. Thật là hù chết hắn. Bảo Châu, ngươi đều đã quên mẹ dạy ngươi sự sao. Cố Tương Tư cũng là sợ hãi, đứa nhỏ này, có biết hay không vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Cái này Huyền Cực Môn cũng đúng vậy, như thế nào có thể làm hai đứa nhỏ ở chỗ này chờ bọn họ, liền cái đại nhân đều không phái tới xem hài tử nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ trả nổi trách nhiệm sao. Bảo Châu cũng là biết sai rồi, nhưng nàng đã lâu không gặp cha mẹ, thật sự rất muốn cha mẹ. Cố Tương Tư cũng chính là quá sợ hãi, mới có thể hướng Bảo Châu giống này một tiếng, nói thật, trong nhà liền như vậy một cái nữ hài, nàng cùng Tây Lăng Diễm kỳ thật đều thực cưng Bảo Châu, giáo dục là không rơi xuống quá. Khá vậy chưa từng như vậy nghiêm khắc răn dạy quá Bảo Châu, càng đừng nói là giống nàng. Tây Lăng Diễm ôm nhà hắn bảo bối nữ nhi đi lên đi, Huyền Cực Môn quả nhiên vẫn là như vậy môn đỉnh thanh lãnh, cửa liền cái trông coi đồ đệ đều không có, thật đúng là không sợ tao tặc. Cố Tương Tư đều mau mệt chết, cái này Huyền Cực Môn kiến tạo ở đỉnh núi A. Một đường đi tới, nàng chân đều đi mau chặt đứt. Lộ Vi cùng Hỉ Lâm một người ôm cái hài tử, nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút mặt đỏ thở hổn hển bộ dáng. Sơ tình cùng phi xúc liền không được, phần sau lộ liền phải người nâng chứ. Mạc Vân nhưng thật ra vui nâng tiếu cô nương, nhưng Liệt Phong lại là một đường đỡ phi xúc, vẻ mặt không tình nguyện. Tiểu Thế Tử, Tiểu Quận Chúa Vĩnh Ninh cũng tới, bởi vì Không Thái Huyền nói bọn họ này dọc theo đường đi, thiếu cái đầu bếp. Cho nên, Không Thái Huyền liền đem Vĩnh Ninh cường kéo ngạnh túm lên xe ngựa, dọc theo đường đi, cũng liền hắn vẫn luôn làm Vĩnh Ninh cho hắn làm ăn, phần lớn thời điểm, vẫn là Cố Tương Tư mang theo sơ tình cùng phi xúc bận việc nhiều. Vĩnh Ninh tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Bảo Châu rất nhớ ngươi Nga. Bảo Châu từ nàng cha trong lòng ngực trượt xuống dưới, chạy tới ôm chặt Vĩnh Ninh, nhìn về phía Không Thái Huyền liền đô miệng tới câu, lão nhân, ngươi cũng tới à. Không Thái Huyền mặt tối sầm, hắn liền biết nhìn thấy nha đầu này, nhất định lại sẽ bị nàng tức chết. Tây Lăng Quân nhấp môi cố gắng nhịn cười, đối mội mội nhỏ giọng giải thích nói, không tiền bối là chúng ta sư thúc tổ, ngươi không thể lại thẳng hô hắn lão nhân ra tên húy, biết không? Sư thúc tổ. Cùng cái kia dâu bạc lão gia ra giống nhau sao? Bảo Châu tới Huyền Cực Môn sau, gặp được rất nhiều sư thúc tổ, sư bá tổ, còn có cùng ngoại tảng tổ phụ một cái bối phận lão nhân ra, còn có cùng sư phụ cùng thế hệ sư bá cùng sư thúc, trong đó liền phải thật nhiều dâu bạc lão đầu nhi. Không Thái Huyền sắc mặt càng thêm âm trầm khủng bố, cái này tiểu nha đầu, tới hắn sư môn, nàng cư nhiên còn dám cho hắn làm cản. A, sư phụ cứu mạng a. Bảo Châu bị Không Thái Huyền một phen xách lên tới. Nàng ở không trung duỗi chân phất tay kêu cứu mạng, bộ dáng này thật là buồn cười thực đâu. Cố Tương Tư chính là không phúc hậu cười, cái này tiểu nha đầu, trước kia liền tổng ái khi dễ Không Thái Huyền, lúc này hảo, bị thu thập đi. Một mặt phiêu giật màu trắng thân ảnh xuất hiện, một phen ôm đi Bảo Châu, nhanh nhẹn xoay người rơi xuống đất, một tay trung cầm phất trần một phen, một tay trung ôm Bảo Châu cái này nghịch ngợm nha đầu, bạch y lý thánh khiết không nhiễm hạt bụi nhỏ, mặc phát cao thúc thành búi tóc, xen kẽ một chi bạch ngọc trâm, không chút cẩu thả hắn có điểm nghiêm túc nói, không sư thúc vì sao một hồi tới, liền khi dễ sư điệt tiểu đồ. Lộng Mai, ngươi là tuổi còn trẻ mắt liền mù sao? Không Thái Huyền đã thật lâu chưa thấy qua cái này đại sư điệt, bên vực người mình tật xấu một chút không thay đổi, thu đồ đệ ngược lại là càng thêm nghiêm trọng. Sư thúc, nàng chỉ là cái hài tử, ngài như vậy cùng một cái hài tử nhiều làm so đo, không cảm thấy có thất ngài trưởng bối thân phận sao? Thẩm Lộng Mai chính là cái bề ngoài nghiêm trang nghiêm túc, nội bộ bên vực người mình lại keo kiệt ai tính toán chi ly chủ nhân. Không Thái Huyền một phen giữ chặt Vĩnh Ninh tay, mang theo người liền hướng cổng lớn đi đến. Bảo Châu ở phía sau đối Thẩm Lộng Mai nhỏ giọng nói, sư phụ, hắn Châu giả gặm cỏ non Nga. Ân. Thẩm Lộng Mai đuôi lông mày nhẹ gây xích mích một chút, ôm Bảo Châu xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Không Thái Huyền bóng dáng, vẻ mặt diễm tục nói, sư thúc tốt nhất mau chóng thành thân, thái sư phụ cũng hảo lấy trưởng môn thân phận vì các ngươi chủ hôn. Nếu là lại buổi tối nửa năm, sư thúc cũng đừng tưởng hưởng thụ trưởng môn vì các ngươi chủ trì hôn lễ thủ vinh. Bởi vì, hắn không có khả năng giúp một cái khi dễ hắn đồ nhi lão nhân, chủ trì hôn lễ. Ân. Người muốn tiếp vị. Không Thái Huyền dừng bước quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Lộng Mai, tiểu tử này phía trước không phải chết sống không cần đương Huyền Cực môn trưởng môn sao. Bảo Châu ôm nàng sư phụ cổ, nghiêng đầu ở nàng sư phụ trên vai đô miệng nói, sư phụ đương trưởng môn, liền không có người dám khi dễ ta. Ta về sau cũng muốn đương trưởng môn, đến lúc đó khiến cho lão nhân ngươi đi tư quá nhai diện bích. Không Thái Huyền thái dương trượt xuống tam căn vô hình hắc tuyến, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Thẩm Lộng Mai, ha ha. Này thật đúng là hắn có thể làm được sự. Vì hắn đồ đệ tương lai có thể đương trưởng môn, hắn cư nhiên liền cam nguyện tiếp được trưởng môn chi vị. Ha ha, cho đùa, thật sự là cho đùa, hoang đường. Cố Tương Tư nắm nàng nhi tử tay, dọc theo đường đi đều ở nhỏ giọng hỏi, ngươi vị này đại sư bá. Rất kỳ quái có phải hay không? Là rất kỳ quái, lúc trước chết sống chỉ chịu thu muội muội vì đồ đệ, nhiều ta một cái đều không muốn. Tây Lăng Quân tiểu mày nhăn, hắn lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên bị người như vậy ghét bỏ. A, nhỏ mọn như vậy a, kia hắn có thể hay không đem ngươi muội muội dạy hư a? Cố Tương Tư chính là thực lo lắng nàng nữ nhi tương lai sẽ biến thành một cái quỷ hẹp hòi, bởi vì di truyền gen là một bộ phận đến từ Tây Lăng Diễm, trưởng thành hoàn cảnh nhân vi tạo thành một nửa kia là Thẩm Lộng Mai, bọn họ sư huynh đệ hai người, quả thực chính là ở thai họa nàng nữ nhi sao? Tây Lăng Quân cũng đối này thực lo lắng a. Liên đại sư bá như vậy vẫn luôn dung túng nuông chiều muội muội, muội muội về sau lại thành trưởng môn duy nhất thân truyền đệ tử, ở cái này Huyền Cực môn, nàng còn không được xưng vương xưng bá a. Cố Tương Tư bỗng nhiên thực hối hận đem nữ nhi đưa tới Huyền Cực môn, sớm biết rằng Thẩm Lộng Mai là loại này tính tình người, nàng lúc trước nói cái gì, cũng không thể làm nữ nhi bái ở hắn môn hạ a. Huyền Cực môn tu sửa với Cửu Tiêu Sơn tối cao một ngọn núi trên đỉnh, chiếm địa diện tích là thật đại. Vân sơn bụi nhiễu, thanh sơn ẩn ẩn, thác nước rủ xuống, tiên hạc bay lên. Huyền Cực môn trung càng là dưỡng không ít mai hoa lộc, một đường đi tới, xanh biết mặt cỏ, các nơi kỳ hoa dị thảo vô số, giai mục kỳ tuyệt, thật sự là một bước một cảnh đẹp như tiên cảnh. Ở Huyền Cực môn trung có một cái thật lớn quảng trường, cái này quảng trường trung tâm điểm là âm dương cá hắc bạch đồ án, bên cạnh là bát quái đồ, ra bên ngoài tứ phương điêu khắc tứ phương thần thú trên người là 28 tinh tú tinh đồ, phi thường phức tạp, nhìn rất là thâm ảo đại khí. Đây là xem tinh đài. Cùng ngày thượng sao trời quỹ đạo có dị tượng khi, Huyền Cực môn đệ tử liền sẽ tề tụ tại đây, dùng huỳnh thạch bột phấn sái nhập khe long trùng, ở bốn phía một mảnh đen nhánh khi, trên mặt đất tinh đồ, liền sẽ cùng bầu trời tinh quỹ đối ứng, để đại gia có thể nhẹ nhàng xem tinh học tập. Tây Lăng Diễm hướng nàng giải thích nói, này phiến quảng trường thật lớn vô cùng, trừ bỏ trung tâm điểm có cái này thái cực bát quái đồ bên ngoài, bốn phía còn có tinh tinh điểm điểm sao trời vô số, này đó là Huyền Cực môn lớn nhất, cũng là nhất tinh diệu tinh đồ. Cố Tương Tư là thật chịu phục, cổ nhân nghiên cứu thiên văn, tuy rằng không có kính viễn vọng, nhưng người ta lại có thể hao hết tâm huyết, hội họa ra như thế to lớn đại khí tinh đổ tới a. Nhìn một cái này quảng trường diện tích, phạm vi đến có mười mấy mẫu đất đi. Mẹ, ngày mai sáng sớm ta mang ngươi tới xem các sư huynh sư tỷ luyện kiếm, khả xinh đẹp. Bảo Châu không hiểu cái gì võ công, nàng chính là cảm thấy các sư huynh sư tỷ ở bên nhau luyện kiếm khi, thật sự rất đẹp đâu. Hảo, mẹ ngày mai nhất định dậy sớm. Cố Tương Tư vẫn là thực thích Huyền Cực môn như vậy cư cao mà thanh tĩnh hoàn cảnh, không khí tươi mát, cảnh sắc cực mỹ, ở như vậy cái địa phương, thật có thể hảo hảo tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ đâu. Thường chấp đức hôm nay cùng Huyền Cực môn một vị trưởng lão tại hạ cờ, bởi vậy không có lập tức tới gặp bọn họ người một nhà. Thẩm Lộng Mai một đường đưa bọn họ tới rồi khách viện cũng rất lớn, phương bắc nhà chính là 5 gian, trung gian tam gian là vô tường ngăn, dùng để đãi khách nhất rộng mở. Hai bên trái phải nhà ở là một gian thư phòng, một gian nhà ấm trồng hoa. Phía sau có hậu cháo phòng cùng phòng bếp, hai bên là đông tây xương phòng các hai gian, sân rất lớn, trung gian thả một cái sứ men xanh bể cá to, bên trong dưỡng màu bạc cẩm lý, bể cá đế thả xuống màu sắc rực rỡ đá cuội, cùng này bức tường màu trắng đại ngói khách viện đối xứng lên, thật đúng là có như vậy vài phần thanh lũ lịch sự tao nhã, đạm bạc yên lặng cảm giác. Bảo Châu cùng Tây Lăng quân sân không ở này chỗ, đầu một đêm, Thẩm Lộng Mai khai ân, làm cho bọn họ huynh muội ở chỗ này bồi bồi cha mẹ, ngày kế liền không thể lại ở khách viện. Cố Tương Tư lại lần nữa kiến thức tới rồi Thẩm Lộng Mai không chút cầu thả nghiêm túc, người này như thế nào cùng Tây Lăng Diễm đối nàng giảng thuật, một chút đều không giống nhau a. Đại sư huynh cùng người không thân khi, chính là cái dạng này, ở người quen trước mặt, kỳ thật thực tùy tính. Tây Lăng Diễm hầu hạ nàng ở tắm trong phòng tắm gội, ở Huyền Cực môn có thác nước dòng suối nhỏ vô số, cũng đều thiết có cấm địa địa, nam nữ các ở một chỗ tắm gội, nhân là nước chảy linh tuyển, dùng cho tắm gội trừ bỏ có điểm lãnh, kỳ thật đối thân thể phần lớn là cực có chỗ lợi. Nhưng nàng sơ tới Huyền Cực môn, khẳng định là vô pháp thích ứng nước suối tắm gội, cũng là bởi vì này, đại sư huynh mới có thể cẩn thận làm nhân vi nàng chuẩn bị nước gấm tắm gội. Ngươi như thế nào không tẩy a? Không cảm thấy chính mình xú sao? Cố Tương Tư lên đường vài ngày, phong trần mệt mỏi, căn bản là không có thời gian tắm gội, nàng đều cảm thấy chính mình mạo xú. Ta trong chốc lát đến sau núi tắm gội, Huyền Cực môn đệ tử, phần lớn là dùng nước suối tắm gội, ta cũng thói quen. Tây Lăng Diễm vì nàng xoa xoa bối, ánh mắt càng thêm u ám, nếu không phải nghĩ nàng này một đường mệt muốn chết rồi, hắn đau lòng săn sóc nàng, hắn hiện tại liền phải đem cái này mời hắn cộng tắm tiểu nữ tử. Cấp đương trường làm. Đi xuống một chút, có điểm ngứa, cấp cào cào. Cố Tương Tư là thật đem bọn họ trở thành lao phu lao thê không kiêng kỵ, nàng trần truồng ở trong nước tẩy hoa thơm tắm, nhân ra cho nàng xoa xoa bối, nàng còn khoa tay múa chân, một mặt đốt lửa tìm đường chết. Tây Lăng Diễm hai tròng mắt dường như bốc cháy lên hai luồng ngọn lửa giống nhau, một phen ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, túi đầu hôn lên nàng trắng nón như ngọc cổ sau, thật mạnh liếm mút một ngụm, buông ra nàng, liền chịu không nổi xoay người đi rồi. Uy, ngươi phát cái gì điên a? Cố Tương Tư một tay che lại có điểm nóng lên sau cổ. Người này, hắn đây là nói rõ phát tao đi. Thật là, đều lao phu lao thê, muốn liền nói bái. Dùng đến như vậy hướng nàng phát tiết bất mãn sao. Tây Lăng Diễm tay háo tự ướt nửa thanh ra cửa, làm sơ tỉnh cùng phi xúc đi vào hầu hạ Cố Tương Tư tắm gội. Hắn còn lại là thu thập một bộ sạch sẽ xiêm y để giày vỡ, rời đi khách viện. Lộ Vi cùng Hỉ Lâm cũng ở vì Long Thần cùng Long Hy huynh đệ hai người tắm rửa. Hai cái tiểu gia hỏa liền thích chơi thủy, tắm rửa lên, bạch bạch chụp thủy. Làm hại vây quanh bọn họ huynh đệ hai người người, tóc xiêm y lìa đều ướt. Bảo Châu vẫn là tương đối thích Long Hy, nàng giúp Hỉ Lâm cùng nhau giúp cái này tiểu đệ tắm rửa, tiểu gia hỏa bạch bạch nộn nộn mềm mượt, thật sự quá hảo chơi. Tây Lăng quân thực đồng tình Long Thần, tiểu tử này chính là một chút đều không làm cho người thích, đi chỗ nào đều bị người đương ôn thần kính nhi viễn chi. Quắc quắc. Quắc quắc Long Thần so Long Hy đi đường sớm mười mấy ngày, 11 cái nhiều tháng hắn liền sẽ đi sẽ nói. Long Hy lại là tài học sẽ đi đường không mấy ngày, còn sẽ không nói đâu. Nhưng Long Thần lại trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, liền ca ca tỷ tỷ đều sẽ. Nhưng quẹo vào xưng hô vẫn là sẽ không, gọi người cũng là mồm miệng mơ hồ không rõ. Ca ca không ôm, người ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, thơm ngào ngạt, ca ca lại ôm. Tây Lăng quân đối với Long Thần bán manh không dao động, ấn xuống hắn rôi hướng hắn tay, cầm một khối vải đông, vì hắn tẩy bụ bấm như củ sen tiểu cánh tay, nhìn hắn lại dài quá mấy viên nha, cười rộ lên. Cũng thật xấu. Long Hy nhưng thật ra gặp gỡ tỷ tỷ liên oan, vẫn luôn hướng hắn tỷ tỷ ngây ngô cười, giống cái vô tâm không phổi tiểu ngốc tử. Bảo Châu nhưng không chê nàng cái này chỉ biết ngây ngô cười đến đệ đệ, nàng cảm thấy Long Hy so Long Thần ngoan quá nhiều, nàng thích ngoan bảo bảo. Thẩm Lộng Mai rời đi sau, liền không có tái xuất hiện. Thường Chấp Đức cũng không có thấy bọn họ, phía sau người một nhà ăn xong cơm chiều, cũng liền đều ngủ. Người một nhà ngủ chung, cũng may này giường đủ khoan, Hoành nằm có thể ngủ khai. Chính là ủy khuất đại nhân, đến chắc ngọa cuộn chân ngủ, bằng không chân liền lộ ra ổ chăn đi. Tây Lăng quân ở muội muội ngủ sau, liền đối với hắn cha mẹ nhỏ giọng nói, muội muội mới tới Huyền Cực môn, náo loạn vài vãn, vẫn là đại sư bá hống nàng ngủ. Ngươi đại sư bá còn sẽ hống hài tử. Hắn không phải không thành thân sao? Cố Tương Tư nghe Tây Lăng Diễm nói qua, Huyền Cực môn tuy rằng cũng là tu đạo môn phái, nhưng tu lại là thể sắc và tinh thần chi đạo, xem chính là thiên văn địa lý. Bởi vậy, Huyền Cực môn người nhưng tự hành hôn phối, trưởng môn cũng không cần thủ cái gì thanh quy giới luật. Nhưng Thẩm Lộng Mai chính là đều 26 tuổi, đến nay cũng vẫn là chưa hôn phối. môn trung nữ đệ tử ái mộ hắn không ở số ít, trong đó một bộ phận là muốn làm trưởng môn phu nhân, trong đó một bộ phận lại là thật sự ngưỡng mộ hắn phong thái. Đại sư bá sẽ thổi so chúc, muội muội vừa nghe liền không khóc náo loạn. Tây Lăng Quân nằm ở muội muội bên người, muội muội còn lại là dựa gần mẹ trong lòng ngực ngủ, ngủ rồi cũng còn nắm chặt mẹ vào áo, có thể thấy được muội muội là cỡ nào tưởng niệm mẹ, cỡ nào không nghĩ cùng mẹ tách ra. Cũng đúng rồi, muội muội đã từng cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, muội muội nhất ỷ lại tự nhiên vẫn là mẹ. Cố Tương Tư duỗi tay sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ, nàng cũng là yêu hắn, rốt cuộc bọn họ đều là cùng nàng huyết mạch tương liên hài tử, là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, nàng như thế nào có thể không đau lòng bọn họ mỗi một cái hài tử đâu. Mẹ, Quân Nhi là nam tử hán, là muốn đem tới khởi động Trấn Quốc Vương phủ một mảnh thiên nam tử hán. Cho nên, Quân Nhi lòng mang thiên hạ, cất chứa tứ hải, tuyệt sẽ bởi vì mẹ thiên sủng muội muội một chút, Quân Nhi liền ghen không cao hứng. Tây Lăng Quân nắm hắn mẫu thân tay, an ủi hắn mẫu thân, hy vọng mẫu thân không cần đối hắn lòng có ấy nấy, bởi vì hắn cái gì đều hiểu, muội muội là nữ hài tử, nữ tử quá nhu nhược, giống đóa hoa giống nhau, yêu cầu người hảo hảo che chở, ôn nhu thương tiếc. Mà nam hài tử là một khối khoáng thạch, tất nhiên phải trải qua liệt hỏa đốt cháy, thiên truy bách luyện mới có thể thành tài. Phụ vương ở hắn lúc còn rất nhỏ, liền cùng hắn giảng quá này đó, hắn vẫn luôn khắc trong tâm khảm, cũng âm thầm thề, tương lai tất yếu làm kia trăm luyện tinh cương, mà không phải một khối mai một với sơn dạ khoáng thạch. Hảo nhi tử, mẫu thân vẫn luôn lấy ngươi vì ngạo. Cố Tương Tư đã ướt nước đôi mắt, con trai của nàng đủ để cho thiên hạ mỗi một cái mẫu thân cảm thấy kiêu ngạo. Cuộc đời này có thể có như vậy một cái hiểu chuyện ngoan ngoãn, thiện giải nhân ý nhi tử, nàng thật là dữ dội may mắn a. Có thể làm mẹ nhi tử, ta cũng cảm thấy thực may mắn. Tây Lăng Quân tuy rằng thiếu hụt rất nhiều năm tình thương của mẹ, nhưng hắn mẹ lại là thiên hạ nhất từ ái mẫu thân, không có đối bọn họ quá mức vọng tử thành long, mà là chỉ nguyện bọn họ cả đời bình an hỉ nhạc. Ở cái này hoàng thất, như mẹ như vậy mẫu thân, chính là đúng là hiếm thấy. Hắn có thể may mắn gặp gỡ, như thế nào không may mắn. Ngoan, ngủ đi. Cố Tương Tư vỗ nhẹ hắn, hống hắn đi vào giấc ngủ, đứa nhỏ này tâm tư quá nặng, quá sớm thành thục, cũng không biết đây là hảo vẫn là hư. Tây Lăng Diễm rõ ràng hắn ở lo lắng cái gì, nhưng hắn khi còn nhỏ cũng là như thế, thậm chí là bởi vì bên người thời thời khắc khắc đều nguy cơ tứ phía, tâm tư của hắn có thể so Quân Nhi còn trọng, nếu không, lại như thế nào hộ đến hảo hắn cùng A Sở thúc cháu hai người. Quân Nhi hiện giờ nhiều tư nghĩ nhiều, với hắn tương lai còn dài, cũng là có chỗ lợi. Cẩn thận xử sự, luôn là có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Nàng nếu hy vọng hài tử có thể vẫn luôn bình an hỉ nhạc, liền không tránh khỏi, đứa nhỏ này đánh tiểu phải ăn chút đau khổ. Cố Tương Tư hống ngủ Tây Lăng Quân, liền lại nhỏ giọng hỏi Tây Lăng Diễm nói, ông ngoại hôm nay làm sao không xuất hiện? Là lại bế quan sao? Hẳn là không phải bế quan, mà là lại cùng thất sư thúc tổ khiêng thượng đi. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ cười. Hắn ông ngoại cái gì đều xem đến khai, chính là đối với đánh cờ thắng thua thượng nhìn không thấy. Cố Tương Tư túc hạ mày, cũng liền nằm xuống ôm hài tử ngủ. Huyền cực môn người, tựa hồ thật không có một người bình thường. Chương 36, trừ nhân tâm bệnh, canh 2. Ngay kế, Thường Chấp Đức cuối cùng là có thời gian thấy bọn họ. Cơm sáng là đại gia cùng nhau ở sao trời đường ăn, nay tòa sao trời đường là huyền cực môn duy nhất màu đen vật kiến trúc, tựa hồ là dùng màu đen đá cẩm thạch kiến tạo mà thành, mặt trên được khảm màu lam huỳnh thạch. Từng viên đan sen có hứng thú, khắc họa thẳng tắp điều, tựa hồ cũng là tinh đồ. Sao trời đường ở không trăng không sao trong đêm tối đẹp nhất, nhưng đẹp nhất thời điểm, vẫn là ở đêm mưa, kia mới là chân chính kỳ cảnh. Tây Lăng Diễm ôm nhà hắn nghịch ngợm gây sự con thứ hai, tiểu tử này ai ôm đều bướng bỉnh, chính là hắn ôm, tiểu tử này mới có thể thành thật đến xuống dưới. Cố Tương Tư ôm tiểu nhi tử, tiến vào sau, liền cười tiến lên hướng Thường Chấp Đức hạnh thi lễ, tôn tức ôm ngài chắc trai, cho ngài lao nhân ra chào hỏi thỉnh an. Hảo hảo hảo, mau ôm lại đây, làm ta lão nhân ra nhìn một cái, này hai tiểu tử có phải hay không lại trắng. Thường Chấp Đức hôm qua cái liền sinh thật lớn khí, nói là đều do hắn cái kia thất sư đệ, hại hắn lão nhân ra không có thể cùng ngày liền nhìn thượng hắn đại cháu ngoại. Huyền cực môn trên dưới đều biết, trưởng môn thập phần yêu thương Tây Lăng Diễm đứa cháu ngoại này, so đau hắn ruột thịt con cháu còn muốn yêu thương. Tây Lăng Diễm có gì hai vị, cứu cứu bốn vị, phía dưới anh em họ liền càng nhiều. Mà những người này nhưng đều ở huyền cực môn cư trú. Bởi vậy, chầu này cơm phải khai cái 4-5 bàn mới có thể làm hạ. Hai tử liền có 10 mấy cái, đương nhiên, liền thuộc nhà hắn nhiều nhất. Hắn bà ngoại chết sớm, hơn 30 tuổi không đến 40 liền không có, hắn mẫu thân khi đó còn nhỏ, nếu không, có hắn bà ngoại ở, nói cái gì cũng là sẽ không làm hắn mẫu thân rời đi huyền cực môn. Rốt cuộc, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Long thần cùng Long Hy đều sẽ đi đường, chỉ là không thể đi qua xa, đi cái mười mấy bước vẫn là hành. Hai cái tiểu đinh điểm đại hài tử, lung lay đi qua đi, giống nhau như lúc tinh xảo ngũ quan, kia đen lúng liếng mắt to thiên chân vô tà nhìn người, thật là có thể đem người tâm đều cấp manh hóa. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không sợ người lạ, chạy đến ngoại tẳng tổ phụ bên người, liền nhào vào ngoại tẳng tổ phụ trong lòng ngực, Long Hy có điểm ngây ngốc, Long Thần lại là nghịch ngợm gây sự nết miệng nhe răng nở nụ cười. Tiểu gia hỏa, đủ bướng bỉnh a. Thường chấp đức rỗi tay cầm Long Thần mềm mụ tay nhỏ, vừa lên tới liền túm hắn bên hông trưởng môn ngọc bội, chính là khó lường a. Long Hy tương đối ngoan, hắn liền ôm ngoại tẳng tổ phụ đầu gối, ngưỡng khuôn mặt nhỏ tò mò nhìn ngoại tẳng tổ phụ, dường như ở nghiên cứu hắn ngoại tẳng tổ phụ trường rũ quá ngực dâu bạc, như thế nào liền như vậy bạch đâu. Tây Lăng Diễm Lanh Cô Tương Tư, đi qua đi bái kiến hai vị này gì cùng bốn vị cậu. Cố Tương Tư nhìn hắn ngoại tổ này người một nhà, chật chật chật. Thật là hảo gen, quảng chi là gì cả cùng gì hai đều là mau 60 người, kia trên mặt trừ bỏ có điểm nếp nhăn bên ngoài, người vẫn là trắng non sạch sẽ da thịt non mịn, nhìn lên này mặt mày ngũ quan, liền biết các nàng tuổi trẻ khi cũng là một đám đại mỹ nhân. Bởi vì, xem biểu tỷ biểu muội sẽ biết ta. Một đám lớn lên chính là quá tiêu chí. Này bốn vị cậu lớn lên cũng là mày kiếm lãng mục đích, một đám đĩnh bản tuấn Mỹ, quảng chi là số tuổi cũng đều không nhỏ, cũng vẫn như cũng là cái cực có mị lực đại thúc ca. Di cùng cậu lớn lên hảo, dượng cùng mợ lớn lên cũng không tồi, này đàn biểu ca, biểu tỷ, biểu đệ, biểu muội, một đám đứng chung một chỗ, đó chính là một bước sống thoát thoát mỹ nhân đồ. Này đó hài tử cũng lớn lên đều đẹp, lớn nhất có 12 tuổi đi, nhỏ nhất cũng có 4-5 tuổi. Nhân huyền cực môn là một thêm một phu, cho nên đứa nhỏ này cũng không phải rất nhiều, có đến một nhà có một nam một nữ hai đứa nhỏ, cũng có hai nữ một nam ba cái hài tử. Tam cứu cứu ra liền một cái con trai độc nhất, nghe Tây Lăng Diễm nói, đó là bởi vì tam mợ sinh cái này biểu đệ khi bị thương thân mình, không thể lại dựng dục, cho nên tam cứu dưới gối mới chỉ có một con trai độc nhất. Mà vị này biểu đệ tuổi cũng không tính đại, cũng liền mới 23 tuổi, nhỏ nhất cái kia 5 tuổi nhóc con, chính là nhà hắn tiểu nữ nhi. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, đảo cũng là hòa thuận ấm áp. Bởi vậy có thể thấy được thường chấp đức gia giáo không tồi, nhi nữ đều rất hòa thuận, tôn bối cũng đều thương ngoan, liền tiểu hài tử cũng cực có giáo dưỡng. Thực không nói, tầm không nói, đây là một loại lễ nghi, ở như vậy trường hợp thượng, tự nhiên không thích hợp vừa ăn vừa nói lời nói, làm người cảm thấy có thất lễ chỗ. Một bữa cơm ăn thực an tĩnh, chờ mọi người dùng cơm chiều, thượng trà bánh, mọi người mới ở rửa tay lau khỏe miệng sau, dùng trà nói chuyện phiếm lên. Thường chấp đức hạp một miệng trà sau, tay phùng ly nhìn về phía bọn họ từ ái cười hỏi, các ngươi lần này tới huyền cực môn, đại khái có thể ở lại bao lâu? Tây Lăng Diễm buông ly với trên bàn, biểu tình cung kính nói, tôn nhi lần này, khả năng muốn nhiều quấy rầy ông ngoại nhiều chút thời gian. Khá vậy sẽ không lâu lắm, Tết Thanh Minh phía trước, là tất nhiên phải về Tây Lan Thành đi. Ân. Thanh Minh tảo mộ, các ngươi mang hài tử đi thăm hạ mẫu thân người cũng hảo. Thường chấp đức nhắc tới hắn cái kia đáng thương nữ nhi khi, năm đã 80 tuổi hắn, vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt, đến lúc đó, làm lộng mai cùng các ngươi cùng đi, liền tính là. Làm hắn thay ta cái này lão bất tử, đi thăm hạ mẫu thân người đi. Đúng vậy. Tây Lăng Diễm chỉ cung kính lên tiếng, hắn không có đi khuyên giải an ủi hắn ông ngoại, bởi vì ở cái này thế gian, chỉ có hắn cùng ông ngoại có thể thể hội mất đi mẫu thân cái này chí thân thống khổ. Lại nhiều khuyên giải an ủi chi ngôn, đều không thể làm cho bọn họ nén bi thương. Thường chấp đức thân thể lại là ngạnh lãng, này nhắc tới khởi hắn cái kia nữ nhi, bi thương quá độ, vẫn là cảm thấy một ít không khỏe. Cố Tương Tư kịp thời ra tay vì vị này hiền từ lão nhân ra làm châm, vì hắn đem mạch tượng, phát hiện hắn tỳ vị cực không tốt, trái tim cùng gan cũng có rất nhỏ bệnh huống. Loại này bệnh huống nếu là tùy ý này phát triển đi xuống, tất nhiên sẽ khiến cho lão nhân thường thấy bệnh ở động mạch vành, cùng với gan cứng đờ chứng bệnh. Đều nói thất tình trung bi thương so tức giận càng thương thân, quả thật là không giả. Thường chấp đức sống đến cái này số tuổi, cái gì đều đã thấy ra, xem như cái đạm bạc yên lặng lão giả, duy chỉ có hắn tiểu nữ chi tử, vẫn luôn làm hắn canh cánh trong lòng, cho rằng là chính mình một mảnh từ ái chi tâm, hại chết chính mình tiểu nữ nhi. Chuyện này Tây Lăng Diễm cùng nàng nói qua, cũng hy vọng có thể có cái biện pháp khuyên hắn ông ngoại, làm này đáng thương lão nhân ra, không cần lại đối chuyện này quá mức canh cánh trong lòng. Cố Tương Tư không có cấp lao nhân ra khai phương thuốc, mà là viết xuống một ít dược thiện cách làm, giao cho hầu hạ thường chấp đức một vị tiểu đệ tử. Nha đầu, lao nhân ra ta này thân thể, có phải hay không? Giống kia gỗ mục giống nhau, sắp hư thấu A. Thường chấp đức đối với sinh tử cũng có thể đã thấy ra, chuyện gì đều xem thực đạm nhiên, chính là chỉ có một sự kiện, hắn khả năng đến chết đều khó thoải mái đi. Ông ngoại ngươi nhiều lo lắng, ngài xem một chút, đây chính là dược thiện, là dùng để bổ dưỡng thân thể. Mọi người đều có thể ăn, ngài nếu là không tin nói, quay đầu lại ta làm, chúng ta cùng nhau ăn. Cố Tương Tư ngoan ngoãn hống vị này lão nhân ra, cuối cùng, lại là không khỏi nói một câu khuyên giải chi ngôn, nhân sinh không như ý việc 89 phần 10, thường tưởng một vài, không tư 89, mọi chuyện tự có thể như ý chúng ta, đều hy vọng ông ngoại ngài có thể lạc quan rộng rãi, nội tâm bình đạm yên lặng đâu. Thường Chấp Đức nghe xong nàng lời này, không khỏi chua xót cười, nha đầu, nói chi dễ, làm khó khăn a. Cố Tương Tư ở lão nhân ra bên người ngồi xuống, nắm lão nhân ra tay, không khỏi thở dài nói, ai? Ông ngoại, cái gì là nhân sinh đâu? Nhân sinh chính là không ngừng trải qua, ở trải qua thống khổ lúc sau, mới biết hạnh phúc đáng quý. Ở trải qua mất đi lúc sau, chúng ta mới nên hiểu được quý trọng trước mắt người. Mất đi đã là mất đi, đền bù đã là không kịp, nếu chúng ta xa và ở quá vãng ngày nay chung, lại hại chính mình mất đi trước mắt hạnh phúc, trước mắt yêu chúng ta người, chúng ta chẳng phải là sẽ mất nhiều hơn được sao? Quý trọng trước mắt người. Thường Chấp Đức sống 80 nhiều năm, cũng không từng có người đối hắn nói qua như vậy một phen lời nói. Đúng vậy, thả hành thả quý trọng. Mất đi người, chúng ta hoài niệm nàng. Sống ở chúng ta trước mắt người, chúng ta quý trọng hắn. Như thế, Phương không cô phụ người khác, cũng không cô phụ chính mình nha. Cố Tương Tư nhìn trước mặt vị này bỗng nhiên có chút mê mang lão nhân, hắn khúc mắc yêu cầu bị người mở ra, cho dù là nhẫn tâm đem hắn trong lòng miệng vết thương xé rách đổ máu, cũng cần thiết muốn nhẫn tâm cắt lấy bên cạnh thì thối, một lần nữa vì hắn thượng dược khâu lại. Xong việc mới có thể thật sự khỏi hẳn. Mọi người đứng ở một bên đều thực lo lắng, rốt cuộc, bọn họ vị này thân nhân đã là 80 hơn tuổi lão nhân ra, chịu điểm cái gì kích thích, kia nhưng đều là nói ra sự liền ở trong nháy mắt ta. Cố Tương Tư không đi xem những người này xem ánh mắt của nàng, nàng nắm lão nhân ra tay, tiếp tục nói, nhân sinh, chính là một bên có được, một bên mất đi. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn vẫn luôn có được sở hữu vật cùng người đi xuống, sớm muộn gì đều sẽ có mất đi kia một ngày. Nếu là mất đi đã mất pháp vãn hồi rồi, lại vì sao không thể quý trọng hiện tại sở có được hết thảy đâu. Ông ngoại, ngài xem bọn họ cái nào không phải ngài hài tử, ở bọn họ trong ánh mắt, có ngài làm như không thấy quan tâm cùng lo lắng, ngài nên tỉ mỉ nhìn xem, nếu không, đừng ngài ấy nấy ngài mất đi cái kia nữ như khi, bất chi bất giác chung, quay đầu lại nhìn đến. Khả năng chính là mất đi bọn họ trong đó một người. Mất đi chính là mất đi. Chúng ta không thể vì mất đi không có khả năng lại vãn hồi người kia, khiến cho chính mình tiếp tục mất đi một cái lại một cái chính mình nhất trí thân trí ái người. Ta tưởng, nếu là mẫu phi ở thiên có linh, nàng nhất định sẽ không muốn nhìn đến nàng kính yêu phụ thân, vì nàng như vậy hối hận cả đời, đối bên người sở hữu trí thân cốt nhục quan tâm cùng lo lắng, vẫn luôn như vậy làm như không thấy đi xuống đi. Đừng nói nữa, nhà đầu. Ông ngoại nghe rõ ngươi theo như lời mỗi một câu. Ông ngoại cũng minh bạch ngươi này một mảnh quan ái chi tâm. Dùng ông ngoại một người yên lặng một chút, hảo nha đầu, ngươi là cái hảo hài tử. Thường Chấp Đức đỡ chán nhắm mắt, đã là lão lệ tung hành. Hắn ngộ cả đời nói, nhưng vẫn còn khốn đốn với sương mù bên trong, chi bằng một tiểu nha đầu sống thanh tỉnh minh bạch. Cố Tương Tư đứng dậy đi qua, nâng dậy lão nhân ra, đỡ hắn chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến, nhìn xanh thẳm nói không trung, nhìn xuyên thấu mây trắng sái hướng nhân ra dương quang. Nàng nâng lên một bàn tay chỉ hướng Thái Dương, mỉm cười nói, ông ngoại ngài xem, Thái Dương dâng lên chiếu rọi đại địa, trời xanh mây trắng là như vậy thuần tịnh mà tốt đẹp, đại địa thượng vạn vật sức sống tràn trề, thiên không có sụp, nhân sinh hắc ám tổng hội bị quang minh xua tan. Mà chúng ta tâm, kia mỗi một chút nhảy lên, đều là đối chúng ta yêu nhất người kêu gọi. Thượng Quỳnh Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, vô luận mẫu phi đi đến nơi nào, nàng đều sẽ bởi vì tồn tại người mỉm cười, mà linh hồn được đến an giấc ngàn thu. Quang minh sẽ xua tan sở hữu hắc ám, ánh mặt trời cũng sẽ chiếu khắp đại địa tẩm bổ vạn vật sinh linh. Mất đi người, ở trí thân trí ái mỉm cười chung, vong linh được đến an giấc ngàn thu. Thường Chấp Đức giờ khắc này nhìn trời cao, đột nhiên ngộ đạo. Thẩm Lộng Mai cùng Không Thái Huyền cùng nhau tới, đương nhìn đến Thường Chấp Đức bên môi thoải mái mỉm cười, bọn họ đều giật mình. Sư phụ, Thái sư phụ, thế nhưng ở khốn thủ không trước nhiều năm sau, một sớm bỗng nhiên liền như vậy ngộ đạo. Nha đầu, các ngươi hảo hảo ở Huyền Cực Môn nhiều trụ chút thời gian, Huyền Cực Môn các nơi phong cảnh, tất nhiên sẽ không cho các ngươi thất vọng. Thường Chấp Đức thật là ngộ đạo, hắn lúc này mỉm cười lộ ra chân chính đạm bạc yên lặng, nhìn hắn chân thành cảm tạ nói, cảm ơn ngươi nha đầu, ông ngoại muốn đi bế quan. Lúc này đây bế quan, ông ngoại nhất định sẽ rất có thu hoạch. Cố Tương Tư thấy này lão nhân ra là thật muốn thông, cũng thật sự buông đã thấy ra, nàng thực vì hắn cao hứng, lui về phía sau khai tăng không, chắp tay hành thi lễ nói, cùng tiễn ông ngoại. Chúc ngài bế quan đại cát. Ha ha ha. Đại cát, nhất định đại cát. Thường Chấp Đức thoải mái sau sang sảng cười, quay đầu nhìn về phía nhà hắn đại cháu ngoại, thật là có phúc khí, may mắn gặp gỡ như vậy một cái hảo nữ tử. Cố Tương Tư ngẩng đầu khi, lão nhân gia đã là tiên hạc dương cánh bay đi. Sách! Này thân thể thật đúng là ngạnh lãng, như không có tâm bệnh, liền huyền cực môn này sơn thủy không khí, hắn lão nhân gia sông cái hơn 100 tuổi, tuyệt đối đều là không thành vấn đề. Không Thái Huyền đi qua, nhìn chằm chằm nàng từ đầu đến chân đánh giá một phen, nhíu mày hỏi, ngươi đều đối sư phụ nói gì đó? Hắn lão nhân gia như thế nào đột nhiên liền thoải mái ngộ đạo? Cố Tương Tư xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Không Thái Huyền, giơ tay nhẹ lý tóc mây cười nhạt ngâm khe nói, khuyên quân mạc tích kim lụ y y, khuyên quân tích lấy thiếu niên khi, hoa khai kham chiết trực tu chiết, đừng đợi không hoa bẻ cánh trơn. Ngươi lại ở nói hiệu nói vượn cái gì? Không Thái Huyền mày đã là nhăn thành chữ xuyên, cái này nha đầu vẫn luôn là như thế này làm người nhìn không thấu, hoàn toàn không biết nàng mỗi ngày trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Cố Tương Tư thấy Không Thái Huyền còn cho nàng giả ngu giả ngơ, nàng liền buông lý tóc mây tay, khoanh tay trước ngực nhìn hắn, mị mắt câu môi nói, bốn mùa ấm lạnh, có người dặn dò ngươi thêm ý đi, sinh hoạt lao lực, có người dặn dò ngươi nghỉ ngơi, đủ rồi. Sư thúc, lời này ngài lão nên nghe hiểu được đi. Không Thái Huyền chau mày, nhấp miệng không nói, chỉ như vậy nhìn chằm chằm Cố Tương Tư xem, có như vậy điểm tay ngứa tưởng đánh người. Hô! Cố Tương Tư thật sự là chịu không nổi ra hỏa này, nàng đôi tay một trống nạnh đối hắn quát, cho rằng vui sướng, liền đi tìm, cho rằng đáng giá, liền đi chờ đợi, cho rằng hạnh phúc, liền đi quý trọng. Không Thái Huyền, này ngươi tổng nên hiểu được đi. Thân là một cái đại lao gia nhi, rong rong dài dài còn chờ nhân gia cô nương chính mình chủ động hướng ngươi biểu đạt tình yêu không thành. Ta nói ngài lão liền tranh điểm khí được chưa? Đừng đi đường kia chỉ liêu không cưới lưu manh có được hay không? Không Thái Huyền bị nàng giống mặt đều trợt hắt trợt đỏ, cái này nha đầu, trước sau như một mà không lựa lời, thật thiếu tấu. Cố Tương Tư sợ Không Thái Huyền tấu nàng, nàng liền vọt đến Thẩm Lộng Mai sau lưng, còn ở đâu bất đắc dĩ cảm thán nói, tương ngộ là xuân phong mười giảm, nguyên lai là ngươi. Yêu nhau là núi rộng sông dài, cuối cùng là ngươi. Có một số người, gặp gỡ, yêu, vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng không chịu thừa nhận, ai? Ngươi như vậy, xứng đáng đương cả đời lão quan côn, sau đó nhìn người yêu thương cùng người khác có đôi có cặp, chính mình lại tránh ở trong đêm tối ảm đạm rơi lệ, anh. Xì. Đại gia nhưng đều là một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng thật sự là nhịn không được. A Diễm gia tức phụ nhi, cũng là quá đâu. Chương 37, độc miệng thầy trò, canh 1. Huyền cực môn. Từ ngày ấy Cố Tương Tư giống Không Thái Huyền một đốn sau, không đến nửa ngày, liền truyền khắp Huyền cực môn trên dưới. Không Thái Huyền người này, ở Huyền cực môn cũng là cực kỳ thần bí tồn tại, ở đệ tử trong mắt, vị sư huynh này, đệ, vị này sư thúc, sư điệt, vẫn luôn là cực kỳ hiếm khi có người gặp qua hắn gương mặt thật, càng đừng nói xem hắn ra khíu bị người giống lên. Cố Tương Tư giống xong Không Thái Huyền, cũng liền lôi kéo Tây Lăng Diễm chạy trốn. Bởi vì, Lưu Thanh Hoàng tỷ không ở, bọn họ đều đánh không lại Không Thái Huyền A. Ở Huyền cực môn, Không Thái Huyền cũng là rất ít có đối thủ, ngang hàng rất ít, vạn bối chung càng là cơ hồ không có. Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Thẩm Lộng Mai, Thẩm Lộng Mai thiên phú, chỉ có thể dùng yêu nghiệt tới so sánh. Cũng là vì Thẩm Lộng Mai là huyền cực môn trăm năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài, bởi vậy, đương thường chấp đức quyết định đem trưởng môn chi vị chuyển cho Thẩm Lộng Mai khi, liền hắn ruột thịt nhi tử, đều không có một cái ra tới không phục hoặc phản đối. Bởi vì huyền cực môn là đại gia huyền cực môn, cũng không phải một nhà huyền cực môn, có năng giả cư chi, đây là huyền cực môn lão tổ tông lưu lại di huấn điều thứ nhất, bất luận kẻ nào không được vi phạm. Huyền cực môn là chỗ cực mỹ nhân gian tiên cảnh, đừng nói Cố Tương Tư thích, chính là xuất thân ám vệ Lộ Vi cùng Hỉ Lâm các nàng, cũng là cực kỳ thích mang theo hài tử ở huyền cực môn các nơi chạy vội chơi. Hôm nay trùng hợp là ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, cũng là hai cái tiểu gia hỏa cái thứ nhất sinh nhật, tuy rằng thường chấp đức không khéo bế quan, nhưng ở Thẩm Lộng Mai người an bài hạ, trận này sinh nhật tiến, vẫn là làm thập phần náo nhiệt phi thường. Huyền cực môn chung cũng có cùng Tây Lăng Diễm giao hảo bộ phận đệ tử. Bọn họ nghe nói Tây Lăng Diễm có một đôi lớn lên giống nhau như lúc song sinh tử, hôm nay lại là hài tử sinh nhật, bọn họ tự nhiên là phải hảo hảo chuẩn bị một phần hạ lễ. Huyền cực môn đệ tử cũng không có nhiều ít, khá vậy không ít, nhân số vừa vặn là 640 người. Những người này từng đợt tới tặng lễ vấn an hài tử, kia nhưng chính là một ngày chi gian, lễ vật có thể đem bọn họ người một nhà cấp chôn. Thật là giống nhau như lúc ca. Hảo đáng yêu nha. Nữ hài tử tương đối ôn nhu, cũng tương đối tò mò. Vây quanh hai cái tiểu gia hỏa, chính là ngươi sờ sờ bọn họ khuôn mặt nhỏ, ta sờ sờ bọn họ tay nhỏ, tò mò vô cùng. Bởi vì, huyền cực môn rất ít nhìn thấy sinh đôi tỉ muội, huynh đệ, càng đừng nói là long phượng thai. Chính là nhị sư huynh gia không chỉ có một đôi long phượng thai, còn có một đôi lớn lên giống nhau như lúc, làm người ngây ngốc phân không rõ sinh đôi huynh đệ. Nói thật, bọn họ đại gia chưa từng thấy quá dài đến như thế giống nhau như lúc, không hề phân biệt sinh đôi huynh đệ đâu. Dĩ vãng thấy song sinh tử, nhiều ít vẫn là có điểm không giống nhau, chỉ là có 5-6 phân tương tự thôi. Như bọn họ huynh đệ hai người, lớn lên hoàn toàn giống nhau như lúc song sinh tử, bọn họ trong đó có sống 100 tuổi người, đều không có gặp qua. Long thần chính là cái gặp mặt thuộc tiểu tử thúi, nhiều như vậy xinh đẹp cô nương vây quanh hắn, hắn chính là một chút không khách khí bổ nhào vào nhân ra trong lòng ngực, lần lượt từng cái hôn nhân ra một ngụm. Nếu không phải hắn vẫn là cái tiểu hài tử, làm những việc này thực đáng yêu đậu cười, Cố Tương Tư đều phải nghiêm trọng hoài nghi nàng đứa con trai này là ở ăn người ta cô nương đậu hủ. Long Hy là cái tương đối thẹn thùng hài tử, hắn không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, này đó xinh đẹp cô nương sờ hắn thân hắn, nho nhỏ nhân nhi còn biết thẹn thùng đâu. Đều nói xong bảo thai tính cách sẽ là hai cái cực đoan, chính là bọn họ hai anh em cực đoan, hiển nhiên không có Bảo Châu cùng Quân Nhi bình thường. Cố Tương Tư đau đầu một tay đỡ chán, Bảo Châu cùng Quân Nhi là một tĩnh vừa động, một cái vững vàng bình tĩnh, một cái xúc động dễ giận, này cũng may cũng thuộc về bình thường phạm trù chung song bảo thai tính cách. Nhưng Long Thần cùng Long Hy huynh đệ, kia nhưng chính là hoàn toàn không bình thường. Long Thần hoạt bát rộng rãi, đối người nhiệt tình hào phóng, còn tuổi nhỏ, liền bày ra ra hắn ái mị sắc một chút. Quả thực có thể sầu người chết. Long Hy thẹn thùng dễ dàng thẹn thùng, tính cách có điểm quái gở không thích cùng người ngoài tiếp xúc, vẫn là cái ai khóc cái kiều bảo bảo. Ai? Một nam hài tử, sau khi lớn lên thẹn thùng dễ dàng thẹn thùng cũng liền thôi, nếu là luôn là như vậy tiểu khí, về sau còn có thể cưới thượng tức phụ như sao? Hai tháng nhị, rồng ngẩng đầu. Không nói đứa nhỏ này sinh nhật, chỉ nói qua tiết, ở Cố Tương Tư đã từng quê quán, ngày hôm trước đánh sương sáo, ngày kế rồng ngẩng đầu ngày chính. Liền phải làm trứng gà hương hành hương chiên xương sao ăn. Loại này phong tục cũng không biết là khi nào truyền lưu lên, dù sao nàng từ nhỏ đến lớn, ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu ngày hôm trước, láng giềng tổng hội từng nhà đánh xương sáo, còn sẽ có lẫn nhau tặng chi lễ. Bọn họ lúc này mang đến 20 túi khoai lang đỏ phấn, cũng đủ huyền cực môn trên dưới ăn một bữa no nê. Đại gia tặng lễ, cũng liền đi về trước. Cố Tương Tư dẫn người làm hảo 8 cái bàn thức ăn, mời thường chấp đức bối lao nhân ra. Cùng với gì cùng cậu này mấy nhà người. Bậc cha chú người chỉ có mấy người, trong đó có rảnh quá huyền, bọn họ là huynh đệ chi gian, những năm gần đây cũng là rất ít thấy. Thẩm Lộng Mai này đồng lứa người, lại chỉ có mười mấy người tham gia trận này sinh nhật yến, rốt cuộc người quá nhiều, không có khả năng tất cả đều mời đến ăn tịch. Thẩm Lộng Mai đưa cho hai đứa nhỏ các một con sa đào sáo, mặt trên điêu khắc hoa lan sơ đồ phát thảo, cùng với cây trúc văn. Lan trúc toàn vì quân tử, đây cũng là trưởng bối đối âm hải tử kỳ vọng. Trúc văn đào sáo đưa cho Long Thần, hy vọng hắn sau khi lớn lên có trúc cao khiết khí khái. Lan văn đào sáo đưa cho Long Hy, hắn thích hợp đương một cái như ưu lan điềm tĩnh, ôn tồn lễ độ công tử. Cố Tương Tư thực vừa lòng Thẩm Lộng Mai phần lễ vật này, nghe nàng nhi tử nói, này hai chỉ đào sáo là Thẩm Lộng Mai thân thủ thiêu chế, tâm ý tình nghĩa nhất làm người lần giác chân quý. Biểu thẩm, đây là ta đưa cho hai vị biểu đệ sinh nhật lễ vật. Lớn tuổi nhất câu cửa miệng ngọc, đi qua đi, đem một đôi tinh mỹ màu bạc đoản kiếm. Đưa cho bọn họ huynh đệ hai người. Kế tiếp, chính là này đó ca ca tỷ tỷ một đám tiến lên tặng lễ. Cuối cùng, là bọn họ tiểu biểu tỷ, Thường Thư. Tiểu nha đầu cầm một đôi nhi khắc hoa kim túi thơm, đưa cho bọn họ huynh đệ hai người, chỉ thanh tính trẻ con, thập phần đáng yêu, cười lộ ra hai viên răng nanh, một đôi má lún đồng tiền nói, đệ đệ trưởng thành, có thể đem kim túi thơm đưa cho cô nương Nga. Cố Tương Tư giơ tay đỡ chán, này những hài tử, có phải hay không thành thục quá sớm? Tây Lăng Quân nhưng thật ra thực thích cái này tiểu biểu muội, nhìn nàng đôi mắt con cười, trời đầy mây đều có thể tươi đẹp giống trời nắng. Thường Thư không phải trong nhà tỷ muội lớn lên đẹp nhất một cái, nhưng nàng lại trời sinh một đôi ái cười trăng non đôi mắt, lại dài quá hai viên răng nanh, một đôi má lún đồng tiền, cười rộ lên cực có sức cuốn hút. Cố Tương Tư vẫn luôn có lưu ý nàng đại nhi tử, tiểu tử này có phải hay không đối Thường Thư thật tốt quá a? Kỳ quái chính là, cực tuy nàng lao cha lòng dạ hẹp hòi Bảo Châu. Như thế nào liền không ăn Thường Thư giấm đâu. Bảo Châu trưởng thành, đã sớm hiểu được như thế nào xem mặt đoán ý, đương nàng mẹ nhìn phía nàng khi, nàng liền thò lại gần nhỏ giọng nói, mẹ, ca ca coi trọng Thư Nhi biểu muội lạc. Coi trọng. Cố Tương Tư hai tròng mắt nhíu lại nhìn nàng nữ nhi, là nàng tưởng cái loại này coi trọng sao. Ca ca thích xem Thư Nhi biểu muội cười Nga. Ca ca không vui thời điểm, Thư Nhi biểu muội đối hắn cười, hắn liền sẽ thực vui vẻ Nga. Bảo Châu còn không hiểu cái gì là mỉm cười sức cuốn hút. Nàng cũng chỉ biết nhìn Thư Nhi biểu muội trên mặt tươi cười, người tâm tình liền sẽ trở nên thực hảo. Cố Tương Tư giơ tay sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, bọn họ nơi đó hiểu được cái gì tình yêu, bất quá là tiểu hài tử chi gian thích mà thôi. Chuyện gì đều phải trưởng thành lại nói, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, tới rồi cuối cùng cũng không nhất định sẽ thật đi đến cùng nhau. Bất quá, đứa nhỏ này là quá mức thành thục, cũng không biết có phải hay không hoàn cảnh vấn đề. Tựa hồ hoàng thất hải tử, đều sẽ thành thục tương đối sớm. Các cụ già đưa lễ vật, đã có thể một kiện tái một kiện kỳ ba chân quý. Gia bối đưa lễ vật, còn lại là thiên quý trọng cùng thực dụng một ít. Bậc cha chú đưa lễ vật, kêu kêu một cái thiên kỳ bách quái. Huynh đệ tỷ muội gian lễ vật, phần lớn là tương đối ấu trĩ hảo ngoạn đồ vật. Long thần thu được lễ vật nhưng thật ra thực vui vẻ, Long Hy hoàn toàn chính là vẻ mặt ngây thơ, căn bản không biết này đó trưởng bối vì cái gì cho hắn nhiều như vậy đồ vật. Cố Tương Tư ôm nhà nàng tiểu tướng đốc, ăn cơm phía trước ăn trước mì thọ, ăn xong mì thọ ăn thọ bao, đây chính là các trưởng bối đối bọn họ một mảnh chúc phúc chi tâm. Long thần ăn khởi đồ vật tới, kia kêu một cái tương đương hung tàn, không trong chốc lát, liền làm cho trước mặt hắn trên bàn một mảnh hỗn độn. Long Hy tương đối ngoan, ăn khởi đồ vật tới cũng tương đối văn tĩnh, văn nhã giống cái tiểu cô nương dường như. Bọn nhỏ ngồi ở cùng nhau, Bảo Châu là nhất hay nói, nàng cũng kiến thức quá rất nhiều đại trường hợp, nói chuyện, tổng có thể dẫn đại gia thấp giọng kinh hô, ngạc nhiên vô cùng. Tây Lăng Diễm hôm nay là không thể không uống rượu, rốt cuộc con của hắn sinh nhật yến, ở ngồi phần lớn là hắn trưởng bối, còn có sư huynh đệ, không uống hai ly nhưng không thành. Cố Tương Tư cũng không quản hắn, dù sao có nàng ở, hắn uống say cũng ra không được chuyện gì. Cố Tương Tư cùng trưởng bối cùng sư tỷ muội ngồi ở cùng nhau, các nàng nữ tác nhân ra đã có thể không uống rượu, ăn chút nói việc nhà, cũng là rất náo nhiệt. Nói thật, Huyền Cực Môn thật là nàng gặp qua nhất hài hòa địa phương. Ở Huyền Cực Môn liền không nhìn thấy quá cái gì lục đục với nhau, tất cả mọi người thân mật, vui vui sướng sướng. Nếu không phải bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn họ còn cần thiết hồi Tây Lan Thành, nàng đều tưởng ở Huyền Cực Môn định cư. Thẩm Lộng Mai là ngày thường có chút nghiêm túc, nhưng hắn tiểu lượng thực hảo, ít nhất có thể ném Tây Lăng Diễm mấy cái phố đi. Tây Lăng Diễm cuối cùng chính là bỏ mình ở Thẩm Lộng Mai trong tay, uống say hắn, lập tức liền biến thành một cái khôi hài bộ dáng. Cố Tương Tư vừa thấy hắn này lại là uống nhiều quá, liền ngượng ngùng đối ở ngồi trưởng bối cười, đứng dậy đi qua đi đỡ hắn, cũng không thể lại làm hắn bắt lấy người đua rượu. Tương Tư A. Ân, ta lại uống rượu, về nhà liền. Liền. Ngông nô. Tây Lăng Diễm tưởng nói hắn uống say, về nhà liền quỷ ván giặt đồ nhận sai, làm nàng đừng nóng giận. Nhưng Cố Tương Tư như thế nào có thể làm hắn đem những lời này nói ra. Trực tiếp che lại hắn miệng, ngượng ngùng hướng đại gia xin lỗi, liền đem người này cấp kéo đi rồi. Không Thái Huyền trong lòng kiên quyết không chịu buông tha Tây Lăng Diễm cùng Cố Tương Tư hai vợ chồng, đoan ly phẩm khẩu rượu, đạm cười nhợt nhạt nói, A Diễm đã từng cùng Lệ Minh cảnh say rượu đêm khuya mới trở về nhà, Tương Tư tức giận phi thường, liền vì hắn phô một cái ván giặt đồ lộ, hắn đi qua đi, liền quy xuống đất hướng hắn tức phụ nhi dập đầu nhận sai, ngay kế, hắn tức phụ nhi vẫn là tức giận đến rời nhà đi ra ngoài. Đánh chỗ nào về sau, hắn liền thề kiêng rượu, lại uống rượu, hắn liền tiếp tục quỳ ván giặt đồ. Mọi người thần sắc khác nhau, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong lòng đều suy nghĩ, A Diễm tức phụ nhi rất lợi hại a. Bảo Châu đều 8 tuổi, lời tốt lời xấu nàng vẫn là nghe hiểu, không Thái Huyền dám như vậy sau lưng nói nàng cha, hừ. Nàng đứng dậy, đôi tay chống nạnh ha hả cười nói, không sư thúc tổ, lúc trước ngươi ngăn lại Vĩnh Ninh tỷ tỷ, phi buộc nhân ra khóc cho ngươi xem sự, ngươi như thế nào không nói a? A. Mọi người lại là cả kinh nhướng mày cười nhìn về phía không Thái Huyền. Hắn cư nhiên đã làm xong như vậy khi dễ nhân ra tiểu cô nương sự à. Thẩm Lộng Mai chính là bên vực người mình chủ nhân, hắn tiểu đồ đệ một mở miệng rồi không Thái Huyền, hắn lập tức cũng liền nghiêm trang hát để nói, Vĩnh Ninh cô nương ta đã thấy, nhìn cũng liền 16-17 tuổi đi. Không sư thúc, này ngài cũng có thể hạ thủ được, chính là đủ già mà không đứng đắn a. 17 tuổi. Ân, là có điểm tiểu. Thường chấp đức thất sư đệ Sở Thiên Đoạn, cũng là một phen tuổi, là cái lao ngon đồng, thích nhất trêu đùa văn bối. Đâu chỉ là tiểu, tính toán, không sư thúc năm nay đều 30 tuổi, so nhân gia tiểu cô nương đại một vòng còn nhiều, đều là phụ thân bối người, còn nhớ thương nhân gia tiểu nha đầu, cũng không phải là trâu già gặm cỏ non sao. Thẩm Lộng Mai tính tình chung có hai cái đặc sắc, một là bên vực người mình, nhị là độc miệng. Nhưng hắn võ công quá cao, Huyền Cực Môn không vài người đánh thắng được hắn, mỗi lần bị hắn dỗi, đều chỉ có thể đem huyết hướng trong bụng nghẹn. Không Thái Huyền luôn luôn không tốt lời nói, cùng Thẩm Lộng Mai đấu võ mồm. Hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là tỉ thí một chút, đã có thể không nhất định ai thua ai thắng. Thẩm Lộng Mai cũng sớm tưởng cùng không Thái Huyền tỉ thí một phen, rốt cuộc, hắn cùng không Thái Huyền đều là cùng thế hệ người chung người xuất sắc, lẫn nhau đều rất muốn biết, bọn họ ai mới là Huyền Cực Môn mạnh nhất người. Đại gia cũng muốn nhìn một chút bọn họ ai lợi hại, ở bọn họ hai người bay ra sao trời đường sau, đại gia liền đều nào đuổi theo ra đi. Bọn họ muốn luận võ, đi khẳng định là Quái Thạch Lâm. Bởi vì nơi này là cái mê cung, bình thường liền dùng so với võ luận bản, hư hao đổ vật cũng không sao. Đại gia đi chính là một châu ngắm cảnh cao tới 3 tầng, tứ phía mở cửa sổ, liền kiến tạo tại quái thạch lâm bên, bọn họ đẩy ra sở hữu cửa sổ, liền có thể nhìn đến quái thạch trong rừng bay lên bay xuống luận võ hai người. Sở Thiên Đoạn nhìn lên bọn họ đánh chính là kỳ phùng địch thủ, đó là trong mắt vừa chuyển, vỗ vỗ tay nói, chúng ta tới đánh cuộc, các ngươi đánh cuộc ai sẽ thắng. Đương nhiên là sư phụ ta lợi hại nhất, hắn chính là tương lai huyền cực môn trưởng môn. Bảo Châu cái thứ nhất nhấc tay duy trì nàng sư phụ nhất định sẽ thắng, sẽ đem không thái huyền đánh ngã. Ta cảm thấy là không sư thúc có thể thắng, rốt cuộc tại nội lực thượng, đại sư huynh so bất quá không sư thúc ca. Một cái nam đệ tử ở một bên bước cầm nói, hắn đây chính là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mới hạ định định luận. Sư thúc ca, xem sự không thể chỉ xem mặt ngoài, ta Lưu Thanh Hoàng cô còn người mang 200 năm công lực đâu. Nhưng nàng luyện tám ứng quyết, không phải là đánh không lại không sư thúc tổ sao. Có thể thấy được này không phải ai công lực thâm, ai liền nhất định có thể thắng sự. Dù sao, Bảo Châu liền tin tưởng vững chắc nàng sư phụ tất thắng, nàng sư phụ là khắp thiên hạ người lợi hại nhất. Tám ứng quyết. Mọi người nhất trí quay đầu nhìn về phía Bảo Châu, nàng cô mẫu có được 200 năm công lực, tu luyện thất truyền trăm năm tám ứng quyết. Tây Lăng quân là tưởng ngăn cản cũng chưa tới kịp, muội muội cái này miệng rộng, như thế nào chuyện gì đều dám ra bên ngoài nói a. Chương 38, vô sỉ chi nữ, canh 2. Cuối cùng, kia chàng đánh cuộc, liền Bảo Châu chính mình thắng, tất cả mọi người áp sai bảo. Không. Là Thẩm Lộng Mai quá giàu hoạt, những năm gần đây không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới cư nhiên lặng yên tiến bộ tới rồi như vậy cảnh giới. Không Thái Huyền cũng là thập phần khó có thể tin, Thẩm Lộng Mai cư nhiên ở trăm chiêu trong vòng, liền đánh bại hắn. Ta liền biết, sư phụ ta là thiên hạ đệ nhất. Bảo Châu kiêu ngạo nâng cầm lên, kia thần khí kính nhi, thật là cùng Thẩm Lộng Mai khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Thẩm Lộng Mai một tay cầm kiếm đón gió đứng lặng ở một khối cự thạch thượng, cái loại này khí định thần nhàn. Cái loại này siêu nhiên vật ngoại thông dong tự nhiên biểu tình, thật sự giống một vị rớt xuống phàm trần, nhất kiếm bình định yêu ma quỷ quái tiên nhân. Không Thái Huyền phi thân dừng ở một khắc khối cự thạch thượng, nhìn cách đó không xa làm bộ làm tịch Thẩm Lộng Mai, hắn một tay che lại ngực nhíu mày hỏi, ngươi còn muốn thế nào? Nếu thắng, còn không mau cút đi. Thẩm Lộng Mai bạch tí lì nhanh nhẹn bị thổi dơ lên, hắn cầm kiếm lăng phong mà đứng, quay đầu nhìn phía Không Thái Huyền, khoe miệng câu cười nói câu, ta ở hưởng thụ thắng lợi trái cây, cảm giác này quá kỳ diệu. Khó trách không sư thúc đã từng như vậy nhiều năm qua, vẫn luôn muốn bá bảng, cảm giác này thật sự là lâng lâng quá mỹ diệu. Không Thái Huyền vốn dĩ không đến mức bị Thẩm Lộng Mai đánh hộp máu, nhưng bởi vì Thẩm Lộng Mai này phiên vô sỉ chi ngôn, hắn cứ như vậy bị khí hộp máu. Không xong, đại sư huynh đem không sư thúc đánh hộp máu. Câu cửa miệng ngọc một tiếng kinh hô, lại tức Không Thái Huyền phun một ngụm lao huyết. Sở Thiên Đoạn cùng vài vị sư huynh đệ chính là thai thính mắt tinh thực, Không Thái Huyền đó là bị Thẩm Lộng Mai đánh hộp máu. Rõ ràng chính là bị bọn họ khí hộp máu. Không Thái Huyền một tay che lại ngực, xoay người liền bay đi. Hắn sợ hắn lại lưu lại, sẽ bị đám tiểu tử thúi này cấp sống sờ sờ tức chết. Thẩm Lộng Mai thật là hảo hảo hưởng thụ một chút hắn thắng lợi trái cây, thật sự là hôm nay quái thạch lâm phong có điểm lãnh, hắn vẫn là tiểu tâm bệnh thương hàn nhiễm bệnh, trở về thêm kiện xiêm y đi. Hoa! Đại sư huynh dáng người thật là hảo tuấn giật phi phàm a. Đây là hoa si tiểu sư muội ở đôi tay phủng má xuân ý cười. Đại sư huynh không hổ là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, tuổi còn trẻ, cũng đã có thể đánh không sư thuốc hộp máu. Nay lại là một cái hoa si tiểu sư muội, quả thực đều đem Thẩm Lộng Mai thần hóa. Sở Thiên Đoạn thật sự chịu không nổi này đàn hoa si nha đầu, hắn xoa xoa khởi một tầng nổi da gà cánh tay, liền đánh cái dùng mình đi rồi. Ta nhất định phải hướng đại sư huynh học tập, hảo hảo tập võ luyện công, gắng đạt tới nâng cao một bước. Đây là mù quáng sùng bái Thẩm Lộng Mai tiểu sư đệ. Thật có thể cùng hoa si tiểu sư muội có đến liều mạng. Các trưởng bối đều lục tục đi rồi, chỉ để lại những người trẻ tuổi này, ở chỗ này sùng bái Thẩm Lộng Mai vị này đại sư huynh. Tây Lăng quân cảm thấy, những người này, vẫn là hắn sư phụ tương đối bình thường một chút. Quân nhi, ngươi có thể hay không thực hối hận không có thể bái nhập đại sư huynh môn hạ. Rốt cuộc, sư phụ so với ngươi đại sư bá, thật sự là quá yếu. Tây Lăng quân sư phụ đứng hàng lao tam, danh Liếu Thắng Yên. Năm nay cũng bất quá mới 23 tuổi, lớn lên là thành tu tuấn nhã thật không sai, chính là người có điểm khuyết thiếu lòng tự tin. Tây Lăng quân dắt lấy hắn sư phụ tay, than tin tức an ủi nói, sư phụ, nếu đồ đệ buồn, liền tính sư phụ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng giáo không ra một cái tuyệt đỉnh cao thủ đồ đệ tới. Nếu đồ đệ là một cái thiên phú thật tốt hài tử, sư phụ liền tính lại nhược, đồ đệ cũng có thể trò giỏi hơn thầy. Liêu Thắng Yên nghe xong đồ nhi trước một phen lời nói, hắn đích xác bị an ủi tới rồi. Nghe xong Đồ Nhi sau một đoạn lời nói, hắn đốn giác quá trọng tâm. Ca ca, sư phụ ta rất lợi hại, ta cũng thực thông minh, nhất định so ngươi học hảo, ngươi chờ coi đi. Bảo Châu nghe được ca ca học rồi, vì không làm buồn hài tử, nàng nhất định phải nỗ lực tập võ, tranh thủ lấy đến đệ nhất, tuyệt không làm đệ nhị. Rốt cuộc, hắn sư phụ là huyền cực môn đệ nhất ta. Một hồi sinh nhật yến, Tây Lăng Diệm uống nằm sắp xuống, trở về phòng liền thú tính quá độ, hảo một phen lăn lộn Cố Tương Tư, tức giận đến Cố Tương Tư đến cuối cùng, một chân đem hắn đá xuống giường đi. Ngay kế, hắn liền đỉnh bị thương cái chán, cùng bị Thẩm Lộng Mai khí hộp máu không thái huyền tương ngộ ở xem tinh trên đài. Tây Lăng Diễm thấy không thái huyền sắc mặt có chút tái nhợt, liền vội tiến lên quan tâm hỏi, không sư thúc, ngài đây là làm sao vậy? Như thế nào còn chịu nội thương? Không thái huyền rút về bị hắn nắm lấy bắt mạch tay, nhìn hắn nhíu mày hỏi, ngươi này cái chán lại là sao lại thế này? Tây Lăng Diễm giơ tay vuốt ve hướng cái chán, cười đến có chút ngượng ngùng nói, hôm qua uống nhiều chọc tương tư sinh khí, sau đó, ta liền đập trúng đầu. Hừ, ngươi này tức phụ chính là quá không ôn nhu. Không thái huyền sinh bảo châu khí, liên quan cũng không thích Cố Tương Tư. Tây Lăng Diễm một tay che lại có điểm sưng đỏ cái chán, đánh giá hắn vị này sư thúc vài lần, cuối cùng tới câu, sư thúc, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Ân. Không thái huyền nhíu mày nhìn về phía hắn rời đi bóng dáng, không quá minh bạch nói thầm câu, như thế nào hắn cũng cùng kia nha đầu giống nhau, cũng trở nên thường thường phát bệnh. Tây Lăng Diễm là nói cho không thái huyền, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Vĩnh Ninh cũng tuyệt đối không có khả năng là cái nhu tình như nước cô nương. Điểm này, sư thúc hẳn là tràn đầy thể hội, rốt cuộc Vĩnh Ninh cấp Lưu Thanh Hoàng tỷ đưa cơm nhiều ngày, là cái gì tính tình, sư thúc sớm nên hiểu biết đi. Nhưng hắn vẫn là đón khó mà lên, có thể thấy được cũng là cái khẩu thị tâm phi, có chịu ngược khuynh hướng nam nhân. Thẩm Lộng Mai sáng sớm liền ở dẫn dắt đệ tử trên núi dưới núi nơi nơi chạy, đây cũng là huấn luyện người khinh công, cùng với ứng biến năng lực một loại biện pháp. Cũng là bởi vì này, hôm nay xem tinh đài này phiến trên quảng trường, mới đã không có đệ tử dậy sớm luyện công chấn động cảnh tượng. Nhị sư huynh Liếu Thắng Yên như ưu linh giống nhau chợt hiện thân, cả người hình dung đều cực kỳ tiểu tụy, trước mắt thanh ngân thực trọng, có thể thấy được là đêm qua không như thế nào ngủ ngon. Tây Lăng Diễm bị hắn cái này tam sư đệ hoảng sợ, đây là xiêm y liễu nhăn run gió, tóc lộn xộn, cả người hình dung tiểu tụy. Không, nên nói thực chật vật, cũng không biết vị sư đệ này đều tao ngộ chuyện gì. Nhị sư huynh, ta không nghĩ đương quân nhi sư phụ. Liêu Thắng Yên hôm qua tĩnh tỏa trầm tư một đêm, càng nghĩ càng thực xin lỗi Tây Lăng Quân, đứa nhỏ này thiên phú cực hảo, nếu là bị hắn dạy hư, hắn không phải thật xin lỗi nhị sư huynh sao? Ân, làm sao vậy? Là quân nhi không phục quản giáo, chọc sư đệ ngươi sinh khí sao? Tây Lăng Diễm nhìn Liêu Thắng Yên bộ dáng, thật đúng là như là bị người tra tấn như thế thê thảm chật vật. Liêu Thắng Yên nhẹ lay động lắc đầu, thở ngắn than dài nói, nhị sư huynh, quân nhi là cái hiểu chuyện ngoan ngoãn hài tử, cũng là cái thiên phú thật tốt, làm người thập phần yên tâm hài tử. Chính là, nhị sư huynh, sư đệ ta thiên phú không được, quân nhi nếu là từ ta tới giáo, tất nhiên sẽ cô phụ nhị sư huynh. Các ngươi lòng tràn đầy kỳ vọng. Tây Lăng Diễm còn tưởng rằng là sẽ ra chuyện gì đâu, nguyên lai chính là hắn vị sư đệ này lại tự coi nhẹ mình a. Sư phụ, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Tự Đồ Nhi hướng ngài tam dập đầu ngày ấy khởi, ngài uống lên Đồ Nhi kính ngài trà. Ta cuộc đời này liền chỉ biết có ngài này một vị sư phụ. Tây Lăng Quân tay nhỏ sau lưng, bước đi đi qua. Quân nhi Liếu Thắng Yên là suy nghĩ sâu xa một đêm, vì đứa nhỏ này tiền đồ, nói cái gì cũng muốn làm hắn khác bái sư phụ, như vậy với hắn, mới là lựa chọn tốt nhất ta. Tây Lăng Quân duỗi tay giữ chặt hắn sư phụ tay, ngửa đầu nhìn hắn sư phụ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, sư phụ, thiên phú hảo, võ công, cao sư phụ, phụ vương muốn tìm đều có thể tìm được. Khả nhân phẩm cùng đức hạnh toàn tốt sư phụ lại là rất khó đến. Ở phụ vương cùng mẹ kỳ vọng chung, cũng trước nay đều không có cái gì vọng tử thành long tâm nguyện, có đến chỉ là hy vọng bọn họ nhi nữ, quang minh bằng phẳng, cả đời không đi lối rẽ. Liêu Thắng Yên nghe minh bạch, nguyên lai sư huynh thế nhưng là đối hắn như thế tín nhiệm, đem quân nhi giao cho hắn, chỉ là bởi vì hắn là cá nhân phẩm đức thủ đô lâm thời thật tốt người a. Tây Lăng Diễm đối với hắn vị sư đệ này kích động cùng cảm kích, ai? Tính, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Tây Lăng Quân đối hắn phụ vương hành thi lễ, liền xoay người dẫn hắn sư phụ đi rồi. Tây Lăng Diễm cũng che lại cái chán đi rồi, còn đừng nói, cái chán thật là có điểm đau đầu. Tây Lan Thành. Bọn họ một nhà năm người ở huyền cực môn nhưng thật ra quá đến bình tĩnh, nhưng Tây Lan Thành lại là vừa ra sự tiếp theo vừa ra sự đã xảy ra. Tây Lăng Lưu Thanh cũng là thật cứng hãn, vô luận là văn vẫn là võ, chỉ cần nàng ra mặt, liền không có giải quyết không được sự. Tỷ như, có nhân thiết kế châm ngòi hương túc hai nhà việc, thiếu chút nữa làm hại hai nhà xé rách mặt, là nàng mang theo Liễu Nguyệt Bạch, tự mình tra rõ việc này, còn hai nhà từng người một cái trong sạch, này hai nhà nhi nữ việc hôn nhân mới không thất bại. Cuối cùng tra được, phá hư hai nhà việc hôn nhân người, đó là từ tới Tây Lan thành sau, liền vẫn luôn không an phận, Tây Lăng Đạm Nguyệt. Tây Lăng Đạm Nguyệt mục đích thực minh xác, nàng chính là nhìn thượng Túc Chín Chiêu. Túc Chín Chiêu ra thế bộ dạng cùng văn thao võ lược, đều là một cái cực hảo hôn phu người được chọn. Phóng nhãn toàn bộ Tây Lan thành chư công tử, cũng chỉ có Lệ Minh Cảnh nhưng cùng chi sóng vai. Việc này Tư Cầm lại là trước đó không biết tình, vẫn là hầu cờ cấp gia siêu chủ ý, nơi nơi tản đồn đại vớ vẩn, nói Hương Ngọc Lan không bị kiềm chế, chính là cái câu tam đáp bốn nữ nhân. Càng quá mức nói Túc Chín Chiêu có bệnh, cưới tức phụ nhi, cũng chỉ có thể làm tức phụ nhi thủ sống quả. Này tác tin tức một truyền ra đi, Tư Cầm liền vội vàng đi bổ cứu che giấu các nàng làm chuyện xấu dấu vết. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, Liễu Nguyệt Bạch so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại, bởi vì nàng đủ đơn giản thô bạo. Việc này có cái gì hảo tế cha? Trực tiếp làm đằng giao mệnh lệnh Hồng La giáo người, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, sở hữu biết được chân tướng người, liền toàn bộ gom đủ. Này một cha ra chân tướng, Tây Lăng Lưu Thanh liền tiến cung đi một chuyến. Lúc sau, những cái đó chứng nhân, liền cùng Hương gia cùng Túc người nhà cùng nhau, tới rồi kinh Triệu Doãn. Tây Lăng Sở đối này hạ một đạo thủ dụ, làm đoan chính ý y luật thẩm án, không cần cố kỵ Tây Lăng Đạm Nguyệt phía sau Tĩnh Nam Vương Phủ. Bởi vì, hắn đã làm người tặng thư từ đi lệnh đều, trong lén lút vấn tội Tây Lăng Nghiệp. Đã cho Tây Lăng Nghiệp một cái mặt mũi, cũng rõ ràng nói cho Tây Lăng Nghiệp, quốc pháp chẳng phân biệt người chờ, ai phạm tội, đều tất yếu tiếp thu quốc pháp chế tài. Tây Lăng Đạm Nguyệt bịa đặt bôi nhỏ người khác chi tội tuy rằng không lớn, khá vậy không nhỏ. Nếu nguyên cáo nhân gia không chịu thiện bãi cam hưu, một hai phải truy cứu rốt cuộc không thể, Tây Lăng Đạm Nguyệt vị này bình dân ba cánh, liền sẽ bị phạt ngồi ba ngày đại lao, không cho phép bất luận kẻ nào tham thủ. Hơn nữa còn sẽ phạt tiền, tùy người mà khác nhau, nguyên cáo thân phận không thấp, bị cáo thân phận không thấp, thấp nhất cũng muốn phạt tiền 5.000 lượng bạc trắng. Nếu đều chỉ là bình dân bá tánh nghèo khổ nhân gia, nay kiện tụng đánh thắng, cũng nhiều nhất chỉ bồi một sâu tiền, giam giữ 3 ngày. Rốt cuộc, bình dân dân chúng nói điểm nhàn ngôn toán ngữ, cũng là ảnh hưởng không quá lớn, tội lỗi tương đối tiểu, trừng phạt tự nhiên cũng liền nhẹ chút. Nhưng có tiền lại có thân phận người, đặc biệt là này đó thư hương dòng dõi thế gia người, bọn họ thanh danh chính là cực kỳ quan trọng, hư hao bọn họ như vậy nhân ra danh dự, tình huống hành vi phạm tội luôn luôn tương đối trọng. Tây Lăng Đạm Nguyệt không có huyện chúa tầng này thân phận, cũng bất quá chính là vị vương phủ tiểu thư, không có bất luận cái gì phẩm cấp, kinh Triệu Doãn đoan chính tự nhiên thầm nàng. Kinh đường một phách, đoan chính túc sắc nghiêm khắc hỏi, đường hạ đều là người phương nào, tốc tốc hay xương tên ra. Hương lão gia cùng túc niệm hai người chắp tay tiến lên, chăm miệng một lời trả lời, hồi đại nhân, kẻ hèn hương mang, túc niệm, vì nguyên cáo. Ân. Đoan chính nhẹ điểm phía dưới, lại nhìn về phía Tây Lăng Đạm Nguyệt quát hỏi nói, ngươi lại là người nào? Tốc tốc hãy xưng tên ra. Tây Lăng Đạm Nguyệt vô cùng nổi giận tàn nhẫn trừng Hương Mang cùng túc niệm liếc mắt một cái, áp xuống đáy lòng lửa giận, vẻ mặt coi khinh trả lời, ta kêu Tây Lăng Đạm Nguyệt, là Tĩnh Nam Vương phủ tiểu thư. Bọn họ hai nhà vu hãm cùng ta muốn kiện lên cấp trên, bẩm báo trước mặt hoàng thượng, cũng tất yếu đòi lại một cái công đạo. Đạm Nguyệt tiểu thư, bình dân ba tánh cáo ngự trạng, chính là muốn trước ai hình côn, sau lăn đinh bản, mới có thể ngự tiền tố hoan tình. Hồ sư ra một bên hảo tâm nhắc nhở Tây Lăng Đạm Nguyệt, kia đồng tình ánh mắt, có thể đem nhân khí hộp máu. Người Tây Lăng Đạm Nguyệt thiếu chút nữa lại nhịn không được muốn chơi đại tiểu thư tính tình, cũng là ít nhiều Tư Cầm bên ngoài ho khan một tiếng, nàng mới đôi tay nắm chặt thành quyền, cắn răng nhịn xuống khẩu khí này. Đoan chính lại là một phách kinh đường mục, nhìn về phía hai nhà bị cáo hỏi, các ngươi vì sao trạng cáo Tây Lăng Đạm Nguyệt? Hương Mang cùng túc niệm liếc nhau. Từ Hương Mang trước tiến lên chắp tay nói, hồi đại nhân lời nói, liền ở hôm nay sáng sớm, Tây Lan thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều nói kẻ hèn tiểu nữ hành vi không bị kiềm chế, câu tam đáp bốn, này luôn khó khăn nghe rất nhiều, kẻ hèn thật sự là khinh thường tuyên với khẩu, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Ân. Đoan chính lý giải nói gật đầu, lại nhìn về phía túc niệm hỏi, ngươi lại là vì sao phải trạng cáo Tây Lăng Đạm Nguyệt? Túc niệm chắp tay tiến lên, tức giận đến cả người phát run nghiến răng nghiến lợi nói, đại nhân minh giám, kẻ hèn gia nhi tử cũng là người bị hại chí nhất. Chính là nàng, nàng tâm tư ác độc bôi nhỏ ta nhi tử, truyền lưu ta nhi tử thân có bệnh kín, dù cho là cưới vợ thành thân, cũng là vô pháp cùng thê tử hành chu công chi lễ. Nay tâm chi ác độc, thật sự là lệnh người giận sôi. Đại nhân, còn thỉnh ngài vì khuyển tử làm chủ, nghiêm trị bịa đặt người a. Đoan chính nghe xong hai vị khổ chủ kể ra sau, liền lại nhìn về phía Tây Lăng Đạm Nguyệt hỏi, Tây Lăng Đạm Nguyệt, ngươi có thể đối này tiến hành cãi lại, nhưng bản quan lại chuyện quan trọng trước nói với ngươi rõ ràng, ngươi nếu là dám ở công đường phía trên nói láo, căn cứ Tây Hạ quốc luật pháp, tất yếu đương đường trưởng đánh năm đại bản, vọng ngươi cân nhắc luôn mãi, nghĩ kỹ rồi lại tiến hành phản bác nguyên cáo hai nhà chi ngôn. Tây Lăng Đạm Nguyệt sao có thể thừa nhận loại này có tổn hại nàng thanh danh việc? Nàng đương đường, đó là vẻ mặt kiêu căng cười lạnh nói, ta thân là Tĩnh Nam Vương phủ tiểu thư, như thế nào sẽ làm ra chuyện ác độc như vậy? Theo ta thấy tới, tất nhiên là lời đồn đãi là thật, bọn họ hai nhà người mới có thể như thế lạnh lùng sắc bén đem ta bẩm báo công đường phía trên. Hương Mang cùng Túc Niệm thật là đều sợ ngây người, bọn họ sống hơn phân nửa đời, liền chưa thấy qua như vậy vô sỉ nữ tử a. Chương 39, một mình gánh chịu, canh một. Kinh Triệu Doãn Nha Môn. Tây Lăng Đạm Nguyệt, ta xem ngươi xuẩn, liền ngươi nha hoàn minh bạch lý lẽ đều không có. Tây Lăng Lưu Thanh xuất hiện ở đại đường ngoại, ba cánh sôi nổi lui lập hai bên nhường ra một con đường nhi tới, làm nàng đi hướng Mộc Lan trước. Nàng nhìn phía đại đường trung cao ngồi đoàn chính, ngữ khí đạm lạnh nhạt nói, chứng nhân đã toàn bộ mang đến, đại nhân muốn chuyển chứng nhân lên lớp sao? Đoàn chính nghe nói chứng nhân đều tới, đó là một loạt kinh đường một cao giọng nói, chuyển chứng nhân lên lớp. Uy võ hai bên nha dịch cầm trong tay sát uy bổng chọc mặt đất, trước cấp này đàn lên lớp chứng nhân một cái ra vai phủ đầu. Chứng nhân có 12 người, có nam có nữ, có già có trẻ, có ăn mặc phú quý, cũng có ăn mặc rách nát khất cái. Này đó chứng nhân đều có chút sợ hãi hai bên nha dịch trong tay bản tử, đi vào đại đường, đó là một đám xúc cổ quỳ xuống, chắp tay cùng kêu lên hành lễ nói, tiểu dân bái kiến đại nhân. Chứng nhân đứng dậy đáp lời. Đoan chính người này là chân chính thẳng, nên quỳ quỳ, không nên quỳ, hắn cũng sẽ không chơi quan uy ngạnh làm người vẫn luôn quỳ không đứng dậy. Tây Lăng Đạm Nguyệt vẫn luôn không chịu quỳ xuống, lý do là Hương Mang cùng Túc Niệm không có quỳ xuống, dựa vào cái gì làm nàng đường đường vương phủ tiểu thư quỳ. Lời này đều không cần đoàn chính cho hắn tốn nhiều môi lưới giải thích, bên ngoài dân chúng phía trước liền nói to làm ồn ào lên xem thường nàng một đốn. Nàng đều không phải huyện chúa, chính là một cái vương phủ con vợ lẽ tiểu thư, cùng bình dân bá tánh không có gì khác nhau. Nhưng người ta Hương Mang cùng Túc Niệm tuy rằng chưa từng nhập quan trường, lại là thật thật tại tại tú tài, có tú tài thấy quan quỷ xuống sao. Nhưng Tây Lăng Đạm Nguyệt vẫn là kiên trì không quỳ, đoàn chính cũng không nghĩ tại đây điểm việc nhỏ thượng cùng nàng hạt chậm trễ công phu, đơn giản cũng liền không phản ứng nàng. Đoan chính trong tay kinh đường một phách, đường hạ chứng nhân toàn sợ tới mức một run run, hắn uy nghiêm túc sắc hỏi, các ngươi thả một đám nói tới, phía trước đều nhìn thấy gì sự, người nào. Đường hạ chứng nhân là bị Tây Lăng Lưu Thanh phái người bắt được tới, bọn họ cũng biết chính mình là tránh không khỏi này một chuyến. Nhưng đại gia vẫn là ngươi đẩy ta đẩy ngươi, liền không muốn đương cái kia chim đầu đàn. Một cái cốt xấu như xài nhỏ gầy khất cái, thật sự là chịu không nổi bọn họ này đó xô đẩy kính nhi, liền chắp tay mở lời nói. Đại nhân, tiểu nhân ngày ấy xin cơm đi ngang qua hoa sen hẻm, nghe thấy cái này người giàu có ở cùng mấy cái du côn nói như thế nào tản lời đồn đãi việc. Lúc ấy, tiểu nhân cũng là sợ bị phát hiện, liền vẫn luôn tránh ở một bên không dám động, thẳng đến bọn họ rời đi, tiểu nhân mới rời đi dân cư thưa thớt rách nát hoa sen hẻm, đi nhất phồn hoa náo nhiệt trên đường cái xin cơm. Hoa sen hẻm nghe danh nhi là không tồi, kỳ thật chính là cái sống nghèo, mấy năm nay bà tánh nhật tử là quá đến không tồi, nhưng nào tấm ảnh trụ người vẫn là cực nhỏ. Nếu không phải này tiểu khất cái xin cơm đi ngang qua hoa sen hẻm trong đó một cái ngõ nhỏ, chỉ sợ ai cũng sẽ không biết Tây Lăng Đạm Nguyệt phái người thu mua du côn, bịa đặt sinh sự việc. Hồi đại nhân, tiểu phụ nhân ngày ấy cũng là nghe xong bọn họ nói, mới có thể. Đại nhân tha mạng, tiểu phụ nhân chỉ là nghe bọn hắn nói Hương tiểu thư cùng Túc công tử một ít việc, cũng không biết việc này là sẽ có bịa đặt chi tội a. Tên này phụ nhân là phố phường có tiếng bà ba hoa, nàng phía trước phu quân sở dĩ lưu nàng, chính là bởi vì nàng tổng ái nói người thị phi. Lúc này đây, nàng chính là lại đang nói người thị phi thượng tài. Đại nhân, tiểu nhân cũng là lấy tiền thay người làm việc, này hành vi phạm tội. Hẳn là có thể điểm nhỏ đi. Đối phương đừng nhìn ăn mặc rất phú quý, kỳ thật cũng bất quá liền một cái tiểu bang phái người lái thuyền, lần này lấy tiền làm việc, chính là có hại lớn. Mặt khác hai cái du côn cũng dập đầu đều chiêu, bọn họ cái gì cũng không biết, bọn họ chính là nghe lệnh làm việc a. Còn có hai cái tiểu đệ, cũng chính là tản lời đồn bốn người chung thứ hai, bọn họ là tách ra tản lời đồn đãi, chuyên chọn phố phường bà ba hoa, đến các nàng trước mặt tùy tiện vừa nói, các nàng không đến nửa ngày liền có thể đem việc này truyền mọi người đều biết. Còn lại mấy cái bà ba hoa, cũng chỉ ra và xác nhận là bọn họ bốn người nói Hương Ngọc Lan cùng Túc Chín chiêu sự, các nàng cũng chính là lắm mồm ái nói một ít, hẳn là không đến mức ăn trượng hình ngồi đại lao đi. Đích xác, đối với loại này bà ba hoa, luật pháp đích xác không có minh xác trừng phạt điều khoản. Nhưng Tây Hạ Quốc lại tân tăng một cái luật pháp, đối với luật pháp không quá hiểu biết ba cánh, còn không biết, đoan chính hôm nay vừa vặn lấy này mấy người khai đao. Kinh đường một phách, uy nghiêm túc sắc nói, hồ sư gia, tân tăng luật pháp chung, nhưng có khiển trách bà bà hòa phương pháp. Hồi lao ra, tân tăng luật pháp chung có một cái, tình tiết so nhẹ, không đáng giam giữ phạt tiền giả, nhưng làm dân gian phục vụ lệnh vì trừng phạt. Hồ sư gia lật xem đến kia trang điều khoản chỗ, đứng dậy đi đến bản xử án sau, đem kia bổn lại đại lại hậu Tây Hạ quốc pháp lệnh, mở ra ở bản xử án thượng, chỉ vào một cái nói, cái này dân gian phục vụ lệnh có rất nhiều, trong đó một cái đó là quét đường cái. Đoan Chính nhìn này luật pháp, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, trong tay kinh đường một phách, uy nghiêm nhìn về phía đường hạ vài tên phụ nhân phán nói, ngươi chờ không giữ phụ đạo, nói ra nói vào hủy người danh dự, nay bản quan lấy pháp phán hạ, từ ngay trong ngày khởi, ngươi chờ bị phạt dọn dẹp đường cái 7 ngày, nếu có không nghiêm túc phục hình giả, đem thêm hình đến 12 ngày. Lui ra. Đại nhân, tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa, đại nhân. Này đàn bà ba hoa bị nha dịch kéo xuống đi sau, trong lòng chính là 1.000 cái 1.000 cái hối hận, sớm biết Tây Hạ quốc còn có như vậy điều hấu người luật pháp, các nàng lúc trước nói cái gì cũng không dám xem náo nhiệt nói ra nói vào, hủy người danh dự a. Đoan Chính đây là từ dưới hướng lên trên phán, phán xong rồi này vài tên bà ba hoa, hắn lại là trong tay kinh đường một phách, nhìn về phía 4 gã du côn uy nghiêm phán nói, ngươi trở lấy tiền tản lời đồn, hủy nhân gia chưa ra cô nương danh dự, ác ý thương tổn nhân gia chưa lập gia đình công tử danh dự, thật sự đáng giận. Nay bản quan theo nếp luận xử, phán quyết như sau. Đình trượng 10 bản, bắt giữ 3 ngày, thu không đoạt được tiền tham ô, gian đe cảnh cáo. Đại nhân, tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân cũng không dám nữa a. 10 bản tử, lại bị quan tiến nhà tù, bất tử cũng đến ném nửa cái mạng a. Bọn họ này đó tham sống sợ chết đồ đệ, như thế nào không bị sợ tới mức than thở khóc lóc, dập đầu cầu xin a. Đoan Chính là có tiếng thiết diện vô tư, đối phạm nhân kêu rên cầu xin nhất quán làm như không thấy. Phất tay làm người đem bọn họ 4 người kéo xuống đi, ở đại đường ngoại viện tử trước mặt mọi người thi hình. Vây xem quần chúng ở cổng lớn Mộc Lan ngoại, chỉ cần nhị không điếc mắt không hoa người, đều nghe rõ Đoan Chính một phen thẩm án xuống dưới phán quyết, cũng thấy được này đó cá nhân đều thảm thiết ăn trượng hình kết cục. Có người cảm thấy đại khoái nhân tâm, có người lại cảm thấy Tây Hạ quốc tân tăng luật pháp có điểm quá mức khắc nghiệt. Có người cũng liền hướng loại người này ngôn ngữ công kích, nói này đó liền giả mù sa mưa, cũng hoặc là chính mình cũng là phẩm hạnh không hợp, mới có thể sợ hãi luật pháp quá mức nghiêm khắc. Dù sao, người không thẹn với tâm, không thẹn với thiên địa, tự nhiên sẽ không sợ chính mình sẽ đi vi phạm pháp lệnh, sẽ bởi vậy thừa nhận quốc pháp nghiêm khắc chế tài. Cái này phúc hậu người lái thuyền, vừa thấy phía dưới người đều bị thẩm quyết, hắn sợ tới mức cũng là bùn quỳ xuống đất, liên tục dập đầu nói, đại nhân a, tiểu nhân cái gì đều chiêu, còn thỉnh đại nhân từ nhẹ xử lý a. Kia mấy cái nhai danh, đều mỗi người ăn 10 bản tử, hắn cái này thu người tiền tài. Phái bọn họ tản lời đồn người, chẳng phải là muốn phạt càng trọng a? Này nếu là đánh hắn 20 đại bản, lại quan tiến kinh triệu doãn đại lao, liền cái thăm người đều vào không được, hắn chẳng phải là muốn chết trong nhà lao a? Ngươi nếu là có thể hiệp trợ quan phủ pha án này án, tự nhiên có thể lấy công chỗ tội, bản quan cũng sẽ xét đối với ngươi từ nhẹ phán xử. Đoan Chính cũng không phải cái thật thiết diện vô tư đến, không nói một chút pháp lý ở ngoài, còn có nhân tình người. Chẳng qua, có thể hay không từ nhẹ xử trí, còn muốn xem người này có thể hay không giúp kinh triệu doãn mau trong châm dứt này án. Liễu Nguyệt Bạch đẩy vài người, sau này đường đi ra, đều là thiếu nữ, tuổi trẻ xinh đẹp. Nhưng này những cô nương, lại là một đám bị điểm huyệt đạo, một đám đều không thể nói chuyện, toàn thành người câm. Tư Cầm bên ngoài vừa thấy đến hầu cờ cũng ở trong đó, liền biết hôm nay việc này là không xong. Xem ra nàng phái người, trước sau không có thể coi chừng hầu cờ, làm trấn quốc vương phủ người. Đem hầu cờ cùng với Tĩnh Nam Vương phủ tiểu thư bên người tỷ nữ, đều bị bắt được kinh triệu doãn tới. Tây Lăng Lưu Thanh phía trước khen chính là Tư Cầm, Tư Cầm từ lúc bắt đầu liền ở ngăn cản Tây Lăng Đạm Nguyệt quá mức kiêu ngạo, này cử nhưng nói là cực kỳ thông minh. Đáng tiếc, Tây Lăng Đạm Nguyệt bị nuông chiều hỏng rồi, nàng luôn luôn là không biết trời cao đất dày, càng cảm thấy đến trên đời này có thể làm nàng nén giận người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Đoan Chính người này, vừa lúc không ở làm nàng sợ hãi cúi đầu người chi liệt chung. Là nàng, chính là nàng tìm tới ta. Nam nhân chỉ ra và xác nhận hướng hầu cờ, lại là chắp tay hướng Đoan Chính dập đầu nói, đại nhân, là nàng tiêu tiền làm tiểu nhân tản lời đồn, còn nói sự thành lúc sau, nhà nàng chủ tử sẽ thật mạnh có thưởng, tiểu nhân cũng là tham tiền tâm hồn, tài cán cái này hại người hại mình chuyện ngu xuẩn a. Còn thỉnh đại nhân xem ở tiểu nhân biết nhận sai sai phân thượng, có thể đối tiểu nhân. Nhẹ phạt một chút đi. Tây Lăng Đạm Nguyệt vẫn như cũng là nhất phái biểu tình bình tĩnh bộ dáng. Ánh mắt đầu hướng hầu cờ, câu môi cười cười nói, bất quá là một cái tỷ nữ, bổn tiểu thư ngày thường nhưng không thời gian dỗi còn nàng, nàng lén lút làm chuyện gì, bổn tiểu thư càng là thật hoàn toàn không biết gì cả. Đại nhân, Tây Hạ quốc luật pháp chung, tổng không thể có một cái là nô tỳ phạm tội, muốn liên lụy chủ tử cùng bị phạt pháp lệnh đi. Đoan Chính liền chưa thấy qua như vậy không có sợ hãi thập phần kiêu ngạo nữ tử, trong tay hắn kinh đường một phách, nhìn về phía hầu cờ thẩm vấn nói, ngươi hay nói, việc này ngươi là chịu người sai xử, vẫn là tự hành vì này. Liễu Nguyệt Bạch vì hầu cờ giải huyệt đạo, hạ giọng ở nàng bên thai nói, cái này tội danh một khi trên lưng, bằng ngươi giao không ra 5.000 lượng phạt bạc, tất nhiên sẽ trượng trách 30 đại bản, đến lúc đó, ngươi lời này đã có thể đều chơi. Hầu cờ bị Liễu Nguyệt Bạch hù dọa khuôn mặt nhỏ đều trắng, một tiếng kinh đường một vang, nàng sợ tới mức cả người một run run, ánh mắt sợ hãi xúc cổ, bước đi đi qua đi quỳ xuống, túi đầu thanh như rồi môi nói, tiểu nữ hầu cờ, bái kiến đại nhân. Tư Cầm là thật sợ hầu cờ nói ra cái gì đối Tây Lăng Đạm Nguyệt bất lợi chi ngôn, nàng chau mày, môi hé mở hợp, dùng một loại đặc thù mật ngữ truyền âm pháp, từng tiếng quanh quẩn ở hầu cờ vành tai, thanh âm băng hàn lộ ra sát khí, tiểu thư nếu xảy ra chuyện, ngươi cả nhà tất sẽ bị vương gia tất cả xử tử. Hầu cờ nghe được Tư Cầm truyền âm, nàng đôi tay gắt gao nắm lấy đầu gối váy lụa vải dệt, túi đầu rưng rưng cắn răng nói, hết thảy đều là tiểu nữ làm, bởi vì tiểu nữ hận Hương Ngọc Lan, cũng hận Túc Chín Chiêu che chở Hương Ngọc Lan, ngày ấy cho tiểu nữ cực đại nhục nhã, bởi vậy mới có thể nhất thời hồ đồ, đã làm sai chuyện. Đoan Chính một phách kinh đường mục, túc sắc hỏi, vì sao sự, xử ngươi tâm sinh như thế ác độc chi niệm, tốc tốc đưa tới. Tư Cầm sợ hầu cờ chịu đựng không nổi sẽ cung khai ra tới, liền lại lần nữa mật ngữ truyền âm nói, hầu cờ, chỉ cần ngươi gánh vác hạ tất cả tội danh, ta tất sẽ ý tưởng cứu ngươi một mạng, làm ngươi trở lại lãnh đều Tĩnh Nam Vương Phủ, cùng người nhà đoàn tụ. Hầu cờ không tin Tây Lăng Đạm Nguyệt vị này chủ tử nhân phẩm đức hạnh, lại tin Tư Cầm một lời nói một gói vàng. Cho nên, nàng hàm răng rảo phá hạ môi, nhắm mắt lại cúi đầu nói, hồi đại nhân, ngày ấy tiểu nữ coi trọng một hộp phấn mặt, nhưng chủ quán lại nói chỉ có một hộp, ta vốn định hoa gấp đôi giá hướng Hương Ngọc Lan mua này hộp phấn mặt, nhưng Hương Ngọc Lan lại là 5 lần 7 lượt cự tuyệt với ta, cuối cùng còn. Túc Chín Chiêu càng là thiếu chút nữa đánh tiểu nữ nhất thời tức giận quá mức, mới có thể xúc động tiêu tiền mướn người bịa đặt lời đồn. Chỉ là vì cấp cho bọn hắn một cái giao hấn. Cái gì? Liên vi một hộp phấn mặt, cứ như vậy hủy người thanh danh danh dự a. Bá thánh chung, mọi người đều là vẻ mặt khó có thể tin, cũng là thật phục này đối chủ tớ, giống nhau ngang ngược vô lý a. Có này chủ tất có này phó. Phía trước nhân ra ân hử. Không còn bên đường làm thị vệ dùng roi chịu người, cuối cùng bị Trấn Quốc Vương Phi cấp một trạng bẩm báo ngự tiền đi sao. Có người vẫn là sợ gây chuyện, không dám danh ngôn Tây Lăng Đạm Nguyệt ỷ thế hiếp người việc. Tây Lăng Lưu sáng sớm liền rời đi, bởi vậy, ở đây những người này, không có một người phát giác Tư Cầm thế nhưng sẽ thất truyền đã lâu mật ngữ chuyên âm, này võ công nội lực chi cao cường, tuyệt phi giống nhau người. Tây Lăng Đạm Nguyệt vừa thấy hầu cờ toàn bộ đem sự gọi được trên người mình, nàng đó là cười đắc ý, há mồm liền tưởng cười nhạo Đoan Chính vài câu, không ngờ. Tiểu thư, nếu ngươi tưởng mau rời khỏi kinh Triệu Doãn, cũng đừng nói nữa kích thích hầu cờ, nàng có bao nhiêu xúc động dễ giận, ngài hẳn là nhất hiểu biết. Tư Cầm chau mày, mật ngữ truyền âm ngăn trở Tây Lăng Đạm Nguyệt tiếp tục phạm xuẩn. Tây Lăng Đạm Nguyệt cũng là bị dọa trong lòng lộn bột một chút, nàng quay đầu lại nhìn về phía Mộc Lan ngoại Tư Cầm, thấy mọi người đều là thần sắc như thường bộ dáng, căn bản không giống như là nghe được Tư Cầm nói này đó. Tiểu thư, đây là mật ngữ truyền âm, chỉ có ngài có thể nghe được đến ta nói chuyện. Tư Cầm nhắc nhở Tây Lăng Đạm Nguyệt, câu nàng không cần tái phạm xuẩn, nàng đã chọc quá nhiều phiền toái, nếu không phải phụng vương gia chi mệnh tới thứ bảo hộ nàng, nàng đã sớm tưởng buông tay mặc kệ vị này xuẩn tiểu thư. Tây Lăng Đạm Nguyệt trên mặt thần sắc đã là thực mặc danh, nàng chưa bao giờ biết Tư Cầm là như thế đáng sợ, nàng vẫn luôn đương Tư Cầm chỉ là cái võ công không tồi nữ thị vệ, hôm nay mới biết được. Nguyên lai Tư Cầm lợi hại như vậy. Sớm biết như thế, trực tiếp làm Tư Cầm đi hưng ra, đem Hương Ngọc Lan hủy dung, không thể so làm hầu cờ tản lời đồn còn hữu dụng sao. Nàng cái này đương chủ tử, chính là thật một chút không hiểu biết Tư Cầm. Tư Cầm tuy rằng thực nghe Tĩnh Nam Vương Tây Lăng Nghiệp phân phó, nhưng nàng trước nay đều là có hạn cuối người, không có khả năng đối vô tội giả xuống tay. Tỷ như lúc này đây, nàng nhận được mệnh lệnh là bảo vệ tốt Tây Lăng Đạm Nguyệt, chỉ cần không ai tới thương tổn Tây Lăng Đạm Nguyệt, nàng liền sẽ không đối bất luận kẻ nào ra tay, cũng sẽ không thật nghe Tây Lăng Đạm Nguyệt phân phó cái gì, nàng liền sẽ nghe lệnh đi làm việc. Chương 40, Bệnh Mỹ Nhân Kế, canh 2. Nay quọc địa đặt sinh sự án, bởi vì hầu cờ một mình gánh chịu hạ sở hữu tội danh. Đoan Chính xong việc cũng là người cha rõ hầu cờ cùng Hương Ngọc Lan tranh đoạt một hộp phấn mặt việc là thật. Rơi vào đường cùng, Đoan Chính chỉ có thể như thế kết án. Hầu cờ bị phạt 20 bản tử, Tư Cầm đại hầu cờ hướng nha môn nộp lên 5.000 lượng phạt bạc. Việc này tuy làm Đoàn Chính hoài nghi rất nhiều, nhưng nhân không có chứng cứ, nhiều nhất cũng chỉ là có thể đem hầu cờ bắt giữ đại lao thôi. Tư Cầm lúc sau đi xem qua hầu cờ, nàng không có hư quy củ muốn vào đi thăm hỏi hầu cờ, mà là cấp nữ lao hai gã nữ lao đầu 100 lượng bạc, làm các nàng chiếu cố hảo hầu cờ, vì nàng thượng dược trị thương. Về sau, nàng mỗi ngày tới một chuyến, đều sẽ cho các nàng từng người 50 lượng bạc lấy kỳ cảm tạ. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi, Tư Cầm cấp tiền, tại đây nữ lao đầu trong mắt, vẫn là như vậy nhiều làm các nàng giật mình đâu. Hầu cơ bị giam giữ nửa tháng, 15 thiên, các nàng mỗi người có thể được bạc 500 lượng, các nàng đến làm nhiều ít năm nữ lao đầu, mới có thể tránh nhiều như vậy bạc a. Bởi vậy, các nàng là thật tận tâm tận lực hầu hạ hầu cơ, đem Tư Cầm mang đến sạch sẽ tân trắng đông, cùng với tất cả đồ dùng, đều cấp hầu cờ đưa vào trong phòng giam, cũng hảo hảo quét tước sạch sẽ nhà tù, bố trí tựa như cô nương già khuê phòng giống nhau, chính là làm không ít nữ phạm nhân hâm mộ không thôi đâu. Hầu cờ lúc này mới biết được, Tư Cầm chính là cái miệng dao găm tâm đậu hủ người, ra chuyện lớn như vậy, cũng chỉ có Tư Cầm còn nhớ rõ đối nàng nhiều hơn chiếu cố. Nàng cũng thực hối hận, sớm biết rằng tiểu thư là cái dạng này người, nàng lúc trước nên nghe Tư Cầm nói, không nên theo tiểu thư cùng nhau hồ nháo. Tiểu thư xảy ra chuyện, vương gia có thể dùng hết thể bảo hộ tiểu thư. Nhưng nàng xảy ra chuyện, đã chết cũng là xứng đáng a. Ô ô ô, cho đến ngày nay mới thấy rõ thế đạo này nhân tâm, nàng thật là quá ngốc. Về sau, nàng nhất định an phận thủ thường làm người, không bao giờ trộn lẫn này đó quý nhân sự. Còn có, Tư Cầm, cảm ơn ngươi. Thính Nam Vương Phủ. Tây Lăng Đạm Nguyệt phái người tìm Tư Cầm thật lâu, vẫn luôn không có tìm được Tư Cầm, nàng vì thế khí còn tạp một cái đồng thao thủy thú lư hương. Tư Cầm đi ra ngoài làm một ít việc, một hồi đến Vương Phủ, liền nghe quản gia nói tiểu thư ở tìm nàng, nàng liền đi tiểu thư cư trú Đạm Tĩnh cư. Tây Lăng Đạm Nguyệt cuối cùng nhìn thấy Tư Cầm trở về, một tay đỡ bàn đứng dậy, đi qua đi liền cực kỳ không vui quả mắng, ngươi chính là như vậy làm việc. Thiện ly chức thủ, ngươi có phải hay không cũng tưởng ăn trượng hình A. Tư Cầm đạm mạc rũ mắt nói, hồi tiểu thư, để người hầu cờ phản cung, nô tỳ đi đem 5.000 lượng bạc thế nàng giao. Hơn nữa đáp ứng mỗi ngày sẽ đi đưa 100 lượng bạc cấp nữ lao đầu, làm các nàng hảo sinh chiếu cố hầu cờ. Chờ hầu cờ ra tù, nô tỳ liền sẽ làm người hộ tống hầu cờ hồi lệnh đều cùng người nhà đoàn tụ. Đây là nô tỳ đối hầu cờ hứa hẹn, tất nhiên phải làm đến. Cái gì? Ngươi vì cái kia đồ vô dụng, thế nhưng hoa nhiều như vậy tiền. Ngươi điên rồi. Tây Lăng Đạm Nguyệt lúc này đều hận không thể tiêu tiền tìm người đi giết hầu cờ diệt khẩu, nhưng cái này Tư Cầm thiên cùng nàng làm trái lại. Không ngừng thế hầu cờ giao như vậy một tuyệt bút phạt bạc, còn tiêu tiền làm người chiếu cố hảo nàng, càng là còn chuyện quan trọng sau phái người hộ tống hắn hồi lệnh đều cùng người nhà đoàn tụ. Nàng có phải hay không điên rồi a? Tư Cầm ngước mắt nhìn Tây Lăng Đạm Nguyệt, ánh mắt cực kỳ lạnh băng nói, tiểu thư, nếu vương gia cũng như ngài giống nhau ý tưởng, những năm gần đây, liền sẽ không có như vậy nhiều người, thề sống chết nguyện trung thành vương gia. Một người quá bạc tình quảng nghĩa, bên người liền vĩnh viễn sẽ không có trung tâm người, điểm này còn thỉnh tiểu thư khắc trong tâm khảm, có rảnh hảo hảo ngẫm lại đi. Tư Cầm, ngươi làm càn, làm càn. Tây Lăng Đạm Nguyệt khí ở phía sau dậm chân, nhưng Tư Cầm lại là cũng không quay đầu lại đi rồi. Tư Cầm đã là càng ngày càng chán ghét vị này bị sủng hư tiểu thư, nếu không phải vương gia nhất định phải nàng hảo hảo bảo hộ vị tiểu thư này, đừng làm nàng đã chịu chút nào thương tổn, nàng hôm nay tuyệt không hội phí tận tâm tư giúp nàng giải vây. Tây Lăng Đạm Nguyệt ở trong phòng khí đem đồ vật đều tạm, càng là ồn ào phải cho nàng phụ vương viết thư. Nhất định phải làm nàng phụ vương trừng phạt Tư Cầm, làm Tư Cầm biết rốt cuộc ai mới là chủ, ai mới là nô. Tư Cầm rời đi Đạm Tĩnh cư, liền trở lại chính mình chỗ ở, tự tay viết một phong kịch liệt tin, đưa đi lệnh đều giao cho vương gia. Tiểu thư còn như vậy tùy hứng hồ nháo đi xuống, tất nhiên sẽ xông ra đại họa tới, đến lúc đó không nói đến nàng có thể hay không hộ được tiểu thư mạnh khỏe, chỉ nói vương gia, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ đã chịu liên lụy. Nhưng tiểu thư đến nay cũng vẫn là không rõ, nơi này là đế đô. Thiên tử dưới chân, đừng nói là nàng một cái bị tước huyện chúa chi vị vương phủ tiểu thư, chính là vương gia tới rồi nơi này, cũng tất nhiên là muốn cẩn thận điệu thấp làm người. Hôm nay việc, tất nhiên có hoàng thượng ngầm đồng ý, nếu không, Đoan Chính tuyệt đối không có khả năng như thế trầm ổn, không hề có sợ hãi do dự chi ý. Liên hoàng thượng đều nhúng tay việc này, có thể thấy được, tiểu thư lần này cách làm, là thật sự chọc giận thánh thượng. Cũng đúng rồi, Túc Chín Chiêu mẫu thân Nhạc thị trong tay nhưng có bản lòng kim đao. Thả Túc Chín Chiêu lại là Nhạc thị duy nhất nhi tử, cây đao này sớm muộn gì sẽ chuyển tới Túc Chín Chiêu trong tay, Túc Chín Chiêu bản nhân lại là có thể văn có thể võ, tương lai nếu là ở trong triều đình, hoặc là chiến trường phía trên, chỉ cần lập có công lao, liền có thể một sớm phong vương. Thử hỏi người như vậy, hoàng thượng lại sao có thể không thèm để ý? Ai? Vương gia cũng không biết là suy nghĩ cái gì, nhiều ít hiểu chuyện ngoan ngoãn tiểu thư không sủng, thiên sủng ái như vậy cái ngu xuẩn vô tri nữ nhi, thật sự không sợ tiểu thư sẽ làm hỏng vương gia đại sự sao. Tư Cầm phiền não ở trong phòng viết hảo một phong thơ, tìm tới hai gã ám vệ, làm cho bọn họ hai người ra roi thúc ngựa, đêm này phong thư đưa đạt lệnh đều. Vị này xấu tính đại tiểu thư, nàng cũng thật hầu hạ không được. Tây Lăng Lưu Thanh sáng sớm liền biết có cái kia kêu Tư Cầm nha đầu ở, hôm nay này án tử là sẽ có đại biến chuyển. Nàng không ngoài ý muốn, cũng không so đo cái gì. Chỉ là làm người đi tra xét vị này Tư Cầm cô nương, hơn nữa, nàng cấp Hoa Duyên Quân lại an bài một sự kiện, đây chính là mỹ kém đâu. Hoa Duyên Quân một chút không cảm thấy đây là kiện mỹ kém, như thế nào các nàng nhắc tới dùng kế sự, luôn là nghĩ đến đều là mỹ nhân kế đâu. Tây Lăng Lưu Thanh đây cũng là tích tài, cái kia Tư Cầm thiên phú không tồi, còn tuổi nhỏ liền nội lực thâm hậu, căn cơ vững chắc. Chính yếu vẫn là Tư Cầm bản tính không xấu, nếu không phải hư cô nương, nàng lại tích tài, tự nhiên là không hảo nhất kiếm liền giết. Lãnh Kiếm đối này chính là có điểm tò mò, không khỏi một bên đánh xe, một bên nhỏ giọng hỏi, công tử, ngươi tính như thế nào cầu dẫn? Khu khu. Cái kia, ngài sẽ không học thủy công tử phía trước những cái đó chiêu số đi. Phía trước ta giáo thủy huynh những cái đó chiêu số, chỉ thích hợp đối phó Hoa Si. Vị này Tư Cầm cô nương. Cần đến tìm cách khác. Hoa Duyên Quân ngồi ở trong xe ngựa, một tay đỡ bức màn, đống nhiên trông thấy một mạt hình bóng quen thuộc ra cô thị y y quán. Hắn liền đối với lập tức hô một tiếng, dừng xe. Hu. Lãnh Kiếm một tay thít chặt dây cương, dừng xe ngựa. Hoa Duyên Quân khom lưng ra xe ngựa. Đỡ lấy Lãnh Kiếm một bàn tay, dẫm lên xe ghế xuống xe ngựa, phẩy tay háo một cái đạm cười nói, ở chỗ này chờ một chén trà nhỏ thời gian, sau đó, theo ta lưu ký hiệu tìm đi. Là, công tử. Lãnh Kiếm hiểu rõ mỉm cười cúi đầu, hắn trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm tò mò, công tử sẽ như thế nào câu dẫn vị này Tư Cầm cô nương đâu. Hoa Duyên Quân hôm nay mặc một cái màu nguyệt bạch áo xuông, eo hệ biên thẳng tuệ mang, mặc phát chỉ dùng gỗ đào châm nhẹ vãn khởi một chút, tóc dài rũ với sau lưng. Hành tẩu gian đều có một cổ nói không nên lời phong nhã tao nhã. Tư Cầm là tới cố thị y quán mua thuốc, nghe nói nơi này có loại nhưng giảm nhiệt dự tán, nhất có thể cực hảo tránh cho miệng vết thương nhiễm trùng sinh ngủ. Bởi vậy, nàng mới đến nơi này mua thuốc, chuẩn bị đi đại lao đưa đi cấp hầu cờ, hy vọng nàng thương có thể sớm ngày khang phục. Hoa Duyên Quân vẫn luôn theo đuôi ở Tư Cầm phía sau, không gần không xa, đủ để cho đối phương phát hiện hắn hành tung. Tư Cầm đích xác phát hiện phía sau vẫn luôn có người đi theo nàng, vẫn là cái nam nhân. Biết võ công. Hoa Duyên Quân ở Tư Cầm dẫn theo một bao dược, quẹo vào một cái ngõ nhỏ sau, hắn liền ra vẻ nôn nóng đuổi theo đi vào. Tư Cầm đem người dẫn vào trong giường, liền ra tay công kích hướng về phía đối phương. Hoa Duyên Quân một cái lắc mình né tránh, thần không biết quỷ không hay đem Tư Cầm trên người là khăn sờ đến trong tay, mấy cái né tránh gian, đó là sắc mặt khó coi một tay đỡ tưởng thở dốc lên, một cái tay khác còn lại là một phương là khăn đưa tới nàng trước mặt, sắc mặt có chút tái nhợt hắn. Quay đầu nhìn nàng, cười khổ nói, tại hạ chỉ là nhặt cô nương khăn tay, vốn định trả lại cấp cô nương, không ngờ. Ân. Tư Cầm duỗi tay một phen đỡ hắn, phát hiện hắn hai chân vẫn luôn ở phát run, tựa hồ là rất thống khổ bộ dáng. Hoa Duyên Quân đã là cái chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhìn nàng suy yếu cười, cô nương, tại hạ có chân thật, bởi vậy, là không thể động võ. Hiện giờ, phiền thoái cô nương đỡ tại hạ một phen, đem tại hạ đưa đi trên đường. Cũng làm tại hạ tùy tùng. Hảo có thể tìm được tại hạ, phiền toái cô nương. Là ta nên nói xin lỗi, công tử hảo tâm tới đưa trả ta khăn tay, ta lại ra tay hại công tử chân tật phát tác, là ta chi sai. Tư Cầm bản tính không xấu, ngược lại rất có thương xót tâm địa, thấy người này sắc mặt tái nhợt hai chân run lên, cái chán cùng lòng bàn tay đều có thể hãn, có thể thấy được hắn lúc này là thừa nhận cỡ nào đại thống khổ. Hoa Duyên Quân thật là đủ tàn nhẫn, liền khổ nhục kế cũng dùng tới. Tư Cầm đem Hoa Duyên Quân một cái cánh tay đắp ở nàng chính mình trên vai, một tay đỡ Hoa Duyên Quân sau eo, một tay nắm Hoa Duyên Quân một cái tay khác, tận lực đem Hoa Duyên Quân thân thể trọng lượng chống ở trên người mình, tránh cho hắn lúc sau hành tẩu khi, lại khiến cho hắn chân tật đau đớn khó làm. Lãnh Kiếm nhưng thật ra thật tính tới, một đường tìm tới, vừa vặn nhìn đến bọn họ công tử bị người ta cô nương đỡ, này thân mật kính nhi, không biết người, còn tưởng rằng bọn họ là hai vợ chồng đâu. Khu khu, hắn thu liêm tâm tư. Bước nhanh đi qua đi nôn nóng vạn phần nói, công tử, nhưng tính tìm được ngài. Tiểu nhân không phải nói làm ngài ở cố thị y quán ngoại chờ, tiểu nhân đỉnh cái xe liền trở về sao. Ngài nói ngài như thế nào liền như vậy không nghe lời, nhìn một cái, đây là chân lại đau đi. Ai? Đều do ta không tốt, ta. Cô nương, phiền thoái ngài đỡ công tử nhà ta một lát, ta đây liền đi đem xe ngựa thượng xe lăn mang tới, đà tạ cô nương. Hoa Duyên Quân cảm thấy Lãnh Kiếm khẩn trương quá mức, này một hơi xuống dưới, cũng chưa làm nhân ra cô nương há mồm, nói cái gì đều làm hắn nói xong. Tư Cẩm Đảo cũng là cái người phụ trách, quả nhiên đỡ Hoa Duyên Quân đến bên đường Hoành Thánh quầy hàng ngồi xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lát, lại điểm hai chén hành hương Hoành Thánh. Hoa Duyên Quân túi đầu một tay nắm tay nhẹ đấm đầu gối giảm bớt đau đớn, cái này khổ nhục kế, chính là chân thật làm hắn lại lần nữa cảm nhận được chân đau. Là cái gì sống không bằng chết tư vị nhi. Tư Cẩm đem kia bao dược đặt lên bàn, đứng dậy đi qua đi, ở Hoa Duyên Quân trước mặt ngồi xổm xuống, duỗi tay vì hắn mát xa xoa khởi chân tới. Đã từng có một đoạn nhật tử, nàng từng đi theo vương gia thượng chiến trường, vương gia cũng là tuổi trẻ đánh giặc rơi xuống chân tật, trời đầy mây trời mưa hai chân liền không thoải mái, vẫn luôn là nàng đi theo quân y học một chút, vì vương gia mát xa xoa chân, mới giảm bớt vương gia không ít đau đớn. Cũng là bởi vì này, vương gia mới có thể như thế tín nhiệm nàng, vì nàng chọn lựa tốt nhất sư phụ, làm nàng học một thân cao tuyệt bản lĩnh. Hoa Duyên Quân phát hiện vị cô nương này cư nhiên sẽ hiểu được đẩy huyệt mát xa, bị nàng một đôi tay mát xa xoa bóp một lát, chân liền không như vậy châm thứ đau đớn. Công tử cảm nhận được đến hảo chút. Tư Cẩm là thiệt tình ấy nấy, nhân ra chân cẳng không tốt, còn đuổi theo nàng đưa còn nàng một phương la khăn, mà nàng lại bởi vì lòng nghi ngờ quá nặng, ra tay bị thương nhân ra. Đa tạ cô nương, đã khá hơn nhiều, cô nương mau ngồi đi, như vậy. Làm người nhìn không tốt. Hoa Duyên Quân đã nhìn thấy thật nhiều người xem hai người bọn họ, này hiểu lầm nhưng lớn, tất nhiên khi bọn hắn là một đôi tiểu tình nhân. Tư Cẩm không để bụng những người này khác thường ánh mắt, nhưng nếu vị công tử này cảm thấy không được tự nhiên, nàng cũng liền đứng dậy ngồi trở lại ghế dài thượng, vừa vặn nàng Hoành Thánh cũng đưa lên tới. Hoa Duyên Quân ở Tư Cẩm đẩy cho hắn một chén Hoành Thánh sau, hắn hơi hơi sửng sốt, bỗng nhiên lại cười nói, cô nương, tại hạ không đói bụng. Ăn chút đi, bổ sung hạ thể lực. Tư Cẩm đem thìa dùng la khăn sát một chút, đặt ở hắn Hoành Thánh trong chén, nhìn về phía hắn xin lỗi nói, nếu không phải ta có việc trong người, tất nhiên sẽ tự mình đưa công tử về nhà. Hiện giờ, chỉ có thể thỉnh công tử ăn một chén Hoành Thánh, làm bồi thường. Hoa Duyên Quân thấy nàng như thế kiên trì, liền cũng chỉ là ôn hòa cười, cô nương một khi đã như vậy kiên trì, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lãnh Kiếm đẩy xe lăn trở về thời điểm, liền nhìn đến nhà hắn công tử cùng nhân gia cô nương ngồi ở cùng nhau ăn Hoành Thánh, à. Quả nhiên, Thủy công tử căn bản là chỉ có thể đương công tử đồ đệ, công tử vừa ra tay, mới làm người kiến thức đến, như thế nào mã đáo thành công. Hoa Duyên Quân vẫn luôn biểu hiện đều rất là văn nhược thả có phong độ, như vậy võ công không tồi hắn, lại nhân chân tật mà hạn chế năng lực, nhất có thể làm Tư Cẩm như vậy nữ tử tâm sinh thương hại chi tâm, cũng sẽ là càng thêm kích phát nàng hiệp nghĩa chi tâm, cho nên càng đối hắn tâm sinh áy náy chi niệm. Tư Cẩm đích xác lại trong lòng thở dài, như vậy một vị công tử, bị chân tật liên lụy đến tận đây, thật là đáng tiếc, cũng là đáng thương. Nàng đi theo Quá Tĩnh Nam Vương Tây Lăng Nghiệp nhiều năm, lâu dài vì Tây Lăng Nghiệp mát xa xoa chân, Hoa Duyên Quân chân tật rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng thượng thủ một sờ liền rõ ràng. Phía trước nàng còn hoài nghi đối phương là ý định bất lương tiếp cận nàng, hiện giờ, ai? Thật là người đáng thương đâu. Hoa Duyên Quân cùng Tư Cẩm từ biệt sau, lại tư tàng nhân ra cô nương la khăn, đây cũng là vì lần sau gặp mặt hảo đến gần. Lãnh Kiếm ở hầu hạ nhà hắn công tử ngồi trên xe lăn sau, một đường đẩy xe lăn đi trước, một bên còn nhỏ thanh cười nói, công tử không hổ là công tử, chính là lợi hại a. Thiếu nói lại nhải, ta này chân là thật không thoải mái, chạy nhanh đi tranh cố thị y y quán, làm A Nguyệt kia tiểu đồ đệ hảo hảo cho ta nhìn một cái. Hoa Duyên Quân lúc này hy sinh rất lớn, vốn dĩ lấy hắn võ công, muốn né tránh Tư Cẩm kia một trưởng thực dễ dàng, cũng sẽ không làm chính mình chân đã chịu thương tổn, nhưng vì tranh thủ đồng tình, hắn chỉ có thể ở rơi xuống đất thời điểm dùng điểm lực đạo, hại hắn chân thực sự đã chịu nhất định thương tổn. Lãnh Kiếm đối với bọn họ công tử tàn nhẫn kính nhi, hắn là thật chịu phục. Không phải một hồi mỹ nhân kế sao? Dùng đến liều mạng như vậy sao? Chương 41, khởi hành hồi kinh, canh 1. Huyền Cực Môn. Bọn họ ở chỗ này ở một đoạn nhật tử, cảm thấy hài tử thích hứng còn hành, Thẩm Lộng Mai cùng Liêu Thắng Yên này nhị vị sư phụ, cũng là thật sự ở tận tâm tận lực dạy dỗ Tây Lăng Quân cùng Bảo Châu huynh muội hai người. Tính thời gian cũng không sai biệt lắm, bọn họ muốn trước tiên trở về chuẩn bị một chút, tổng không thể thật đuổi ở Tết Thanh Minh ngày ấy đi tảo mộ đi. Thu thập một chút bọc hành lý, bọn họ đoàn người liền chuẩn bị khởi hành rời đi Huyền Cực Môn. Trước khi đi, Thẩm Lộng Mai cho Cố Tương Tư một khối ôm một lệnh bài, một mặt điêu khắc một đóa hoa văn tinh tế bỉ ngạn hoa, một mặt điêu khắc Mạn Châu xa hoa bốn chữ, thoạt nhìn chính là có điểm quỷ dị. Thẩm Lộng Mai bảo Châu vành mắt nhi hồng hồng bảo Châu, nhíu mày đối Cố Tương Tư nói, ta đã từng đã cứu một cái luyện công thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma người, khi đó ta còn nhỏ, đại khái chỉ có 4-5 tuổi, còn không có bị sư phụ thu vào môn hạ, mang tiến Huyền Cực Môn. Người nọ nói cho ta, ta cứu hắn một mạng, tương lai bằng này lệnh bài, nhưng làm hắn vì ta làm một chuyện gì đều có thể. Cố Tương Tư nghe minh bạch này lệnh bài là có bao nhiêu quan trọng, chính là hắn đưa nàng làm gì? Nay lệnh bài chủ nhân chính hắn đều không nhất định có thể tìm được rồi đi. Hắn cho nàng này khối phá một bài, nhiều nhất là có thể chân bàn bất bình khi, dùng để lót chân bàn chính thích hợp. Thẩm Lộng Mai cũng không phải thật bỏ được này khối lệnh bài, rốt cuộc hắn cũng thu nhiều năm như vậy, nếu không phải xem ở nàng là Bảo Châu mẫu thân phân thượng, hắn thật đúng là không bỏ được lấy này khối lệnh bài đưa cho nàng đường sắp chia tay lễ vật. Tây Lăng Diễm Tổng cảm thấy này khối lệnh bài có chút quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua này khối lệnh bài. Mẹ, ôm một cái. Bảo Châu duỗi tay hướng nàng mẫu thân, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, cuối cùng vẫn là lạch cạch, từng viên trong suốt như hạt châu cắt đứt quan hệ rơi xuống xuống dưới. Cố Tương Tư ôm đứa nhỏ này, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng ôn nhu an ủi nói, Bảo Châu ngoan, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe sư phụ nói hảo hảo tập võ, mẹ cùng cha liền có rảnh liền tới xem ngươi cùng ca ca được không. Hảo Bảo Châu ôm nàng mẹ cổ, đôi mắt hồng hồng lạc nước mắt, nàng không rõ vì cái gì muốn cùng ca ca ở Huyền Cực môn thật nhiều năm, cũng không rõ cha mẹ rõ ràng không bỏ được bọn họ, vì cái gì lại không thể dẫn bọn hắn đi. Tây Lăng Quân che giấu Bảo Châu một ít việc, rốt cuộc, như vậy một sự kiện đối muội muội mà nói, áp lực thật sự là quá lớn. Nàng con nhỏ, lại chờ mấy năm, chờ nàng lớn lên minh bạch nặng nhẹ, bọn họ lại nói cho nàng, nàng rốt cuộc vì sao nhất định phải ở Huyền Cực môn tu tâm đi. Thẩm Lộng Mai đi qua đi, đem Bảo Châu ôm hồi trong lòng ngực, túi đầu đối nàng ôn nhu cười nói, sư phụ mới sáng tác một đầu khúc, chúng ta đi rừng trúc tìm tiên hạc chơi được không? Ân, hảo. Bảo Châu minh bạch sư phụ này phiên khổ tâm, nàng hướng nàng cha mẹ đệ đệ phất tay cáo biệt, liền quay đầu ôm lấy sư phụ cổ, chui đầu vào sư phụ hõm vai, không hề ngẩng đầu xem muốn cùng nàng ly biệt thân nhân. Thẩm Lộng Mai ôm Bảo Châu, Bạch Y Lìa nhanh nhẹn bay khỏi Khai Huyền Cực môn cổng lớn, dọc theo đường đi hắn còn ở đối Bảo Châu nói, chờ sư phụ đương trưởng môn, khiến cho ngươi đương thiếu chủ, về sau ngươi lớn lên làm trưởng môn, liền có thể muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào, hảo sao? Hảo. Bảo Châu lớn tiếng nói, nghe nàng thanh âm, nhưng thật ra cảm xúc hảo một ít. Cố Tương Tư lại lo lắng sốt ruột, quan thượng như vậy cái bên vực người mình sủng đồ sư phụ, Bảo Châu thật sự sẽ không bị quán sao. Tây Lăng Diễm ở một bên, đối hắn này nhi tử ngàn dặn dò vạn dặn dò, một là làm hắn cần phải bảo vệ hảo muội muội, nhị là làm hắn hảo hảo chiếu cố chính mình cùng muội muội. Cố Tương Tư đi qua, bế lên nàng nặng trĩu nhi tử, ở nhi tử trắng non khuôn mặt thượng hôn một cái, cùng nhi tử cái chán để cái chán cười nói, đừng nghe ngươi phụ vương này đó nghiêm túc dặn dò, ngươi cùng muội muội chỉ cần đều hảo hảo, ta và ngươi phụ vương cũng liền an tâm. Ân, nhớ rõ vui vui vẻ vẻ, không cần có phiền não là đại nhân sự. Tiểu hài tử nên là thiên chân vô tả, vô ưu vô lự nga. Ân, quân nhi nhớ kỹ, nhất định sẽ cùng muội muội vẫn luôn vui vui vẻ vẻ, làm không có phiền não hảo hài tử. Tây Lăng Quân trước sau cũng là cái hài tử, hắn khát vọng từ mẫu yêu thương cùng sủng địch, mà không phải nghiêm phụ đôn đôn dạy bảo. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Quân ôm lấy nàng cổ, có chút đối nàng làm lũng cọ nàng cổ khi, nàng liền mượn cơ hội trừng mắt nhìn Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, không biết hài tử tâm linh đều là thực yêu ớt mẫn cảm sao. Nặng bên này nhẹ bên kia cũng không thể quá mức, thời gian dài, hài tử trong lòng không cân bằng, này không phải tìm làm cho bọn họ huynh muội chi gian sinh ngăn cách, nháo không thoải mái sao. Ghen, cũng không phải thành nhân độc quyền, hài tử từ lúc còn nhỏ bắt đầu, cũng sớm hiểu được như thế nào ghen ghét cùng ghen tị hảo sao. Liên bọn họ hoàng thất này bộ giáo dục lý luận, dạy ra người, có thể không nhiều lắm ích kỷ hạ người sao. Tây Lăng Diễm là biết sai liền sửa, đi qua đi sau này ôm lấy nhi tử cùng nàng, cái này tổng được rồi đi. Cố Tương Tư nhìn hắn như vậy không thành ý, cũng mặc kệ hắn. Nhi tử tiểu nam tử hắn ổn được, không có khổ sở rớt nước mắt, bằng không, nàng hôm nay thật đi không được. Mẹ, phụ vương, thuận buồm xuôi gió. Tây Lăng Quân luôn luôn là cái thành thục ổn trọng hải tử, hai chân rơi xuống đất sau, liền lui ra phía sau một bước, hướng hắn cha mẹ được rồi cáo biệt lễ. Quân nhi ngoan, cha mẹ sẽ thường xuyên tới xem ngươi cùng muội muội, yên tâm. Cố Tương Tư cuối cùng lại ôm ôm nhi tử, lúc này mới đôi mắt hồng hồng. Xoay người giấu nước mắt cùng Tây Lăng Diễm cùng nhau hạ sơn. Cha mẹ bảo trọng, nhi tử. Không xa tạo. Tây Lăng Quân lẩm bẩm nhẹ ngữ, lệ quang mơ hồ tầm mắt, hắn cười phất tay, phía trước nhịn xuống nước mắt, lúc này vẫn là tràn ra hốc mắt, lướt qua khuôn mặt, nhỏ giọt ở gạch xanh trên mặt đất. Quân nhi, sư phụ sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Liêu Thắng Yên bế lên cái này tiểu đồ đệ, đứa nhỏ này quá mức hiểu chuyện, tổng làm người nhìn đau lòng. Cảm ơn sư phụ. Tây Lăng Quân ôm hắn sư phụ cổ, chui đầu vào sư phụ hõm vai, bị sư phụ ôm trở về Huyền Cực môn. Cố Tương Tư bọn họ đoàn người như tới khi thuận lợi hạ sơn. Cưới lên xe ngựa, chuẩn bị đi sau trong thị trấn tìm nơi ngủ trọ. Huyền cực môn phạm vi 30 dặm ngoại mới có thôn trang hoặc thị trấn, mà này 30 dặm nội ruộng tốt cùng phong ốc, đều là huyền cực môn tương ứng, bọn họ đệ tử chỉ có nông cày mới xuống núi làm ruộng nghề nông. Ở hoa màu xuống đất sau, bọn họ cũng sẽ thay phiên tới xem mặt đất, chẳng qua nhân số không nhiều lắm, cũng liền 100 người, 100 người như vậy thay phiên xem điển, phòng ngừa có người trộm hoa màu thôi. Thiên cực môn luôn luôn là tự cấp tự túc, bọn họ đệ tử đều không thích đi bên ngoài, bởi vì cảm thấy bên ngoài nhân tâm phức tạp, không có huyền cực môn nơi này bình đạm thanh tĩnh. Cố Tương Tư bọn họ xe ngựa một đường đi tới, cũng chỉ nhìn đến 20 mấy người phòng ốc trước có người cho bọn hắn tiễn đưa, bởi vì còn không phải thu hoạch mùa, xem điền người là thật thưa thớt. Nơi này thật tốt, bình đạm yên lặng, hảo một phương nhân gian tịnh thổ. Vĩnh Ninh ngồi ở trong xe ngựa, nhìn bên ngoài xanh mượt ruộng lúa mạch, hoa cải dầu điền, còn có một ít mở ra hoa cây ăn quả, một đường đi tới nhìn lại, thật là hảo một phương thế ngoại đảo nguyên đâu. Ngươi nếu là thích nơi này, chờ đưa bọn họ trở lại Tây Lan Thành, chúng ta lại hồi nơi này trụ một ít nhật tử. Không Thái Huyền cùng Vĩnh Ninh ngồi ở một chiếc xe ngựa, thấy nàng như thế thích huyền cực môn, hắn cũng tưởng nhiều cùng nàng một chỗ, hảo. Khu. Tóm lại, hắn thật đúng là không nghĩ chờ Thẩm Lộng Mai tiếp nhận chức vụ sau lại thành thân, bởi vì không nghĩ bị gia hỏa kia lại chê cười. Từ bỏ, hai vị tiểu công tử con nhỏ, phu nhân dù sao cũng là tuổi lớn, này thai 7 tháng thời điểm, Trấn Nam Vương gia nhất định sẽ đưa phu nhân hồi Tây Lan thành đãi sản, đến lúc đó. Ta tưởng chiếu cô phu nhân ở cữ, giúp phu nhân mang hài tử. Vĩnh Ninh ghé vào xe ngửa cửa sổ chỗ, nàng là rất thích huyền cực môn bình đạm yên lặng, chính là nàng cũng không thể bởi vì chính mình thích nơi này, liền vẫn luôn lưu lại nơi này, mặc kệ phu nhân cùng tiểu công tử đi. Không Thái Huyền cho mày, trong lòng có điểm không cao hứng, có điểm ghen tị. Vĩnh Ninh trong lòng cũng chỉ có phu nhân Vương Phi, như thế nào liền một chút không nhiều lắm ngấm lại hắn. Hắn vẫn luôn ở nàng trước mặt lắc lư, nàng liền một chút nhìn không tới hắn tâm ý sao. Vĩnh Ninh cũng không phải hoàn toàn không cảm giác, chính là đi. Không Thái Huyền vốn là cao cao tại thượng tiền bối, đột nhiên lại đối nàng có điểm tâm tư, như thế nào đều làm nàng cảm thấy. Ha ha, có điểm không được tự nhiên. Không Thái Huyền ôm cánh tay nhắm mắt dưỡng thần, dọc theo đường đi còn không biết hội ngộ thượng nhiều ít nguy hiểm. Hắn lúc này không nghỉ ngơi, phía sau liền càng khó hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm ngồi ở trong xe ngựa, từng người ôm một cái hài tử, rời đi huyền cực môn phạm vi, khả năng lại phải bị những cái đó lao thử rồi bỏ phiên đi. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, huyền cực môn cảnh nội một mảnh bình tĩnh tương hòa, căn bản không có người dám hướng nơi này sấm, truy bọn họ người vừa thấy đến cột mốc biên giới, liền lập tức dừng bước, như là ở e ngại cái gì giống nhau. Tây Lăng Diễm rảnh rỗi không có việc gì, liền ôm con thứ hai, đối nàng nói lên huyền cực môn lai lịch nói, huyền cực môn sáng lập đã có 300 năm, lúc ban đầu vị kia tổ sư ra chính là cái kỳ nhân. Không ngừng võ công cực cao, càng là phẩm đức cực hảo, đến rất nhiều người kính trọng. Có một năm, giang hồ cùng triều đình đã xảy ra một hồi đại xung đột, trên giang hồ hắc bạch lưỡng đạo liên minh muốn phản triều đình, quân vương giận dữ, thiên quân vạn mã như thủy triều xuất động, trong lúc nhất thời hai bên nhân mã tương ngộ, trung nguyên một hồi đại tai nạn sắp chạm vào là nổ ngay. Đã có thể ở khi đó, huyền cực môn tổ sư ra xuất hiện, đầu tiên là bằng vào hắn cao tuyệt võ công kinh sợ mọi người, lúc sau lại cực lực khuyên giải hai bên, thẳng rằng co ba ngày, mới đưa hai bên điều giải hóa căn qua, vì ngọc và tơ lụa. Cũng là bởi vì này, huyền cực môn tổ sư ra giúp triều đình tránh cho một hồi lưỡi mác chi chiến, Tây Lăng thị quân vương cảm nhớ này ân, liền đem này phiến dãy núi đưa cho huyền cực môn, cũng ở tứ phương lập hạ bốn khối cột mốc biên giới. Núi này cũng nhân huyền cực môn mà được gọi là, dưới chân núi phạm vi 30 dặm, cũng là ứng huyền cực môn tổ sư ra yêu cầu, chỉ phân chia nhiều như vậy địa phương. Bởi vì huyền cực môn nội môn đệ tử cũng không sẽ vượt qua 640 người, bởi vậy, cũng không cần quá nhiều đồng ruộng, huyền cực môn tổ sư cũng không nghĩ nhiều chiếm đồng ruộng, hại bá tánh thiếu mà trồng trọn. Lúc ấy cùng huyền cực môn tổ sư cùng nhau còn có một người, người này chưa từng lưu lại tên họ, huyền cực môn đời sau con cháu cũng không biết người này tên họ thân phận, chỉ là ở huyền cực môn trong từ đường, cùng tổ sư ra song song thờ phụng một khối vô tự bài vị thôi. Nghe ông ngoại nói, năm đó những cái đó người giang hồ, một bộ phận là xem mặt mũi của hắn, một bộ phận còn lại là xem vị nào tiền bối mặt mũi, bởi vì có bọn họ hai người ở, trên giang hồ hắc bạch lưỡng đạo mới đồng ý cùng triều đình giải hòa, hơn nữa đính xuống một cái minh ước. Tây Lăng Diễm nói đến chỗ này, ngừng lại uống ly trà, mới vừa rồi còn nói thêm, triều đình cùng giang hồ đính xuống thiên cổ minh ước, giang hồ ân oán triều đình sẽ không nhúng tay hoặc hỏi đến. Nhưng người giang hồ cũng không thể giết lung tung vô tội người xúc phạm triều đình luật pháp. Này tam khối minh ước đã phiến, một khối ở Tây Lăng thị lịch đại quân chủ trong tay, một khối ở huyền cực môn lịch đại môn chủ trong tay, còn có một khối bị lúc trước cái kia kẻ thần bí mang đi. Kia nói như vậy, huyền cực môn chẳng phải chính là giang hồ môn phái. Cố Tương Tư đã hống nhà nàng tiểu nhi tử ngủ rồi, tiểu gia hỏa này hôm nay thức dậy sớm, vừa lên xe ngựa, lung lay một lát, cũng liền ngáp mệt ra rời. Huyền cực môn tổ sư gia vốn chính là người trong giang hồ, cũng coi như là đạo môn người. Tây Lăng Diễm mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm nàng bên hông quải ôm một lệnh bài một lát sau, đống nhiên chừng lớn đôi mắt nói câu, nguyên lai là hắn, khó trách ta sẽ cảm thấy như thế quen mắt. Cái gì nguyên lai là hắn? Là ai a? Cố Tương Tư không rõ hắn những lời này lại là ý có gì chỉ, còn có, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Lộng Mai đưa cho nàng ôm một lệnh bài làm cái gì? Không phải là lại ghen tị đi? Tây Lăng Diễm nắm lấy hắn con thứ hai nắm hắn tóc tiểu béo tay, nhìn về phía nàng bên hông quải ôm một lệnh bài, biểu tình ngưng trọng nói, trên đời có hai loại gỗ mun, một loại danh rất ô, đến từ chính Tây Vực. Một loại danh âm trầm mục, đến từ chính Ba Thục. Người bên hông này khối ôm một lệnh bài, đó là âm trầm mục, tương truyền nhưng trừ tà. A, liền tính là như vậy, kia. Kia lại như thế nào? Cố Tương Tư không rõ nguyên do nhìn hắn, nàng nếu là không giải thích, nàng vẫn luôn cho rằng gỗ mun cũng chỉ có âm trầm mục một loại đâu. Nơi nào còn biết cái gì rác ô a? Tây Lăng Diễm cho mày, biểu tình trầm trọng nói, huyền cực môn trong từ đường, cùng tổ sư ra song song vị kia bạn bè bài vị. Đó là âm trầm mục sở chế, mặt trên vô danh, chỉ điêu khắc một đóa bỉ ngạn hoa. A, âm trầm mục làm bài vị. Ha ha, thật đúng là hiếm lạ. Cố Tương Tư ôm ngủ rất quen thuộc hài tử, đối với huyền cực môn vị này tổ sư ra đối bản thân thái độ, hắn chính là càng thêm cân nhắc không ra. Ngươi muốn nói bọn họ không hợp đi. Hắn sau khi chết lại làm người làm một khối bài vị, đem hắn cùng vị này bản thân đặt ở cùng nhau cung phụng hương khói. Ngươi muốn nói bọn họ thực muốn hảo đi. Huyền cực môn tổ sư ra lại làm hậu bối con cháu, liền cái tên đều không cho nhân ra khắc vào bài vị thượng, liền khắc lại một đóa hoa, dựa theo cổ nhân cách nói, bài vị không ấn quy củ tới, người sau khi chết tới rồi Diêm Vương ra trước mặt, đều nói không rõ chính mình rốt cuộc là người nào. Cho nên nói, huyền cực môn vị này tổ sư ra đối với vị này bản thân, hẳn là lại ái lại hận cái loại này tâm tình đi. Tây Lăng Diễm cũng không rõ lắm tổ sư ra cùng vị này bản thân sự, bởi vì đối phương lai lịch thực thần bí. Lúc trước gặp qua đối phương người, có thể là biết này thân phận tên, chính là đời sau, lại không một người lưu lại một thân tên húy cùng thân phận, liền bọn họ Tây Lăng thị hoàng tộc quân vương, cũng là sinh thời chưa từng lưu lại chỉ tự phiến ngữ. Liền năm đó tam khối đá phiến thượng đính minh khi, đối phương cũng chỉ để lại một cái dấu tay, này nội lực chi cao thâm, nhưng từ nào chân nhắn vô vết rách dấu tay thượng, nhìn thấy được đến một thân tuyệt đại phong thái. Nếu thật giống ngươi nói như vậy, chúng ta rời đi huyền cực môn địa giới phạm vi. Chẳng phải là muốn tao ngộ rất nhiều ám sát. Cố Tương Tư đau đầu dựa vào xe vách tường, này đó cá nhân biết rõ giết không được bọn họ, còn một hai phải đi tìm cái chết, cũng không biết là vì cái gì. Tây Lăng Diễm đối này cũng thực nghi hoặc, những người này một đường dây dưa với bọn họ, lại chưa từng hạ tử thủ, rốt cuộc là có cái gì mục đích đâu. Chương 42, Giao Long ra biển, canh 2. Quả nhiên như bọn họ sở liệu giống nhau, những người này cư nhiên tại đây thủ mười mấy ngày cũng không từng rời đi. Bọn họ một hàng xa giá ra huyền cực môn cảnh nội, quả nhiên, liền gặp gỡ đệ nhất sóng mai phục. Những người này thật đúng là cấp huyền cực môn mặt mũi, cư nhiên ở huyền cực môn cột mốc biên giới 5 dặm ở ngoài thiết mai phục. Có thể thấy được năm đó huyền cực môn tổ sư ra, là một cái cỡ nào lệnh người kính trọng người. 300 năm đi qua, triều đình cùng người trong giang hồ, vẫn như cũ xem ở mặt mũi của hán thượng, cho huyền cực môn một mảnh tuyệt đối thanh tịnh nơi. Không thái huyền sư xuất huyền cực môn, nhưng lại không người nhận được huyền cực môn công pháp. Chỉ vì, huyền cực môn với 300 năm trước liền đã rời xa hồng trần, môn trung đệ tử chỉ có một người chết đi, mới có thể tăng thêm một người, số lượng vĩnh viễn bảo trì ở 640 người chi số. Đời sau con cháu thành thân sinh con, toàn không nhất định vì huyền cực môn đệ tử, chỉ vì huyền cực môn hậu nhân. Sở tập võ công, vì lúc trước huyền cực môn tổ sư ra bản thân nghiên cứu ra một môn kiếm pháp cùng nội công tâm pháp. Cho nên, Cố Tương Tư ngay từ đầu thật cho rằng huyền cực môn chỉ có 640 người. Sau lại mới biết được, nguyên lai là chủ phong thượng là 640 danh nội môn đệ tử. Còn lại thuộc phong người trên số thêm lên, lại là sớm đã có mấy nghìn người. Cũng là vì này môn quy, thế gian sớm đã không người nhận biết huyền cực môn võ công, không thái huyền là huyền cực môn này 300 năm, duy nhất một cái rời đi huyền cực môn nhất lâu nội môn đệ tử. Cái thứ nhất rời đi huyền cực môn nội môn đệ tử là Tây Lăng Diễm mẫu thân Thường Hiểu Liên, cái thứ hai rời đi huyền cực môn người là Thường Chấp Đức, lúc sau đó là không thái huyền. Hắn là bên ngoài nhất lâu huyền cực môn người. Trừ bỏ bọn họ ba người, 300 năm, lại không một người rời đi quá huyền cực môn cảnh nội. Nhưng có người đã đoán được không thái huyền thân phận, hắn một bộ màu đen áo choàng, mang một cái màu trắng mặt nạ, nhìn phía Không Thái Huyền cười lạnh cất cao giọng nói, năm đó giang hồ cùng triều đình ký kết minh ước, người giang hồ không thương tổn người thường, không xúc phạm triều đình luật pháp. Triều đình người trong, cũng không nhưng can thiệp giang hồ ân oán. Hiện giờ, Huyền Cực môn người lại giúp đỡ Hoàng Thất Vương ra tàn sát người trong giang hồ, hay không ta có thể lý giải vì, 300 năm trước giang hồ cùng triều đình chi gian minh ước, đã bởi vì có chút người không tin thủ hứa hẹn, mà có thể ở hôm nay sẽ bỏ đâu. Không Thái Huyền một trưởng chụp phi một người, tốc độ cực nhanh nháy mắt di động tới rồi đối phương trước mặt, bắt lấy đối phương cổ áo, mang theo đối phương bay ra một trượng xa, đem người để ở một viên thô tráng thụ trên người, túi đầu nhìn đối phương, ánh mắt lạnh băng nhẹ giọng nói, Huyền Cực môn phi người trong giang hồ, cũng không phải triều đình người trong. Mà ngươi, ngươi cũng không phải người trong giang hồ, nếu không, không có khả năng không biết, năm đó Huyền Cực môn là trung lập kia một phương, biến mất bờ đối diện người một mạch, mới là người giang hồ cùng triều đình quân vương ký kết minh ước người. Người này mặt nạ sau trong ánh mắt, thật là lộ ra giật mình cùng nghi hoặc chi sắc, bờ đối diện người là người nào. Năm đó giang hồ cùng triều đình chi gian minh ước, Huyền Cực môn tổ sư ra thế nhưng chỉ là cái nhân chứng sao. Liên minh ước là chuyện như thế nào cũng chưa biết rõ ràng, cũng dám ở chỗ này giả mạo người trong giang hồ, dục ý khơi mào triều đình cùng giang hồ phân tranh. Không Thái Huyền quanh thân sát khí bạo trướng, ở đối phương phản kháng dục đảo tẩu là lúc, hắn liền ra tay ngăn trở đối phương đường đi, bất quá mấy chiêu dưới, liền một tay đem đối phương cổ cấp vặn gãy. Lộ Vi cùng Hỉ Lâm các nàng vẫn luôn che chở xa giá, Mạc Vân cùng Liệt Phong dẫn dắt mọi người, chống đỡ này đó ùn ùn không dứt hắc y liề nhân. Sương lạnh dục ngựa xuất hiện tại nơi đây. Sương lạnh kiếm ra khỏi vỏ, chung quanh không khí sầu lãnh, huy kiếm càn quét chi gian, đã giết vài danh hắc y rìa nhân. Sương lạnh, sao ngươi lại tới đây? Mạc Vân vừa thấy Sương lạnh đã đến, liền mục hàm thâm ý nhìn Liệt Phong liếc mắt một cái, lúc sau đó là nghiêm trang nói, các ngươi hai người đao kiếm kết hợp, mau chóng lui này đó món lỏng, chúng ta còn muốn đuổi tới sau thành trấn đi tìm nơi ngủ trọ đâu. Sương lạnh cũng không có ở thời điểm này trả lời Mạc Vân vấn đề, nàng tự lập tức phi thân dựng lên, xoay người huy kiếm. Cuối cùng dừng ở Liệt Phong sau lưng, hai người nhưng thật ra thật phối hợp không tồi. Mạc Vân bảo vệ xe ngựa, huy kiếm giết một người, liền nhìn đến Sương Lạnh cùng Liệt Phong đao kiếm kết hợp một màn, thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Không Thái Huyền đã thu tay lại trở về xe ngựa, bởi vì hoàng gia ám vệ hai gã lao ra hỏa ra tay, những người này có bọn họ hai người ở, đủ để ứng phó. Xe ngựa chậm rãi chạy rời đi, chung quanh tiếng giết rung trời, huyết tinh khí càng thêm nùng liệt. Nhưng lại không hề có người có thể ngăn cản xe ngựa xử lý nơi đây. Long Hy đã bị dọa tỉnh, Cố Tương Tư bưng kín lô thai hắn, vẫn luôn ở đầu hắn cười hướng hắn, rốt cuộc hài tử đều quá nhỏ, không cẩn thận liền dễ dàng bị dọa đến. Long Thần lại là một chút việc không có, vẫn luôn còn nhảy nhót, nào muốn đi ra ngoài, duỗi tay muốn bắt bức màn, quả thực chính là cái vô tri không sợ tiểu gia hỏa. Người là chết chết, trốn chạy thoát. Mạc Vân phân phó lưu lại mấy người xử lý giải quyết tốt hậu quả, bọn họ mọi người liền đuổi theo xe ngựa. Một đường bảo hộ xe ngựa đến khoảng cách nơi đây 15 dặm trấn nhỏ thượng. Trấn nhỏ thượng cũng bất quá chỉ có tam gia khách điếm, cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có khách nhân cư trú, bọn họ này đoàn người, khách điếm này mấy gian phòng ở, là tuyệt đối không đủ trụ. Mạc Vân hoa số tiền lớn, thật vất vả mới làm vài vị khách nhân nhường ra phòng, khác đầu nhà khác khách điếm. Nhưng trên lầu cũng liền 6 gian phòng, dưới lầu cơ hồ đều là đại giường chung, đi theo thị vệ nhưng thật ra có thể ở dưới lầu tễ một tễ. Đến nỗi trên lầu 6 gian phòng như thế nào phân phối. Như thế chuyện này, Cố Tương Tư mang theo hải tử cùng Tây Lăng Diễm trụ một gian, này cũng coi như là tễ ngủ, rốt cuộc khách điếm giường không có khả năng có bao nhiêu đại. Sơ Tỉnh cùng Phi Xúc trụ một gian, Lộ Vi cùng Hỉ Lâm trụ một gian, một tả một hữu, trung gian chính là Cố Tương Tư bọn họ người một nhà phòng, buổi tối có điểm cái gì phân phó, các nàng cũng có thể nghe thấy. Sương Lạnh cùng Vĩnh Ninh ở cùng một chỗ, Mạc Vân cùng Liệt Phong một gian phòng. Không Thái Huyền chính mình ngủ mở gian, thoải mái lại cô độc. Buổi tối chính bọn họ mượn phòng bếp làm cơm, dùng quá cơm chiều, đại gia rửa mặt lại nước gấm phao chân sau, cũng liền đều từng người nghỉ ngơi. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm tách ra hai đầu ngủ, hai tử ngủ chung gian, một người ôm một cái, tốt xấu sẽ không quá tế. Đại gia cũng là thật mệt mỏi, cũng là thật muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Nam ở trên giường, hống ngủ hai tử, bọn họ cũng liền đều ngủ. Một giấc này ngủ tới rồi nửa đêm. Cũng không có ra ngoài ý muốn. Thẳng đến sau nửa đêm, mới ra một chút việc. Có loạn nhân tâm tự tiếng sáo truyền đến, lại có người lấy tiếng đàn tương chống cự, hai người đấu pháp, bọn họ những người này tự nhiên cũng không hảo quá. Hai tử bừng tỉnh khóc náo loạn lên, bọn họ vợ chồng hai người ôm hải tử xuống giường hướng lên. Là giao long ra biển tiếng đàn, cung tuyệt vũ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tây Lăng Diễm trước kia dùng quá giao long ra biển đàn cổ, loại này kỳ lạ tiếng đàn hắn sẽ không nghe lầm. Tuyệt Tình Cung, có phải hay không liền ở gần đây a? Cố Tương Tư trước kia chỉ nghe nói qua Tuyệt Tình Cung, lại chưa bao giờ có hỏi qua Lý Hạo Nguyệt Tuyệt Tình Cung chuẩn xác địa chỉ. Tuyệt Tình Cung ở Đoạn Nguyên Cốc, khoảng cách nơi đây còn có 200 dặm mà. Tây Lăng Diễm đem hải tử đưa cho nàng, hắn trước mặc xong rồi xiêm y đi, lại ôm quá hai cái vẫn là, thúc giục nàng nói, nhanh lên thay quần áo, chúng ta đi trước tranh Tuyệt Tình Cung, các ngươi nương ba trước tiên ở Tuyệt Tình Cung trụ hai ngày, ta quét sạch hồi kinh con đường, lại đi Tuyệt Tình Cung tiếp các ngươi mẫu tử ba người. Cố Tương Tư đi qua đi, bôi đen mặc vào xiêm y dày vỡ, đầy đầu tóc đen rối tung rũ xuống, bởi vì buổi tối ngủ nàng thói quen ra đầu thả lỏng, bởi vậy liền không có giống cổ đại nữ tử như vậy không tiêu tan búi tóc liền ngủ. A, Vương Phi, ngài như thế nào này trang điểm a? Mặc Vân bị phi đầu tán phát Cố Tương Tư hoảng sợ, này Vương Phi cũng đúng vậy, xuyên thân màu nguyệt bạch cao váy, này ban đêm phi đầu tán phát vừa ra tới, thật có thể dọa chết người. Chạy trốn thời điểm, ta còn có rảnh trang điểm trải chuốt sao? Cố Tương Tư giơ tay hợp lại phát đến như sau, nàng không cảm thấy nàng như vậy thực xấu, đã từng rất nhiều năm, nàng cũng vẫn luôn là tóc dài phiêu phiêu xinh đẹp mỹ nữ hảo sao. Tây Lăng Diễm một tay ôm Long Thần, một tay ôm lấy Cố Tương Tư vai, phi thân đi xuống lầu, rơi xuống đất sau, ở Mặc Vân cùng Liệt Phong bọn họ dưới sự bảo vệ, thuận lợi ra cửa lên xe ngựa. Cố Tương Tư lên xe ngựa, đem Long Hy đưa cho Tây Lăng Diễm, nàng bắt đầu mân mê nàng ám khí ngân châm. Thiên nữ tán hoa gì đó, nhất có ý tứ, không phải sao? Tây Lăng Diễm thấy nàng xốc lên xe ngựa sau bức màn, cầm một cái tinh mỹ kim sắc khắc hoa hộp, mỹ mắt nhắm ngay phía sau che giả măng mọc đuổi theo điểm địch nhân. Đó là Tam liền phóng ra đánh, những người này bất tử, phỏng chừng cũng thành con nhím. Cố Tương Tư là không thích chính mình đôi tay thấy huyết tang nhân tính mệnh, nhưng lại không đại biểu nàng thật sự sẽ không mượn đao giết người. Không Thái Huyền đuổi theo những người này, vừa mới chuẩn bị động thủ, liền phát hiện những người này điên rồi, một đám thế nhưng ở giết hại lẫn nhau, chiêu số chính là cực kỳ hung ác. A, này, bọn họ xương lạnh mang theo Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh vừa thấy đến này đó thiếu cánh tay thiếu chân cách chết địch nhân. Nàng là thật sự bị sợ hãi. Không Thái Huyền qua đi ôm đi rồi Vĩnh Ninh, tối nay những người này cách chết, làm hắn lại lần nữa minh bạch, Cố Tương Tư nữ nhân này, tuyệt đối không phải cái dễ trọc. Những người này rõ ràng là chúng mạn đà la độc, này độc lại ly tinh luyện tinh hoa, gia nhập khắc nhưng trí huyễn dược thảo, mới có thể làm này đó võ công không yếu hắc y hề nhân, bởi vì chúng độc đánh mất lý trí, mà đối người một nhà hung tàn giết hại lẫn nhau tới rồi như thế như vậy nông nỗi. Đừng nói Vĩnh Ninh nhìn đến những cái đó chết không toàn thây người sợ hãi, chính là hắn giết người vô số, nhìn đến tình cảnh này, cũng là không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Lộ Vi cùng Hỷ Lâm ở phía sau mang theo Sơ Tình cùng Phi Xúc đuổi kịp, xe ngựa là ném mấy chiếc, các nàng chỉ có thể tễ một tễ. Cung Tuyệt Vũ lúc này cũng là thật là ở cùng một người rằng co không dưới, người này nội bộ rất thâm hậu, nàng nếu là không ỷ vào giao long ra biển cầm như sấm minh điện to lớn vang dội âm sắc, chỉ sợ đã sớm bại hạ trở tới. Cung Tuyệt Vũ, ngươi không hảo hảo đãi ở ngươi Tuyệt Tình Cung quá thanh nhàn nhật tử, nhiều quản cái gì nhàn sự. Đối phương bị Cung Tuyệt Vũ khí không nhẹ, nữ nhân này một mà lại hư hắn chuyện tốt, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Cung Tuyệt Vũ một tay nâng dao long ra biển đàn cổ, một tay nhỏ dài ngón tay ngọc chế trụ cầm huyền một cây, nhìn về phía đối phương khẽ cười một tiếng nói, ngươi người này có phải hay không không đầu óc? Cố Tương Tư nói cái gì cũng coi như là ta thân tỷ, chúng ta là cốt nhục chí thân, trong thân thể chảy giống nhau huyết. Ta có thể trơ mắt nhìn ngươi này nhóm món lòng tới giết nàng, mà ngồi yên không nhìn đến sao. Ngươi, đối phương bị Cung Tuyệt Vũ khí nói không ra lời, khá vậy không thể không thừa nhận, Cung Tuyệt Vũ nói có lý, Cố Tương Tư là nàng thân tỷ tỷ, cốt nhục chí thân, đánh gãy xương cốt còn dính gân, nàng nếu biết Cố Tương Tư có nguy hiểm, lại sao có thể trơ mắt nhìn Cố Tương Tư bị người giết chết. Tối nay liền không tiếp tục cùng ngươi chơi, không hẹn ngày gặp lại. Cung Tuyệt Vũ tiếng nói vừa dứt, người liền tự trên nóc nhà ôm cầm bay đi. Đối phương cũng không đi ngăn trở Cung Tuyệt Vũ, cũng không biết đứng ở trên nóc nhà lại tưởng chút cái gì. Cung Tuyệt Vũ một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng xem như đuổi theo bọn họ ra roi thúc ngựa. Cố Tương Tư nhìn thấy Cung Tuyệt Vũ, vẫn là thật cao hứng, phất tay đối nàng chào hỏi nói, đã lâu không thấy, Vũ Nhi muội muội. A, sớm biết rằng ta sẽ nhiều tỉ tỉ, ta liền không vất vả chạy này một chuyến. Cung Tuyệt Vũ ngoài miệng là thật ghét bỏ Cố Tương Tư, trong lòng lại là thật lo lắng nàng, nếu không... nàng cũng sẽ không chạy này một chuyến. Phải biết rằng, nàng nữ nhi tuổi còn nhỏ, không thai xưa đâu. Nàng như vậy chạy tới cứu bọn họ, nàng nữ nhi này một hai ngày phải uống con báo nãi hảo sao. Cố Tương Tư biết Cung Tuyệt Vũ chính là nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm. Cũng không cùng nàng tranh chấp việc này, mà là ở nàng lên xe ngựa sau, tò mò cười hỏi, ngươi như thế nào tới như vậy kịp thời, trước đó nhận được có người muốn giết chúng ta tin tức. Cung Tuyệt Vũ ngồi ở xe ngựa một góc, nhíu mày lắc lắc đầu nói, ta không biết các ngươi hội ngộ thượng như vậy đại phiền thoái, ta sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi đây, là có người nói cho ta, các ngươi tới Huyền Cực Môn, Hạ Nguyệt lại từ ngươi, cho nên khiến cho ta tới đón các ngươi đi Tuyệt Tỉnh cung trụ chút thời gian. Ha ha, nhà ngươi dâm quá toan, ta khả năng sẽ chịu không nổi này sợi toan khí. Cố Tương Tư như thế nào nghe không hiểu Cung Tuyệt Vũ đây là ở ghen. Ai? Đều là đương nương người, như thế nào còn như thế loạn thích ăn phi dấm đâu. Hắn còn nói, chúng ta muốn thành thân, cần thiết ngươi chủ hôn. Cung Tuyệt Vũ lời này nói càng ú hoán, ánh mắt cũng là vô cùng ú hoán nhìn Cố Tương Tư, nàng liền nháo không rõ, bọn họ thành thân, quản nàng chuyện gì a? Nga! Các ngươi muốn thành thân a? Chuyện tốt! Này hôn lễ chúng ta nhất định cho ngươi làm cái chứng kiến. Cố Tương Tư cười nói, nàng là thật vì bọn họ cao hứng, trải qua nhiều như vậy khúc chiết, hài tử đều sinh, mới nghĩ đến thành thân, thật sự là không dễ dàng. Hừ hừ. Đa tạ. Cung Tuyệt Vũ khỏe miệng hơi câu, ngoài cười nhưng trong không cười nghiêng nàng liếc mắt một cái, liền không nói chuyện nữa, dựa vào xe vách tường nhắm mắt dưỡng khởi thần tới. Cố Tương Tư cũng vây a, không thấy hai đứa nhỏ đều lại ngủ rồi sao. Tây Lăng Diễm đem trong xe chăn phô ở thùng xe trên sàn nhà, làm cho bọn họ nương ba nằm ngủ. Như vậy nhiều ít cũng sẽ thoải mái một ít. Cố Tương Tư là thật mệt nhọc, nhưng nàng vẫn là ngủ không yên, mới vừa ngủ liền khẩn nắm lấy Tây Lăng Diễm ống tay áo, dường như vậy liền có rất lớn cảm giác an toàn giống nhau. Tây Lăng Diễm ở bên người nàng ngồi xuống, liền như vậy thủ bọn họ mẫu tử ba người. Trấn Quốc Vương gia, ngươi vì sao không còn sớm diệt trừ Khang Càn Thái tử Dư Đảng? Đừng nói ngươi không có năng lực này. Cung Tuyệt Vũ mở to mắt, cái loại này sắc bén ánh mắt dường như có thể thấy rõ hết thể nhìn chằm chằm Tây Lăng Diễm, hỏi ra một cái làm nàng nghi hoặc hồi lâu vấn đề. Tây Lăng Diễm ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Cung Tuyệt Vũ, môi mỏng khẽ mở, đạm đạm cười nói, một cái triều đình không thể quá an bình bình tĩnh, nếu không, chính là sẽ bị dưỡng ra một đám phế vật tới. Mà thiên hạ ba tánh cũng không thể thật sự lâu quá thái bình thịnh thế ngày lành, bởi vì, như vậy cũng là sẽ đem ba tánh dưỡng phế. Cung Tuyệt Vũ có điểm minh bạch. Tây Lăng Diễm sở dĩ đối Khang Càn Thái tử Dư Đảng nhiều năm như vậy tới như thế khoan dung. Chỉ là bởi vì hắn muốn cho tất cả mọi người minh bạch, như thế nào sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy.